Lịch kệ sờ một cái song tử tóc, an ủi một phen, các nàng cũng liền kế xù cười lên, không dây dưa nữa những chuyện này. Thần hóa kết thúc, lịch kệ kế xù chạy đến máu tươi đại sảnh, trực tiếp theo tầng dưới chốt nhất bắt đầu càn quét, đem tất cả có thể thấy anh hùng mảnh vụn linh hồn đều mua vào tay, hợp thành anh hùng tấm thẻ, đi tới tế đàn bắt đầu triệu hoán mới anh hùng. Lần này, lịch kệ duy nhất đem tất cả màu xanh lá cây, màu lam cùng màu tím phẩm chất anh hùng toàn bộ triệu hoán đầy đủ hết, hơn 10 vị người mới xuất hiện, lấy được còn lại nghe tin chạy tới những anh hùng hoang nền. Bởi vì số người quá nhiều, lì kẻ cũng không có giống như trước nghiêm túc như vậy, mà là lập kẻ trở lại thư viện, từng cái đưa các nàng cấp bậc tăng lên. Sau đó đi tới phòng minh tưởng, tiến hành thăng cấp, đột phá bỏ. Tới lui lui tiến hành nhiều lần sau, lì kẻ đem tất cả mới anh hùng trực tiếp đều tăng lên tới cấp 40, trong nháy mắt thực lực chợt tăng rất nhiều. Những người này bị lì kẻ giao cho cắt đờ dịn, để cho nàng chỉ huy các nàng đi hoàn thành tiểu thế giới đủ loại nhiệm vụ. Sau đó, đem hết thể đều làm xong, lì kẻ mới mang theo cả sạn nạ đám người đứng ở phòng minh tưởng trong căn phòng, tuần hỏi, như vậy ai tới thăng sao đây? Tám cấp thần hóa anh hùng, là đang ở nơi có người khát vọng. Bất quá bởi vì phải lớn hơn cường độ mang đến trên thực lực tăng lên, đối mặt tương lai ở trên không linh quần đảo trên nguy cơ, cho nên nhất định phải do mạnh nhất anh hùng tới tiến hành thăng sao. Bây giờ trước mặt bốn vị màu đỏ phẩm chất anh hùng, chính là có tư cách nhất, song tử theo thường lệ tính toán một vị. Edlin đầu tiên thối lui ra cạnh tranh, nàng còn không có thần hóa, tự nhiên cũng sẽ không thể thăng sao. Bất quá nàng không thèm để ý chút nào, lộ ra nhàn nhã tự đắc rất nhiều, tiểu trắng non bắp đùi ngồi ở một bên, tràn đầy phấn khởi nhìn còn lại anh hùng tranh phong. Gunna giả suy nghĩ một chút, vung tha thăng sao lựa chọn. Nàng năng lực nhìn qua đều phi thường lợi hại, nhưng là chính nàng cũng hiểu rõ một chút, bản thân rất nhiều tình huống dưới, đều là đơn thể càng cường thế một chút, mà tương lai chiến đấu cần dược càng nhiều nguyên hóa phương thức chiến đấu. Nàng so sánh cứng ngắc, không quá thích hợp đối mặt đủ loại tình hình cũng sẽ xảy ra chiến đấu. Cuối cùng, chính là cắt sản nạ cùng song tử tranh phong. Song tử cùng cắt sản nạ kỹ năng đều nhiều hơn loại đa dạng, mà song tử càng toàn năng. Bất quá song tử có một chút không tốt, cái kia chính là tự thân thực lực so sánh cắt sản nạ yếu hơn rất nhiều, cần dược hai người phối hợp hoàn mỹ, mới có thể chịu hành cắt sản nạ. Cho nên lịch kệ xem một vòng, các nàng bản thân lẩm bẩm hai tiếng. Thăng sao mục tiêu liền định xong. Cassandra sắp trở thành cấp độ thần thoại anh hùng. Đang minh tưởng trong phòng, lì kẹ trực tiếp tiến hành lựa chọn Cassandra hình cái đầu, sau đó tiến hành đánh giá cường hóa. Theo ban đầu truyền thuyết, cường hóa đến thần hóa cấp bậc. Cassandra cả người run lên, một cổ không tên lực lượng đột nhiên hiện lên, chấn bốn phía tất cả mọi người đều lui về phía sau một bước. Xin lỗi. Cassandra khàn giọng nói ra, lực lượng gia tăng quá mạnh, không có dừng. Bên cạnh song tử đám người trợn mắt nhìn. Đây quả thực chính là đang khoe khoang. Theo một giây kế tiếp, cát sản nạ khẽ run lên, lực lượng liền bị hoàn toàn nắm giữ, mừng rỡ tâm tình làm cho tất cả mọi người cũng có thể thông qua nàng cười nhan minh bạch. Đánh giá tăng lên là thực lực mạnh ra mấu chốt nhất một bước, thăng sao sau mang đến cường hóa ngược lại cũng không tính quá lớn. Bất quá đây là một cái ký hiệu, đại biểu cát sản nạ trở thành người thứ nhất 8 cấp anh hùng. Rất có thiện cảm thấy. Cát sản nạ làm mấy cái khuyết trương ngực vận động, đầy đặn run lẩy bẩy. Để lì kẹ không tự chủ liền đi bộ đi qua vài tầm mắt. Như vậy, Cassandra, ngươi bây giờ có thể đối kháng chính diện một tên cao cấp chức nghiệp giả sao? Lì kẹ ho khan vài tiếng, hướng về phía Cassandra hỏi. Cái này rất mấu chốt. Ta cho là cũng có thể. Cassandra nhắm mắt suy tính một chút, căn cứ tự thân thực lực nhanh chóng thôi đạo một phen chiến đấu. Nếu như là trước khi vị kia dễ nổ ột bá tước mà nói, không cần bất kỳ giúp đỡ, ta có thể tùy tiện giết chết hắn. Ở tấn thăng đến thần hóa cấp bậc sau đó. Cát sản nạ tự thân phẩm chất, đã có thể san bằng cùng cao cấp chức nghiệp giả trên lệnh. Kém như vậy loại, giống như lúc ấy ạ vi nạ vẫn chỉ là một tên cao cấp học đồ, cũng đã có thể đánh chết chính thức chức nghiệp giả một loại. Chương 335, thần bí thăng sao tài liệu. Cát sản nạ sâu sắc giải thích thất thải phẩm chất anh hùng cùng còn lại phẩm chất anh hùng khác biệt. Nếu như nói ám kim phẩm chất là 1, đỏ như vậy sắc phẩm chất chính là 4, đến thất thải phẩm chất cấp bậc này, chính là 20 thậm chí 30 mức độ. Trên lệnh kéo cực lớn. Cũng cực kỳ khủng bố. Cát sản nạ thậm chí không cần làm ra đặc biệt gì động tác, hễ lì xệ cùng đi lạ liền trực tiếp ở nàng một cái dưới con mắt tan vỡ. Khổng lồ tinh thần áp lực trực tiếp làm cho các nàng hai cái đã hôn mê, đến lúc hễ lìn cho các nàng thả ra pháp thuật mới chậm rãi tỉnh lại. Nguyên bản trước khi còn có thể cát sản nạ liều cái một nửa đối với một nửa gùn nạ dạ, cũng ở đây trong nháy mắt bị đánh bại, song tử cùng gùn nạ dạ cùng tiến lên, cũng chỉ là kiên trì không tới 10 phút mà thôi. Ngay cả hệ lìn ở song tử dưới sự thúc giục cùng tiến lên, tiến hành phối hợp sau đó, cùng các sản nạ chiến đấu cũng mới khó khăn lắm đánh ngang tay, hơn nữa chịu đến cực lớn áp chế. mà đi là cùng ế lì xệ hai người thậm chí ngay cả đi lên phối hợp tư cách cũng không có. Đáng ghét. Đi là nhìn về phía trước đang ở chiến đấu mấy người, lộ ra cực kỳ không cam lòng ánh mắt. Lên kệ tăng hắng một cái, sờ một cái đi là phơi bày sau lưng, hấp dẫn nàng sự chú ý rồi nói ra, chỗ này của ta đánh giá cường hóa thạch còn có một chút, có muốn hay không cho người cường hóa. Thăng sao sử dụng cầu nguyện thạch không có bao nhiêu, cũng không đầy đủ một cái ám kim phẩm chất anh hùng tiến hành thăng sao. Nhưng là cường hóa thạch số lượng hơi nhiều, trừ cho đi là tiến hành cường hóa đánh giá bên ngoài, còn có thể kết dư không ít. Đi là vừa mới lộ ra ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, bên cạnh nghệ lì xệ liền lộ ra ưu oán vẻ mặt, chủ nhân, còn ta đâu? Người cũng có. Lê kẹ như đinh chém sắt nói ra, không nhìn sờ lên bụng tay nhỏ, ngay lập tức sẽ mở ra phòng mình tưởng giao diện, vì các nàng hai người cường hóa đánh giá. Chẳng qua là trong nháy mắt, nghệ lì xệ cùng đi là trên người hai người liền dâng lên một hồi lại một trận lực lượng, làm cho các nàng thực lực đạt được cực lớn cường hóa. Sau đó, hai người bọn họ lẫn nhau liếc mắt nhìn, đồng thời tung người lao vào chiến trường, cùng song tử đám người liên hợp lại, cùng một chỗ tấn công về phía Cassandra. Lần này, Cassandra không cách nào nữa tùy tiện đánh tan Elise cùng đi lạ, ngược lại không ngừng lâm vào khổ chiến ở giữa. Elise không gian năng lực cực kỳ tinh chuẩn, nhiều lần đem Cassandra công kích trực tiếp đánh về phía còn lại phương hướng, hơn nữa phối hợp còn lại anh hùng. Đối với các sạn nạ tạo thành uy hiếp rất lớn. Theo thời gian trôi qua, Lê Kẻ cũng có thể nhìn ra, các sạn nạ có chút chống đỡ không được, liên tiếp bị đi là đám người công kích trúng mục tiêu, bắt đầu không ngừng nghĩ biện pháp rút lui. Được. Lê Kẻ phát hiện lại tiếp tục đánh xuống, nói không chừng chân hỏa đều phải đánh ra, vì vậy liền vội vàng mở miệng ngăn cản các nàng, cũng không phải trên chiến trường, chẳng qua là thử một chút bản thân lực lượng, không cần đánh dữ dội như vậy ác. Chiến đấu mấy người rất nhanh thì lắng xuống. Bất quá Cassandra trong mắt là hưng phấn hỏa diễm, mà những người khác trong ánh mắt nhìn Cassandra, lại mang theo cực độ khao khát. Đáng tiếc, lịch kẻ cường hóa thạch không đủ, không cách nào đối với các nàng lại tiến hành cường hóa. Cái này thế nhưng là đã hơn một năm tích lũy, lịch kẻ trong lòng cũng là cảm thán ngàn vạn, muốn đem tất cả anh hùng đều mạnh biến hóa xong, sợ rằng trong vòng mấy chục năm đều không cách nào làm được. Theo Cassandra phẩm chất tăng lên, nàng yêu cầu càng nhiều cường hóa thạch mới có thể cường hóa đánh giá, lần này, nhu cầu số lượng là trước kia gấp 10 lần, hơn nữa còn cần một ít đặc thù thần bí tài liệu. Những tài liệu này là màu đen, chỉ có dấu hỏi tồn tại, lì kẹ không biết rõ đây là cái gì dạng tài liệu, thậm chí không có cách nào đi tìm những tài liệu này. Thật là thao đản tình hình. Lì kẹ nhìn về phía hế lì sẽ cùng đi lạ lần nữa cường hóa, sau đó không có phát hiện thăng sao không thấy được. Bất quá trước khi hắn cũng không phải không có cho còn lại anh hùng thăng sao hơn, căn bản không có tình huống như vậy phát sinh. Nói lấy, có thể là đến độ cao nhất định anh hùng, muốn thăng sao liền cần những thứ này đồ vật. Lê Kệ xoa xoa mi tâm, hắn muốn an ủi dưới sau này mình tìm những tài liệu này mượn cớ cũng không có, bởi vì nhìn liền đến không thấy được a. Theo trở lại chủ thế giới trang viên, Lê Kệ bắt đầu an bài mọi người đi thu thập một chút hành lễ, chuẩn bị lên đường. Tuy nói là 7 ngày sau thuyền, nhưng là trước thời hạn đi qua cũng không phải không được. Lê Kệ ở Phỉ Thúy Thành đợi có chút kiềm chế, chuẩn bị trước thời hạn đến hải ngoại đi xem một cái. Tuy nói lúc trước cũng thông qua học viện truyền tống trận đến hơn hải ngoại, nhưng là đó là tiến hành thực tập, chỉ có thể đợi ở một cái trên đảo nhỏ, thậm chí bên ngoài còn có khổng lồ quân đội bảo vệ. Hắn cũng không có thực sự được gặp hải ngoại tình hình. Hai ngày sau, lề kẽ bên này toàn bộ sửa soạn xong hết, lưu lại cắt đờ dỉn đám người ở trang viên nơi này, hơn nữa còn có mấy người theo Phỉ Thúy Thành biến mất rời đi, kèm theo các nàng, còn có các nàng che giấu cực kỳ kín truyền tống trận. Lề kẽ để lẹ vì nạ đám người ở tiểu thế giới xây dựng 6-7 phần vượt giới truyền tống trận, cơ hồ đem chính mình tiền gửi ngân hàng móc sạch. Gần 100 vạn kim tệ liền đánh tạo cái này mấy bộ chức năng lặp lại truyền tống trận, Lì Kẻ tự nhiên cũng phi thường đau lòng. Nhưng là làm an toàn, đây là cần thiết hy sinh. Theo với cái thế giới này tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hắn rõ ràng bạch kim tệ là phi thường dễ dàng đạt được tài nguyên, so sánh thời gian kim loại này cất tiền cũng không tìm tới chỗ mua quý trọng tài nguyên. Ném nhiều chút kim tệ làm lấy được thời gian kim loại đề cao có khả năng, đều là đăng giá. Những thứ này mang theo truyền tống trận đi nữ anh hùng, đều là lì kẻ gần đây chiêu mộ những thứ kia, các nàng mặt sống, chưa bao giờ bị người xem qua, cũng sẽ không liên tưởng đến lì kẻ tự thân. Không phải là người nào phải đối phó hắn, mà là lì kẻ cho là như vậy cử động sẽ tương đối an toàn. Đem chính mình mạch máu lóa lổ cho người khác, hắn còn không có như vậy yêu thích. Những thứ này nữ anh hùng môn sẽ tìm tới nơi hẻo lánh. Ở nơi nào sinh hoạt, đến lúc ngày nào đó Lỷ Kệ yêu cầu các nàng, mới có thể lần nữa triệu hồi các nàng. Trong ngày thường, Lỷ Kệ cũng sẽ không cùng các nàng lần nữa gặp mặt. Đương nhiên, Lì kẹ ở mỗi một lần thăng cấp thời điểm, cũng sẽ trọng điểm cho các nàng tiến hành cường hóa, trong tay các nàng chính là đường lui, như thế nào đi nữa coi trọng đều không quá đáng. Ở có hậu đường sau, lì kẹ dĩ nhiên là càng thoải mái. Theo chiến tranh lĩnh chủ học viện nơi đó cầm đến giấy thông hành, hắn có thể ngồi bất kỳ một cái đi tới hải ngoại thuyền, nếu như hắn không muốn cùng mấy thiên quân hạm cùng đi mà nói. Lì kẹ đối với lần này không có ý kiến gì, bây giờ hải ngoại cơ hồ đều phải loạn thành hỗn loạn. Quân hạm cùng người dân bình thường thuyền trên căn bản cũng không có khác nhau quá nhiều. Lo lắng duy nhất chẳng qua là biển sâu ngư nhân công kích, nhưng là bây giờ tình huống gì Lì Kẹ cũng biết, biển sâu ngư nhân đầu tiên phải làm chính là từ đảm bảo, không thể nào giống như trước khi mở dạng, tùy ý đánh cướp những chủng tộc khác trên biển đi lại thuyền. Cho nên cưới cái gì thuyền, đều là giống nhau. Chính là tại đây dạng dưới tình huống, Lì Kẹ mang theo phía sau những anh hùng leo lên một chiếc hải sơn số hiệu đại hình tàu chở hàng. Hắn mục tiêu là hải ngoại cửa Nam Hòn Đảo. Lì Kẹ cũng phải ở nơi nào xuống thuyền, thông qua chú đóng ở trong đó quân đội, cưới quân hạm đi tới bây giờ Phỉ Thúy đại công vị trí. Chương 336, Hải ngoại hải tặc. Lì Kẹ cảm giác mình thật giống như sắp chết. Hắn quên một món vô cùng trọng yếu sự tình. Theo xuyên qua đến cái thế giới này lúc trước, hắn thì có một cái rất lớn khuyết điểm. Hắn say sóng. Hơn nữa còn là một cái vịt trên cạn, ở trong nước đập thình thịch không mấy cái loại này. Vì vậy ở trên biển ngày thứ nhất, Lì Kẹ gục ở trong phòng. Thống khổ lặp đi lặp lại. May bây giờ hắn đã trở thành một tên chính thức chức nghiệp giả, tự thân nắm giữ cường đại thích ứng lực, để hắn mấy ngày sau vượt qua loại này khó chịu cảm giác. Cảm giác mình bệnh nặng mới khỏi Lì Kẹ, ở hễ lì xệ nâng đỡ, xanh trắng nghiêm mặt sắc run lẩy bẩy đứng ở trên bong thuyền, hít thở một chút không khí mới mẻ. Chủ nhân, người xem ngài bây giờ dáng vẻ, thật đúng là. Bên cạnh hễ lì xệ nhịn cười, yên lặng an ủi Lì Kẹ. Lì Kẹ thở dài, tâm tình thấp nhìn phương xa nước biển, không nhịn được che mặt. Thật là quá mất mặt. Bất quá cũng còn khá, theo thân thể nhanh chóng thích ứng, say sóng cái này mặt trái trạng thái, cuối cùng vẫn sẽ bị bản thân vứt bỏ. Chẳng qua là một màn này đen tối lịch sử, sợ rằng vẫn luôn được ghi tại trong đầu. Cát Sản Nạ đi bộ tới, trong tay còn nắm một cái mâm, phía trên thả mấy chén đồ uống nóng. Lì Kẹ nhìn một chút, trên mâm là nóng nước cacao, vì vậy thuận tay lấy tới một ly, hơi ngưỡng cổ một hơi thở uống cho hết, đè xuống trong lòng một chút không thoải mái. Cát Sản Nạ thuận tay cũng đưa cho hệ lì xệ một ly, hai người từ từ thưởng thức nóng nước ca cao mùi vị. Nóng nước ca cao là đang ở tiểu thế giới moi ra thức uống, chủ thế giới còn chưa phát hiện những thứ này. Nói là nóng nước ca cao, thật ra thì cũng chỉ là tương tự mà thôi, khác biệt vẫn đủ đại. Đem cái ly không đưa trả lại cho Cát Sản Nạ, Lì Kẹ cũng rốt cuộc có tâm tình vây xem bốn phía đám người. Say sóng là một loại rất tình huống bình thường, Lì Kẹ bên cạnh thì có một cái phạm kẻ đáng ghét thống khổ than nhẹ. Sau đó đột nhiên ô hoa một hơi phun ra nước chua, ngựa không ngừng vó câu trở về phòng đi. Ha ha ha ha. Tự mình cảm giác đã tốt Lì Kẹ, cười lên ha hả, thấy có người so với chính mình còn thống khổ, ngay lập tức sẽ đem chính mình thống khổ ném xuống. Chúa tể, ngươi cái này cũng quả thực quá cười trên nỗi đau của người khác một chút. Cát Sản Nạ nhìn có chút không đi xuống, lên tiếng khuyên nhủ, chớ quên, lúc ấy ngài buồn nôn muốn nói thời điểm, cũng có những người khác xem ngài trò cười. Lì Kẹ cười hắt hắt hai tiếng. Sau đó lắc đầu một cái, được rồi, lỗi của ta. Lì Kẹ cũng cảm thấy đã biết sao làm không địa đạo, vì vậy hít sâu một hơi, ngưng cười. Say sóng sự tình coi như là đi qua, Lì Kẹ bọn họ thần tình nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu tiếp theo nhằm vào không linh quần đảo sự tình. Tuy nói cụ thể hành động còn phải chờ đến Phỉ Thúy đại công nơi nào mới có an bài, nhưng là tiền kỳ công tác tình báo, còn lại như cũ muốn làm. Bất quá đối với những thứ này đồ vật, Cát Sản Nạ cùng Lì Kẹ để ý, còn là Lì Kẹ thực lực bản thân. Theo lý thuyết, ở phía trước đoạn thời gian là Cát Sản Nạ thăng sao, làm ế lì xệ cùng đi là cường hóa đánh giá sau đó, Lì Kẹ thực lực cần phải tăng lên trên diện rộng mới đúng. Nhưng là Lì Kẹ mặc dù đạt được thực lực tăng lên, nhưng là biên độ lại nhỏ vô cùng. Nhỏ như có chút không bình thường. Coi như chiến tranh lĩnh chủ, Lì Kẹ nắm giữ tín ngưỡng cường hóa năng lực, có thể đem tín ngưỡng tự thân anh hùng 10% thuộc tính tăng phúc cho Lì Kẹ. Lấy một tên cấp độ thần thoại anh hùng thuộc tính, thêm vào thăng có 4 tên màu đỏ phẩm chất anh hùng thuộc tính. Hơn nữa nhiều như vậy còn lại phẩm chất anh hùng, mang cho Lì Kẹ thuộc tính tăng phúc không nói có thể đạt tới màu đỏ phẩm chất trình độ, ít nhất ám kim cấp hẳn là tuyệt đối không có vấn đề mới đúng. Hơn nữa còn là mấy cái ám kim cái loại này cường độ. Nhưng là rất kỳ quái là, Lì Kẹ chỉ đạt tới kim sắc phẩm chất anh hùng lực lượng phạm vi, trên lệch cực lớn. Tuy nói ở kim sắc phẩm chất trong coi như là một cái rất mạnh cái loại này, cùng đồng dạng là kim sắc phẩm chất ẹ sơ lỉnh đánh mấy lần, đạt được toàn thắng. Nhưng là vẫn không có đạt tới chất biến trở thành ám kim phẩm chất. Có rất nhiều lực lượng tựa hồ ẩn nút, không có bị Lì Kẹ lấy được. Căn cứ những anh hùng nghiên cứu phát hiện, lì kẻ tự thân tựa hồ là chỉ có thể gánh vác nhiều như vậy lực lượng, không cách nào đạt được càng nhiều lực lượng thêm được. Chỉ có tư chất nguyên nhân, chờ đến chúa tể đem tự thân tinh cấp lần nữa tăng lên, thì có thể gánh vác càng nhiều lực lượng. Các nàng là nói như vậy, lì kẻ cũng chỉ có thể như thế mong đợi. Lại nói lì kẻ tự thân phẩm chất đã không thấp. Đến cấp 40 sau, hắn lần nữa tăng lên đánh giá, đã trở thành màu lam phẩm chất, so với trước kia màu xanh lá cây phẩm chất đã mạnh hơn. Đáng tiếc dù vậy, ở gánh vác kim sắc phẩm chất lực lượng sau, cũng sẽ không thể tiến thêm được nữa. Căn cứ những anh hùng tính toán, đến lì kẻ lẹ vẹo 50 lần nữa tăng lên đánh giá sau, đến màu tím phẩm chất, liền khẳng định có thể lấy được ám kim phẩm chất lực lượng thêm được, có lẽ đến màu đỏ phẩm chất cũng không nhất định. Lì kẻ chỉ có thể như thế kỳ vọng, làm xong ở lẹ vẹo 50 trước khi thiếu tham dự chuẩn bị chiến đấu. Ở cao cấp chức nghiệp giả trên chiến trường, kim sắc phẩm chất anh hùng ở đẳng cấp bây giờ, thật là không có quá lớn chỗ dùng. Ít nhất cũng phải là ám kim cấp bậc anh hùng, mới có tư cách dính vào, tiến hành nhất định phụ trợ. Chỉ có màu đỏ phẩm chất anh hùng, mới có thể cùng cao cấp chức nghiệp giả chiến đấu, mà đạt tới thất thải phẩm chất Katsana, tựa hồ đã có thể tùy ý ngược sát phổ thông cao cấp chức nghiệp giả. Có Katsana coi như lá bài tẩy, chỉ cần không xuất hiện cấp đại sư biển sâu ngư nhân, trên căn bản liền không người có thể địch. Nhưng là ở trên không linh quần đảo trên, như vậy tỷ lệ lại rất lớn. Bởi vì không linh quần đảo ở toàn bộ hải ngoại đều phi thường có danh tiếng. Đây là biển sâu ngư nhân nuôi dưỡng lục địa sinh vật nuôi dưỡng. Tập kích mỗi cái chủng tộc đường ven biển, đem tất cả lục địa chủng tộc đẩy tới không linh quần đảo, thường cách một đoạn thời gian tiến hành một lần cắt lấy, là làm người nghe kinh sợ địa ngục nơi. Mà coi như biển sâu ngư nhân ít có nuôi dưỡng, biển sâu ngư nhân cường giả ở chỗ này cũng là không đếm xuể. Cao cấp chức nghiệp giả có ít nhất hơn 10 vị trú đóng ở chỗ này, cấp đại sư cường giả cũng có khi nghe nói. Muốn công kích không linh quần đảo, chỉ bằng vào hải ngoại bất luận chủng tộc nào đều khó làm được, chỉ có nhân loại như vậy đại tộc mới có thể làm được một điểm này. Phỉ thúy đại công muốn cướp lấy không linh quần đảo, lì kẹ không biết rõ là muốn cái gì đồ vật, nhưng là duy nhất có thể nhất định là, đây là đối phó biển sâu bạo quân trình tự một trong. Cho nên công hạ không linh quần đảo hẳn không có vấn đề quá lớn, duy nhất để lì kẹ lo lắng là, không nên bị vạ lây người vô tội, vừa vặn có cấp đại sư biển sâu ngư nhân tại chính mình mục tiêu chung quanh. Trừ lần đó ra, hết thể ok. Lì kẻ lần này chỉ đem đến ế lì sẽ cùng cắt sản nạ hai người tại chính mình bên người, còn lại anh hùng đều trong tiểu thế giới, chờ đến tương ứng địa điểm sau, lì kẻ sẽ thông qua truyền tống trận đưa các nàng trò kéo qua tới. Đang lúc lì kẻ cùng các nàng hai cái thương nghị không linh quần đảo thời điểm, ở phía xa trên mặt biển, một chiếc màu đen thuyền buồm chính phá vỡ sóng biển, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cao, hướng bên này xông thẳng lại. Lì kẻ vừa vặn đối diện bên kia. Nháy một chút ánh mắt sau, liền nghe được mùi tàu bên kia chói hai tiếng còng. Đây là hải tặc đánh tới. Chương 337, huyết phàm hải tặc. Lì kẹ vốn tưởng rằng, ở biển sâu bạo quân sắp tỉnh lại thời điểm, biển sâu ngư nhân sẽ có rút lại phòng tuyến, làm biển sâu bạo quân mang đến phong phú đồ bổ. Cho nên ở hải ngoại, trên căn bản không cần lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn chỉ cần không muốn chết mà nói. Phỉ thúy đại công chuẩn bị công kích biển sâu ngư nhân đưa tới chiến tranh không tính là... Mỗi cái chủng tộc trên căn bản đều bắt đầu làm xong ẩn nút chuẩn bị, để tránh bị biển sâu bạo quân tìm tới cửa. Nhưng là lì kẹ không nghĩ tới, biển sâu ngư nhân mặc dù là hải ngoại lớn nhất không an toàn nhân tố, nhưng là còn có còn lại không an toàn nhân tố tồn tại. Làm biển sâu ngư nhân uy hiếp như vậy trừ sau, hải tặc như vậy không an toàn nhân tố đột nhiên liền chiếm cứ tuyệt đại phân ngạch. Hải tặc, nếu như là ở gần biển khu vực mà nói, nhiều lắm là chẳng qua là một ít ố hợp chi chúng, quấy rầy duyên hải cư dân. Bất kỳ một cái nào quý tộc chỉ cần nghiêm túc, cũng có thể cho bất kỳ một cái nào nhóm hải tặc mang đến đả kích trầm trọng. Nhưng là ở hải ngoại, hải tặc lực lượng lại tăng vụt lên. Bởi vì hải ngoại tài sản kinh người, hải ngoại võ lực cũng cao người phải sợ hãi. Ở chỗ này, cao cấp chức nghiệp giả mới là chiến đấu chủ lực, không có cao cấp chức nghiệp giả tồn tại nhóm hải tặc, ở chỗ này căn bản là không có cách sống được. Hải ngoại lợi ích quá phong phú đến cho dù cao cấp chức nghiệp giả cũng nên chịu bỏ vứt bỏ thân phận quý tộc. Không muốn đế quốc địa vị, chỉ vì cướp đoạt hải ngoại đi lại thương thuyền. Thường thường một chiếc thương thuyền mang đến ích lợi, chính là đất liền một tên cao cấp chức nghiệp giả mấy năm mới được tài sản. Mà một lần cướp bóc đến thuyền lớn đội, một cái cao cấp chức nghiệp giả cả đời tài sản cũng liền nhiều như vậy. Tại đây dạng lợi ích dụ hoặc dưới, vô số cường giả cam nguyện mạo hiểm nguy hiểm, đi tới hải ngoại, tham dự người đây chết ta sống chiến đấu. May là lì kẻ bản thân, ở từng nghe người hải ngoại hải tặc ích lợi sau, đều động tâm. Suy nghĩ dứt khoát cũng tới nơi này xông vào một lần tính toán. Bất quá sau đó suy nghĩ một chút, còn là bỏ đi cái này chú ý. Chúa tể, tên hải tặc này trên thuyền, đến tột cùng có mấy cái cao cấp chức nghiệp giả đây. Cassandra đột nhiên hứng thú, tràn đầy phấn khởi muốn cùng Lì Kệ đánh cuộc. Lì Kệ băng bó gương mặt, lười để ý nàng. Ở thăng sao đạt được lực lượng cường đại dưới tình huống, Cassandra tựa hồ càng ngày càng không được điều động. Thời thời khắc khắc đều tại hướng chiến đấu cùng phương hướng tiến tới. Nếu như chỉ có một mà nói, sợ rằng còn không động đậy chiếc này thương thuyền. Hệ lì xệ nắm một luồng sợi tóc màu bạc, giọng mang nụ cười nói ra, dù sao, nơi này cũng có một cái cao cấp chức nghiệp giả tồn tại a. Nàng xem hướng thương thuyền phòng thuyền trưởng, ở nơi nào, có một tên cao cấp kỵ sĩ trú đóng, cũng là chiếc này thương thành dám đi ở hải ngoại nguyên nhân. Dù sao không có cao cấp chức nghiệp giả chấn giữ, bất kỳ hải tặc cũng có thể tùy tiện cướp lấy chiếc này thương thành, trực tiếp mất hết vốn liếng. Coi như hộ vệ thương thuyền cao cấp chức nghiệp giả, đối phương sẽ ở đây con thuyền hoàn thành giao dịch sau. Đạt được 5% đến 10% ích lợi. Nhưng là ta cảm giác cái đó cao cấp kỵ sĩ không quá đáng tin. Cassandra nhún bả vai, các ngươi không cảm thấy hắn phản ứng có chút kỳ quái sao? Lê Kẽ ngẩn người một chút, sau đó nhìn một chút bên kia tình hình, tựa hồ không có phát hiện gì. Hệ lì xệ hơi nheo mắt lại, tựa hồ thấy bên kia phong cảnh, à, quả nhiên có chút kỳ quái, không chỉ không có bất kỳ lo âu nào. Ngược lại có một chút xíu hưng phấn, hắn thậm chí cũng không có hoàn toàn khống chế tự thân lực lượng, bốn phía có rất nhỏ bị hắn cảm giác mạnh mẽ nhuộm dấu hiệu. Xem ra không phải là hắn thấy chiến đấu đến rất hưng phấn, chính là hắn biết rõ những hải tặc này muốn tới. Cassandra thở dài, cảm giác chiếc này thương thuyền chủ nhân cũng là xui xẻo. Lê Kệ dựa vào thương thuyền trên lan can, nhìn đang ở nơi nào khàn cả giọng kêu lên thủy thủ chuẩn bị chiến đấu thương thuyền ông chủ, không khỏi bĩu môi một cái. Người lao bản này là một cái tử tước nhân viên, Lê Kệ đối với hắn không quen, cho nên đóng thuyền phí một phần không thiếu, 200 cái kim tệ giá cả, quả thực chính là cao đến vượt quá bình thường. Hơn nữa đối phương còn ra vẻ thông thạo, mang theo Lì Kệ những người này, hắn bất giả bộ bao nhiêu hàng hóa, vận chuyển đến hải ngoại lại hao tổn bao nhiêu, hận không được theo trong đá móc ra dầu mang đến tính chất, quả thực làm cho người im lặng. Số tiền này cũng sẽ không nhập trướng, trực tiếp bị người lao bản này bản thân cất vào túi tiền. Chiếc này thương thuyền bên trong, trừ Lì Kệ chung quanh mấy cái từ nguyên buồn thủy thủ căn phòng đổi thành phòng khách, còn lại địa phương đều chất đầy hàng hóa, Lì Kệ mang theo cả sạn nạ cùng ế lì xệ hai người, cũng là bởi vì như thế. Có hải tặc tới. Giống như Lì Kệ ngồi chiếc này thương thuyền một đôi vợ chồng theo bên cạnh một gian trong khách phòng hoang mang rối loạn chạy đến, khẩn trương hướng Lì Kệ hỏi. Ừ, tựa hồ là huyết phàm hải tặc. Lì Kệ chỉ trước mặt đã dần dần lộ ra cờ xí thuyền hải tặc nói ra, mới vừa rồi có thủy thủ la như vậy, khu vực này bên trong rất có danh tiếng. Lì Kệ hai mắt phi thường bén nhạy, rất xa địa phương kêu lên cũng có thể chú ý tới. Đôi vợ chồng này đại khái là chuẩn bị đi hải ngoại tìm cuộc sống mới, thực lực mạnh nhất. Có chức nghiệp giả trình độ, đáng tiếc ở hải ngoại rất khó sống đến mức mở, lần này vận khí không tốt, trực tiếp gặp được hải tặc tập kích. Thấy bọn họ lo lắng dáng vẻ, Lì Kệ suy nghĩ một chút an ủi bọn họ nói, không cần lo lắng, hải ngoại hải tặc rất nhiều, nhưng là thương thuyền cũng đều không phải là cái gì thì cá, lần này nhất định sẽ không có chuyện gì. Dù sao hắn còn ở chỗ này, huyết phàm hải tặc như thế nào đi nữa cũng không quá khả năng được như ý. Trừ phi bọn họ có cấp đại sư cường giả, nhưng là có thực lực này. Vẫn còn ở làm hải tặc làm gì? Lì Kệ liền không có nghe nói qua còn có cấp đại sư cường giả làm hải tặc, cho dù trước kia là hải tặc, chỉ cần trở thành cấp đại sư chức nghiệp giả, muốn an ổn xuống, có là quốc gia bỏ ra giá thật lớn tới mời. Chính là Quang Huy Đế quốc, trong lịch sử cũng có nhiều cái do hải tặc chuyển thành bá tước hầu tước, đạt được mảng lớn lãnh thổ, chuyển thừa tiếp. Đang lúc Lì Kệ an ủi đôi vợ chồng này thời điểm, một gian khác phòng khách cửa mở ra, mới vừa rồi bởi vì say sóng chạy về người cũng đều đi ra. Đây là một đôi cha con, phụ thân tính cách trầm ổn, hơi nội liễm, hài tử thực lực rất yếu, ở trên biển không có thói quen vẫn còn ở say sóng, nhưng là bây giờ nhưng cũng đều chạy đến, nhìn phía xa thuyền hải tặc yên lặng không nói. Cái này chính là thương thuyền mang theo tất cả hành khách, dù sao cũng là một con thuyền chở hàng, mang không bao nhiêu người. Lì Kệ đối với người phụ thân này vô cùng hiếu kỳ, bởi vì hắn có thể cảm giác được trên người hắn có rất cường lực số lượng, nhưng là ở bình thường trong cuộc sống. Nhưng lại khắp nơi hiện lên không có chút lực lượng nào dáng vẻ. Tại chức nghiệp giả trước mặt, cảm giác là ra không tệ, đặc biệt là siêu phàm linh quang càng là rõ ràng rành mạch, diễn xuất không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng là vị này phụ thân vẫn làm như thế, duy nhất khả năng chỉ có thể là đối phương xảy ra vấn đề gì, tự thân không cách nào vận dụng bản thân lực lượng. Liên lạc với tình huống bây giờ, cũng không do Lì Kệ cho là đối phương là tại nội lục đắc tội người nào, bị phong ấn lực lượng, chỉ có thể chạy đến hải ngoại đi kiếm sống. Đáng tiếc bây giờ hải ngoại toàn diện co rút lại, biển sâu bạo quân sắp tỉnh lại, tới cũng là phiền toái không ngừng. Tiếp mạn thuyền. mũi tàu có người cao giọng kêu gào, thuyền hải tặc đã chạy đến bên người, hung thần ác sát bọn hải tặc rối rít đứng ở mép thuyền, chuẩn bị tiến hành nhảy thuyền chiến đấu. Hải tặc thủ lĩnh là một gã cao cấp chức nghiệp giả, cả người hỗn loạn lực lượng điên cuồng ăn mòn bốn phía hết thảy, muốn đem phụ cận biến thành hắn sân nhà. Chương 338, tử vong tóe lên. Giết. Đang lúc huyết phàm hải tặc chuẩn bị xông lại thời điểm, quát to một tiếng đột nhiên vang lên. Hàng trước mấy chục huyết phàm hải tặc trực tiếp bị cái này một cổ tiếng gầm thổi xuống biển đi, cô lô lô mạo hiểm phao liền chìm xuống. Nguyên lai, phòng thuyền trưởng tên kia cao cấp chức nghiệp giả hộ vệ động thủ. Lì kệ thấy như vậy một màn, liền biết người này thật đúng là không phải là cùng hải tặc thông đồng tốt, đại khái cảm giác kỳ quái là bởi vì thấy có đối thủ mà hưng phấn đi. Đã như vậy, lì kệ cũng sẽ không chuẩn bị động thủ. Dù sao thu thương thuyền ông chủ tiền, như vậy thì phải làm xong công tác hộ vệ không phải sao. Bên này cao cấp chức nghiệp giả động thủ, huyết phàm hải tặc thủ lĩnh tự nhiên cũng không làm yếu thế, thả kỳ ăn mòn bốn phía chuyển hóa trận, trực tiếp nhảy lên không trung cùng đối phương ước chiến. Ở hải ngoại trong, cao cấp chức nghiệp giả trận địa lực lượng thường thường thuộc về không công, bởi vì trên biển rất khó xây dựng ra thích hợp trận địa, dù sao thuyền muốn đi, sẽ không đợi ở cùng một cái địa phương. Chỉ có trên đảo mới có trận địa lực lượng tồn tại, cho nên hải ngoại công kích hòn đảo một loại rất ít sẽ xuất hiện. Nhưng là chính là tại đây dạng trong hoàn cảnh, hải ngoại cao cấp các chức nghiệp giả cũng mở mang ra có thể trong thời gian ngắn trận địa biến hóa năng lực, lấy tự thân lực lượng ăn mòn bong thuyền, tạo nên ra ngắn ngủi trận địa hiệu quả, nhưng là thông thường mà nói sau khi kết thúc thì phải cầm đi sửa chữa, nếu không gánh không được lần thứ hai ăn mòn. Ăn mòn bong thuyền sau, bong thuyền sẽ bổ sung thêm ngắn ngủi trận địa lực lượng, sau đó làm thuyền tiếp mạn thuyền lúc, có thể nhanh chóng ăn mòn đối phương thuyền, tạo nên ra phe mình ưu thế địa khu. Huyết phàm thuyền hải tặc chỉ có nhiều chút tàn phá không chịu nổi. Nhìn qua chính là vận dụng duy nhất thủ đoạn, cướp bóc chiếc này thương thuyền sau, bọn họ thuyền đại khái là báo hỏng. Nhưng là so sánh cướp bóc đến hàng hóa, những thứ này sẽ không đáng giá nhắc tới. Huyết phàm hải tặc thủ lĩnh kéo bên này cao cấp chức nghiệp giả đi không trung giao chiến, nhưng là hắn trận địa lại dọc theo thuyền bên bờ xâm nhập tới, trong nháy mắt sẽ để cho bên này thủy thủ cảm thấy vô cùng suy yếu. Mắc lừa a. Linh Kệ nhìn cái đó cao cấp chức nghiệp giả hộ vệ cũng phát hiện bên này tình hình, lập tức liền muốn lao xuống. Nhưng là lại bị đối phương cuốn lấy, vô lực cố bên này. Phía trên cao cấp chức nghiệp giả lẫn nhau chiến đấu, phía dưới huyết phàm hải tặc lại đã sớm quen thuộc tình huống như vậy, gào lên theo bên kia thuyền hải tặc xông lên tới, cùng suy yếu bọn thủy thủ đứng thành một đoàn. Trận địa lực lượng rất nhanh xâm nhập tới, lì kẹ bọn họ cũng bị cuốn vào đến trận địa ở giữa. Một cổ không tên lực lượng dọc theo lì kẹ tiếp xúc thuyền tay muốn đánh vào thân thể của hắn, lại bị hắn lực lượng ngăn cản ở ngoài. Suy yếu, sợ hãi, uể oải, ngủ, xách xách xách. Rất nhiều loại mặt trái trạng thái. Cát Sản Nạ tùy ý trận địa lực lượng xâm nhập vào thân thể của mình, cười duyên đứng lên, nhìn về phía trước chiến đấu, tên hải tặc này thủ lĩnh trận địa rất có thú. Đoàn thể tính chất suy yếu năng lực, có thể tốt hơn làm cho mình thuộc hạ đang cùng đối phương tình huống chiến đấu dưới chiếm hết ưu thế. Hệ Lì sẽ lạnh lùng nói ra, nếu như không phải là bên này thủy thủ năng lực phổ biến mạnh hơn đối phương mà nói, trong nháy mắt bên này thì phải thua hết. Ở gặp trận địa suy yếu sau, hai bên chiến đấu cũng còn đánh sinh động. Có thể thấy thương thuyền bên này chiến lực cũng không thấp, thậm chí cao hơn đối phương mấy cái tầng thứ chiến lực. Nhưng là tình hình lại càng ngày càng hỏng bét. Huyết phàm thuyền hải tặc chỉ bổ sung thêm trận địa lực lượng không ngừng ăn mòn bên này, để suy yếu cường độ càng ngày càng lớn, đến lúc cuối cùng bị huyết phàm hải tặc toàn bộ đánh chết. Rất hiển nhiên, cái này thương thuyền cao cấp chức nghiệp giả hộ vệ là một cái tân thủ, không có đối với hải tặc cái này thủ đoạn có chút phân giải, từ đó bị ám toán một lần. Mà cái đó thương thuyền ông chủ cũng không biết rào có đúng hay không quên cùng đối phương nói một điểm này, đưa đến tình huống như vậy xuất hiện. Bất quá coi như nói, đại khái cũng thay đổi không cái gì đi. Hải tặc có thể hao phí bản thân thuyền để chứa đựng trở trận địa lực lượng, ngược lại cướp bóc tới tay sau trực tiếp liền có thể đến phụ cận đội thuyền. Mà thương thuyền bên này nhưng không cách nào làm như thế, dù sao chở đầy hàng hóa, tùy ý đậu thật sự là quá nguy hiểm. Xem ra cần phải chúng ta lên A. Có thủy thủ bắt đầu tử vong, Lê Kệ có chút ngồi không yên. Thủy thủ chết quá nhiều, thuyền coi như không mở, đến lúc đó tung bay ở trên biển vậy cũng làm sao bây giờ. Lì kẽ bên này tựa hồ không có người nào sẽ chèo thuyền, hơn nữa không có hàng hải viên mà nói, phương hướng đều sở không chúng a. Bất quá lì kẽ là chuẩn bị hướng về phía hế lì sẽ các nàng nói, kết quả bên cạnh đôi vợ chồng này tựa hồ cho là đối với bọn họ nói, vì vậy lập kẽ nuốt nước miếng nói ra, được, chúng ta cùng tiến lên. Lì kẽ quay mặt sang xem bọn hắn liếc mắt, khẽ gật đầu, vậy thì lên đi. Bất quá hắn không đối với đôi vợ chồng này ôm bất kỳ kỳ vọng, bởi vì trận địa hư yếu năng lực đã để cho bọn họ mất đi rất nhiều lực lượng, nhìn qua so với một người bình thường cường không bao nhiêu. Những thứ này thủy thủ đều là chức nghiệp giả cấp bậc, ở hải ngoại lại cùng người bình thường một dạng cần dược dễ rủa cầu sinh, ở huyết phàm hải tặc gào trong tiếng kêu, không ngừng có người bị đối phương giết chết. Hệ lì sẽ đi nhanh tiến lên mấy bước, quanh người đung đưa từng trận hào quang, sau đó dung nhập vào trong hư không, biến mất ở tất cả mọi người trước mặt. Lê Kẽ nhìn nàng biến mất địa phương liếc mắt, sau đó đưa mắt nhìn về phía chiến trường. Vậy đối với vợ chồng nơm nớp lo sợ chuẩn bài đánh ra, lại phát xỉ AN Lê Kẽ không có bất kỳ động tác, chỉ làm cho bên người một cô thiếu nữ đi trước, nhất thời cũng có chút bất mãn nhìn về phía hắn. Lê Kẽ không đi quản bọn hắn, mà là nhìn về phía trung ương chiến trường. Đây là hải ngoại trận đầu chiến đấu, hắn cần dược cẩn thận phân giải, trong tương lai hắn ở hải ngoại thời điểm, có thể sẽ đưa đến rất mãnh liệt sử dụng. Bọn họ những thứ này phòng khách thuộc về lái thuyền, khoảng cách chiến trường còn có chút xa xôi. Bất quá vẫn có hải tặc thấy bọn họ, phân ra mấy người liền hướng bên này chạy tới. Lê Kẽ nhìn về phía vậy đối với cha con, phụ thân đem nhi tử ngăn ở phía sau, thần tình kiên nghị nhìn về phía trước, tự thân siêu phàm lực lượng không có một tí động tác, rất hiển nhiên hắn là thật không cách nào vận dụng cái này một cổ lực lượng. Nhưng là dù vậy, hắn còn là ngăn ở bản thân hải tử trước mặt, làm ra một người cha nên làm cử động. Phong nhận. Lê Kẽ đưa tay chỉ hướng phía trước, nói nhỏ một tiếng. Nhất thời, hơn 10 đạo thiện sắc màu xanh phong nhận vạch qua phía trước, chắn hai cái hải tặc thân thể, lại bị còn lại hải tặc tránh thoát. Là chính thức pháp sư, cẩn thận hắn pháp thuật. Có hải tặc la như vậy đến, Lê Kẽ lại kinh thường cười một tiếng. Pháp sư. Hắn nắm chặt quả đấm, hướng về phía trước vừa gõ, không dao động. Phá hư ba. Đông một tiếng, dường như thế giới đều run rẩy một chút, liền thấy phía trước chạy tới cuối cùng hai cái hải tặc cả người ngửa về đằng sau đi, miệng mũi phun ra đại lượng máu tươi. Bọn họ nội tạng đã bị dao động thành thịt nát, chết không thể chết lại. Đây là chính thức kỵ sĩ kỹ năng. Trong nháy mắt, chung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn. Giết chết hắn. Xa xa hải tặc thấy như vậy một màn, nhất thời mắt đỏ, gào thét chỉ Lê Kẽ, kéo theo mười mấy hải tặc đến. Ô hợp chi chúng. Lê Kẽ lạnh lùng nhìn đối phương càng ngày càng nhích lại gần mình, hai tay khép lại đến gần bên mép, còn sót lại một cái miệng nhỏ nhắm ngay bọn họ, long viêm, tử vòng tóe lên. Chỉ một thoáng, mãnh liệt hỏa diễm cuốn lối đi phía trước, sinh động sinh mệnh điêu linh, chỉ còn dư lại một chút cho bụi, ở gió biển thổi đột kích dưới, vẩy khắp biển khơi. Chương 339, luôn rất khó chịu. Trên không nổ vang kéo dài không ngừng, hai gã cao cấp chức nghiệp giả điên cuồng đánh nhau chết sống ở giữa. Bất quá song phương nóng nảy tâm tính lại có một cái lộn. Mới vừa rồi hải tặc thủ lĩnh ung dung thong thả, ngăn trở thương thuyền hộ vệ đi cứu viện, mà giờ khắc này, nhưng là thương thuyền hộ vệ ngăn trở hải tặc thủ lĩnh đi cứu viện bản thân thuộc hạ. Bởi vì phía dưới có một cái rất đáng sợ ra hỏa, đang ở cổ động giết chóc vọt tới thương thuyền lên hải đạo. Bất quá đối phương nhìn không phải là Lê Kẽ, mà là ở trong sân đại hiển thần úy hệ lì xệ. Ở đánh giá cường hóa sau đó, hệ lì xệ trên căn bản đã đạt tới màu đỏ anh hùng trình độ, xuất thủ nhanh hơn ác hơn, lực lượng khổng lồ để cho nàng trong nháy mắt thì đến được khó có thể tưởng tượng sát thương. Tùy ý xoay tròn mấy vòng, mấy chục đạt tới chính thức chức nghiệp giả cấp bậc hải tặc liền bị nàng đánh chết, thi thể rơi xuống đến trong biển. Ở trên cao không hải trộm thủ lĩnh có thể nhìn ra, cái này mặc trang phục nữ buộc gái đẹp người hầu, tuyệt đối không có đạt tới cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, vẫn còn là chính thức chức nghiệp giả tầng thứ. Nhưng là thực lực đối phương rất cao, so sánh bình thường chức nghiệp giả mà nói, cơ hồ là vô địch một dạng tồn tại. Tự thân trận địa lực lượng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ảnh hưởng đến nàng. Cái này không có cái gì nghi vấn, không có cao cấp chức nghiệp giả chủ trì trận địa, bản thân liền không có bao nhiêu năng lực, hơi có chút thực lực người là có thể chống cự bộ phận áp chế, nếu như đạt tới cái này cái người hầu gái thực lực, không nhìn trận địa năng lực cũng rất bình thường. Hơn nữa cũng chỉ là tạm thời trận địa, áp chế lực cũng không lớn. Nhưng là lấy nàng như vậy thực lực, sử dụng không bao lâu, là có thể đem phía dưới hải tặc quét một cái sạch. Huyết phàm hải tặc thiếu hải tặc chỉ có một thủ lĩnh, vậy còn được, cướp được cái gì cũng không trở đi. Lê Kẽ giết chết xông lại hải tặc sau, trên căn bản liền không có tại động thủ. Hệ lì xệ trên căn bản bao trọn tất cả hải tặc. Thậm chí đem thương thuyền bên này hải tặc giết chóc không còn một mống sau, chạy đến thuyền hải tặc trên, giết càng hung ác. Hải tặc thủ lĩnh gọi vài tiếng, hộ vệ bên này cao cấp chức nghiệp giả chính là không để cho mở, nhất thời để hắn vị này hải tặc thủ lĩnh chọc giận đứng lên, không nhường nữa mở cũng đừng trách ta không khách khí, đánh không ngươi, bên dưới thuyền ta còn đánh không chầm sao. Ở trên biển, mất đi hải thuyền, trên căn bản chính là mất mạng. Hải tặc thủ lĩnh là đang ở lấy cái này uy hiếp, có đúng hay không muốn đồng quy vu tận. Mặc dù hộ vệ thương thuyền cao cấp chức nghiệp giả là một gã chiến đấu cuồng, lại cũng không phải ngu si, hắn nhìn một chút bên dưới thương thuyền sau, cau mày, được, ngươi có thể rời đi, nhưng là nếu là dám di chuyển thương thuyền, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Được. Huyết phàm hải tặc trước khi không phải là không có trải qua thất bại, nhưng là minh bạch còn sống sẽ chả có hy vọng, mất đi thủy thủ có thể tiếp tục tìm đủ, người chết coi như không có thứ gì. Hắn trực tiếp hạ xuống, trực tiếp liền hướng nghệ lì xệ mánh công đi qua, hận không được trực tiếp giết chết nàng. Cho dù nàng dáng dấp xinh đẹp nữa, đối với cái này vị hải tặc thủ lĩnh mà nói, cũng là làm cho mình tổn thất nặng nề kẻ cầm đầu. Dừng tay. Thủ vệ thương thuyền cao cấp chức nghiệp giả thấy như vậy một màn, tức giận hét lớn một tiếng, theo bản năng liền hướng hải tặc thủ lĩnh tiến lên. Hệ lì xệ bén nhạy cảm giác nguy hiểm, thân hình chật lóe, trở về đến trên thương thuyền, nhìn nào không hải trộm thủ lĩnh cùng theo tới hộ vệ người. Đáng chết. Hải tặc thủ lĩnh đùng một chút cùng hộ vệ người đối với một quyền, đem hắn bách khai sau, hướng về phía còn thừa lại bọn hải tặc giống to, kéo buồm, rời đi. Hải tặc thủ lĩnh mắt lom lom nhìn chiếc này thương thuyền, để phòng bên này không nói quy củ, tùy thời chuẩn bị động thủ. Bất quá đến lúc thuyền hải tặc chạy, hai bên cũng không có buộc phát ra cái dạng gì động tác, theo càng ngày càng xa. Hai chiếc thuyền thượng nhân đều thanh tĩnh lại. Lịch kẽ nhìn những tình huống này yên lặng không nói, hắn không lên tiếng, hễ lì sẽ tự nhiên cũng sẽ không lộn xộn, trơ mắt nhìn hải tặc Dương Phàm rời đi, thật giống như không có gì cả bỏ ra một dạng. Chỉ có đầy đất máu tươi cùng hải cốt, mới có thể kể lể mới vừa rồi đến tột cùng là có bao nhiêu tàn khốc. Lê Kệ có chút bực bội, rõ ràng mới vừa rồi chiến đấu có lớn như vậy ưu thế, lại còn là chỉ có thể nhìn đối phương nên ngang rời đi. Hải ngoại trên biển chiến đấu, cùng trên đất liền chiến đấu quả nhiên hoàn toàn khác nhau. Bởi vì hải ngoại trong chiến đấu, mấu chốt nhất không phải là giết chết địch nhân, mà là bảo đảm tự thân thuyền an toàn. Nếu như thuyền chìm nghỉm xuống dưới, ở rộng lớn bắt ngát trên biển khơi, cho dù cao cấp chức nghiệp giả có thể rất nhanh tốc độ phi hành, rất nhanh dưới tình huống cũng rất khó phát hiện được thích hợp hòn đảo, từ đó chết tại đây trong biển rộng. Chớ đừng nhắc tới thương thuyền tự thân sở chứa chở hàng hóa, càng là trọng yếu nhất, không thể có chút nào hư hại. Coi như hải tặc, bản thân liền không phải nói chuyện thành thật ra hỏa, lì kẻ tin tưởng tên này huyết phàm hải tặc không có đánh chìm chiếc này thương thuyền, một là sợ hãi bên này cao cấp chức nghiệp giả đồng dạng đánh chìm bọn họ thuyền, hai là chuẩn bị lần nữa chiêu mộ nhân viên, lần nữa đánh tới. Dù sao bên này chỉ có một chiếc thương thuyền, đối với rất nhiều hải tặc mà nói, là phi thường có hứng thú tới nơi này nhìn một chút. Rất nhiều lúc hải ngoại trên hoành hành còn là thương mậu đội tàu, những thứ kia mấy chục chiếc tụ họp lại đội tàu, mới là nơi này chủ yếu tồn tại, một cái nhóm hải tặc không cách nào ăn, chỉ có thể liên hợp lại, thương vong tạm thời không nói, sau đó chia của còn có khả năng đưa đến lục đủ, mất hết vốn liếng. Hơn nữa như vậy một cái thương thuyền, đụng phải thất bại liền muốn đồng quy vu tận nhóm hải tặc cũng là không có cách, chỉ có thể thả rời, lộ ra càng an toàn một ít. Dù sao coi như đường ngắn mua bán, cái này thương thuyền ông chủ có thuyền, chỉ bám vào một ít phổ thông phù văn, mang đến tốc độ cùng vững chắc năng lực, đối với cao cấp chức nghiệp giả công kích cũng không có quá nhiều lực phòng ngự. Yêu cầu hao phí nửa tháng đến 2 tháng đường ngắn mua bán, duy nhất cũng chỉ có thể kiếm lấy 2 đến gấp 3 sai biệt, trên căn bản tất cả đều là một ít rất phổ thông phẩm, một chiếc thuyền nhiều nhất kiếm lấy 3 đến 5 vạn kim tệ, mà một cái muốn có thể chống cự nhiều lần cao cấp chức nghiệp giả công kích phù văn trợ, thì phải 20 vạn đến 500 ngàn trong lúc đó giá cả. Chỉ có những thứ kia yêu cầu ngược hướng 1 năm trở lên đường dài thương thuyền, có thể kiếm lấy mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần lợi nhuận thương đội, mới có thể xa xỉ cho mình trên thuyền khắc họa như vậy phù văn trận, dù sao khoảng cách quá xa gặp gỡ nguy hiểm cũng nhiều, cũng không đủ cường hãn thuyền, cũng không cách nào làm được đường dài đi. Lê Kệ đứng phía sau hệ lì xệ, thương thuyền ông chủ đang cùng cái đó cao cấp chức nghiệp giả nói qua mấy câu nói sau, sẽ tới Lê Kệ bên này làm quen. Hiển nhiên, hệ lì xệ mới vừa rồi chiến đấu, để vị lao bản này mắt nhìn nóng, tới làm quen. Muốn làm đơn giản chính là hy vọng có thể lần tiếp theo đụng phải hải tặc thời điểm, bọn họ có thể xuất lực, hỗ trợ đánh lui hải tặc mà thôi. Lì kẹ gật đầu đáp ứng đối phương, hắn cũng không muốn thương thuyền thủy thủ chết quá nhiều, làm lỡ thuyền đi. Phát hiện ở cách cửa nam hòn đảo còn có 4-5 ngày, lì kẹ hy vọng trong khoảng thời gian này, không muốn lại có cái gì phiền toái. Ta sau này nhất định phải có bản thân thuyền, nhất định phải chế tạo kiên cố nhất, hơn nữa còn muốn ở đâu nghiên cứu ra thủy thủ một loại vệ binh, bằng không mạch máu không bị khống chế. Quả thực quá khó khăn chịu. Lì kẹ đây là đối với ngày này hải ngoại chiến đấu cảm ngộ. Nói thật, thật khó chịu. Chương 340, bị một cái khở hàng khinh bỉ. Lì kẹ không còn thoải mái, vẫn còn chịu đựng trên thuyền lắc lư thời gian. Ở hễ lì sẽ đại hiển thần uy sau, hắn ở trong thuyền đãi ngộ hiển nhiên đề cao rất nhiều. Mấy vị khác hành khách ngược lại không có bất kỳ ý kiến, dù sao lì kẹ thực lực ở tại bọn hắn trước mặt cũng hiển lộ hơn. Mặc dù nhìn qua thật giống như không bằng hễ lì sẽ như vậy cường đại. Nhưng là hệ lì xệ dù sao hay là hắn người hầu gái, bất luận kẻ nào cũng không dám xem thường hắn tồn tại. Ở 2 ngày sau, thương thuyền đi tới một nơi hòn đảo nghỉ dưỡng sức, vậy đối với tới kiếm sống vợ chồng thấy trên đảo hữu chiêu xính, vì vậy dứt khoát xuống thuyền. Mà vậy đối với cha con, vẫn còn lưu lại ở trên thuyền, không biết rõ chuẩn bị phải đi nơi nào. Lê Kệ hiếu kỳ thời điểm cùng bọn họ chào hỏi, nhưng là chứ biết rõ phụ thân gọi là Anderson, nhi tử gọi là tốt ngoài rừng, cũng chỉ biết rõ bọn họ họ Cù Ải ẩn rồi. Bất quá nhìn dáng dấp tựa hồ tất cả đều là tên giả, bởi vì Lê Kệ đã từng xem qua không ít sách vở, trong đó có cổ tịch trên có thưa thất cổ đại văn tự, Cù ẩn kéo ý nghĩa lấy cổ đại văn tự đọc lên, chính là vĩnh viễn không quên cứu hận. Nhìn một cái này chính là máu cho báo thù đại hí, Lê Kệ nếu như không có nhiệm vụ mà nói, có lẽ còn có tâm tình đi theo đám bọn hắn nhiều đi mấy ngày nhìn một chút náo nhiệt, nhưng là rất hiển nhiên bây giờ không cơ hội này. Còn có một ngày nhiều, Lê Kệ sẽ đến cửa Nam Hòn Đảo, đi gặp đến nơi đó phỉ thúy đại công nhân viên. Nhưng là khoảng thời gian này Lê Kệ cũng không phải không có cái gì thu hoạch. Cái đó chiến đấu cùng cao cấp chức nghiệp giả, ngày hôm đó đánh lui huyết phàm hải tặc sau đó, liền thường thường chạy tới Lê Kệ bên này. Làm chuyện gì? Đục khoét nền tảng. Hơn nữa còn là ngay trước Lê Kệ mặt quang minh chính đại đảo. Làm Lê Kệ lúc ấy hận không được làm chết người này. Nhưng là khi thời gian nơi lâu, Lê Kệ đối với người này cũng liền bất đắc dĩ. Cái này gọi là Johnson cao cấp chức nghiệp giả, không có cái gì ngạo khí, tùy tiện liền cùng người bình thường một dạng, ôm Lê Kệ bả vai chết mài cứng rắn phao muốn ệ lì xệ đi theo hắn lan lộn. Làm đó là có thể đem ệ lì xệ bồi dưỡng đến cao cấp chức nghiệp giả sau, cùng hắn đánh nhau. Bởi vì hắn thấy ệ lì xệ ở chính thức chức nghiệp giả thời điểm phi thường lợi hại, đến cao cấp chức nghiệp giả sau đó khẳng định càng thêm lợi hại. Nếu là muốn cùng cao thủ chiến đấu, dị tộc nơi nào không phải là có rất nhiều sao? Lê Kệ đẩy ra Johnson mò tại chính mình trên bả vai móng vuốt, bất đắc dĩ nói ra, về phần để mắt tới nhà ta người hầu gái sao? Dị tộc không giảng cứu a. Johnson trong túi cho vào một bọc bánh ngọt, đưa cho Lê Kệ, thấy hắn lắc đầu sau bản thân ăn một miếng xuống dưới sau mới lên tiếng, ta ở huyết sa quan nơi đó đánh vài năm, chỉ cần đi ra ngoài lập tức chính là vây công. Nhiều người vây quanh ta đánh, căn bản không cho ta bất cứ cơ hội nào thật tốt đánh một lần a. Johnson mặc dù có chút gở, nhưng là vừa không ngu, có thể đến cao cấp chức nghiệp giả sẽ không mấy cái ngu xuẩn. Hắn thích chiến đấu, nhưng là không thích chịu chết, trên chiến trường lúc nào cũng có thể chết tại ngoài ý muốn, hơn nữa hắn đại danh ở mảnh này khu vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy, không phải là có nhiều cái đồng cấp bậc đối thủ, chính là có cấp đại sư tồn tại muốn thủ tiêu hắn. Johnson không thể thật tốt hưởng thụ chiến đấu. Cũng không nguyện ý mạo hiểm đi ra ngoài bị người để mắt tới thủ tiêu, cho nên hắn quyết định bản thân đào tạo được hợp cách cao thủ đến, như vậy chiến đấu an toàn nhiều. Lê Kệ đối với lần này chỉ có thể biểu thị không nói gì. Thích chiến đấu lại lo lắng nguy hiểm, như vậy ra hỏa là thế nào sống đến bây giờ hơn nữa thăng cấp đến cao cấp chức nghiệp giả. Quả nhiên là ngốc nhân có ngốc phúc sao. Ta tới đến hải ngoại, chính là nghe nói hải ngoại chiến đấu nhiều, hơn nữa rất nhiều lúc gặp qua một lần trên căn bản chỉ thấy không tới tiếp theo mặt. Hải ngoại thật sự là quá lớn, so với ta cái đó vướng mắc sừng đại quá nhiều. Johnson tựa hồ thấy Lê Kệ trong mắt hài hước vẻ mặt, liền vội vàng giải thích nói ra. Nơi này không giống như là bên kia, ta sẽ bị người nhằm vào, ở chỗ này chiến đấu muốn thoải mái rất nhiều. Trước đây không lâu mới cùng huyết phàm hải tặc cái đó thủ lĩnh đánh, đáng tiếc rất không sung sướng, hắn còn kìm nén chuẩn bị đến nhân loại căn cứ bên trong đi, tìm thích hợp đối thủ chiến đấu đi. Vậy ngươi không hộ tống cái này thương thuyền? Lê Kệ có chút hiếu kỳ. Tuy nói chiếc này thương thuyền hàng hóa cũng liền 20-30 ngàn dáng vẻ, 5% giá thấp nhất cũng có thể có không ít, cứ như vậy buông tha có đúng hay không có chút quá tùy ý. Này, ta tới nơi này là có chuyện, chẳng qua là thuận tiện hộ tống một chút, miễn cái lộ phí cùng tiền ăn uống mà thôi. Lê Kệ nghe nói như vậy, theo bản năng nhìn về phía phòng thuyền trưởng, tên gian thương kia thật đúng là dám tùy ý kéo một cao cấp chức nghiệp giả liền lên thuyền, không lo lắng đụng phải hải tặc người trở mặt sao. Cùng cái này Johnson nói chuyện nhiều bản về mấy câu sau. Đem còn không hết hy vọng muốn đục khoét nền tảng đối phương cho đánh ra, kéo hễ lì xệ cùng cắt sản nạ trở về phòng đi nghỉ. Ngày thứ 2 buổi chiều, cửa Nam Hòn Đảo rốt cuộc xuất hiện ở phương xa, Lê Kệ tâm tình cực độ phân chấn, ở trên biển đợi lâu như vậy, thấy lục địa loại kích động đó, không có lãnh hội qua người là sẽ không biết. Chuẩn bị một chút thuyền. Johnson đột nhiên cũng xách một cái bọc, nhìn Lê Kệ kinh ngạc hỏi, tại đây xuống thuyền. Ân hử. Lê Kệ sờ lên cằm, nhìn Johnson. Chờ đến hắn không nhịn được thời điểm mở miệng hỏi, ngươi là tới đón phỉ thúy đại công nhiệm vụ. Đúng vậy. Johnson sờ tóc cười ha ha đến, chờ một lát phát giác có cái gì không đúng, làm sao, ngươi cũng là. Lê Kệ nói ra khỏe miệng, bất đắc dĩ đáp, a, đúng vậy. Ha, như ngươi vậy cũng có thể tiếp phỉ thúy công tức nhiệm vụ. Johnson hiếu kỳ hỏi, không phải nói thấp nhất cũng cao hơn cấp chức nghiệp giả sao. ngươi thật giống như còn không phải đâu. Này này này, chớ xem thường người a. Lê Kẽ bỏ qua hắn khoác lên trên bả vai mình tay, vỗ ngực nói ra, ta thế nhưng không phải người bình thường. Hả, tới lấy tiếng đúng không? Johnson quyệt miệng, một bộ xem thường dáng vẻ, quý tộc đều là cái này đức hạnh. Nói xong, thậm chí không để ý nữa Lê Kẽ, trực tiếp chạy đến khác đi một bên. Ha, ta đây cái bạo tính khí. Lê Kẽ tâm lý phần phật một chút liền nộ, người này lại còn khinh bỉ bản thân, cũng không suy nghĩ một chút bản thân trở thành cao cấp chức nghiệp giả, cũng coi là một tên quý tộc. Hệ lì xệ cùng cắt sạn nạ liền vội vàng kéo lại Lê Kẽ, vớt hắn trước ngực cùng sau lưng, trấn an hắn tức giận. Cái này khờ hàng. Lê Kẽ hít sâu một hơi, bị cái gì khác người khinh bỉ, hắn chẳng qua là cười lạnh đối mặt, trong lòng đắc y đối phương kiến thức ngắn, nhưng là bị một cái khờ hàng khinh bỉ, cái loại này khó chịu tinh thần, khỏi phải nói. Bất quá cuối cùng không phải là cái gì quá nghiêm trọng sự tình, mấy hơi thở xuống dưới, Lê Kẽ liền khôi phục như cũ, nhìn phía xa cửa Nam đảo bến tàu mang theo mong đợi. Cửa Nam đảo bến tàu nơi đó có 6-7 con thuyền chỉ cập bến, phần lớn phi thường to lớn, không phải là cái gì phổ thông thương thuyền. Lê Kẽ đoán chừng hẳn là quân hạm, ngược lại hắn không có từng thấy, đoán mò chứ sao. Trên bến tàu có không ít người đang ở một con thuyền chở hàng kia giúp đỡ dỡ hàng, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Lê Kẽ có thể thấy rõ, làm đã biết chiếc thương thuyền bị bọn họ sau khi phát hiện, dâng lên một hồi hoan hô. Hiển nhiên, là thấy khách tới cửa. Chương 341, trên đảo quân doanh. Cùng thương thuyền vị kia mê tiền ông chủ đến cá biệt, Lê Kẽ đi xuống thương thuyền, chủ trừ không biết rõ bước kế tiếp làm như thế nào đi. Lúc đó hắn chẳng qua là chú ý nhận được nhiệm vụ, ngược lại quên cẩn thận hỏi đến cửa Nam đảo sau trình tự. Chẳng qua là biết rõ từ nơi này ngồi quân hạm đi tới Phỉ Thúy Đại Công nơi nào, lại không biết rõ nên tìm ai đi. Chớp mắt một cái đúng dịp thấy John sân sách bản thân bọc bước nhanh hướng hòn đảo đi vào trong đi, vì vậy hắn cũng ý chào một cái cắt sản nạ cùng Elise, cùng một chỗ đi theo John sân đi. John sân bĩu bĩu Lê Kẽ, hư một tiếng ngấc đầu lên đi ở phía trước. Cũng không phải cho là Lê Kẽ theo dõi bản thân. Dù sao đều là tiếp Phỉ Thúy Đại Công nhiệm vụ, khẳng định cũng là muốn đến một cái địa phương. Lê Kẽ theo phía sau đi, đi ở một cái do vụn vặt cục đá lắt thành trên đường nhỏ, phi thường thư thích. Từ trên biển đợi nhiều ngày như vậy, đi ở trên đất liền đều có chút cảm động. Tiểu đạo cuối, là một tòa nhìn qua phi thường có khí thế quân doanh, ở bên ngoài trại lính cũng có thể nghe được bên trong không ngừng vang lên tiếng hò hét. Bên trong đang luyện cầm, Lê Kẽ nhìn Johnson ở cửa đứng lại, bị cửa hai cái thủ môn binh lính vặn hỏi. Bọn họ cũng thấy Lê Kẽ cùng Elise đám người, hò hét để cho bọn họ cũng tốc độ điểm đi qua. Lê Kẽ đi tới cửa trại lính, vừa vặn nghe được Johnson đang nói rõ tình huống mình, ta là tới từ huyết sa quan Johnson, nhận Phỉ Thúy Đại Công nhiệm vụ, tới nơi này tập họp. Như vậy bọn họ đâu? Thủ môn binh lính cảnh giác nắm vũ khí chỉ Lê Kẽ cùng Elise đám người, bọn họ là ngươi cùng một chỗ sao? Hừ, ta cũng không có cao quý như vậy đồng bạn. Johnson ngẩng đầu lên, hừ một cổ họng. Luôn không nói gì. Người này nhất định là lúc trước bị lấy tiếng quý tộc tổn thương qua, xem như vậy, tổn thương nói không chừng còn không nhỏ. Lê Kẽ bên hông bội kiếm thật ra thì đã nói rõ thân phận của mình, bất quá đối diện binh lính vẫn là phải yêu cầu hắn nói ra thân phận của mình. Đế quốc tử tước, Lê Kẽ. À tờ gì, theo chiến tranh lĩnh chủ học viện tiếp nhận nhiệm vụ, tới nơi này tập họp đi tới Phỉ Thúy Đại Công nơi nào. Lê Kẽ từ tốn nói. Từ nơi này nhiều chút các binh lính biểu hiện trong, Lê Kẽ có thể thấy được hải ngoại cùng đất liền bất đồng rất lớn. Tại nội lục bất kỳ một nơi địa phương, chỉ cần hắn báo ra thân phận của mình, hoặc là giống như Johnson cao như vậy cấp chức nghiệp giả, bất kỳ đối mặt người một nhà cũng sẽ trong nháy mắt thay đổi thái độ mình, mà sẽ không giống như hải ngoại bên này binh lính, mặc dù vẫn chỉ là cao cấp cấp học đồ loại, lại mang theo cực kỳ nghiêm túc biểu tình, đánh giá chính hắn một tử tước. Cùng với Johnson cái này cao cấp chức nghiệp giả, bọn họ không chút nào lo lắng chọc giận mình và Johnson cường giả như vậy, là bởi vì có bản thân dựa vào, cùng với hải ngoại quý củ. Đang ở những người này cẩn thận vặn hỏi ngay miệng, theo trong quân doanh vọt ra một tên nhìn qua quân hàm khá cao quân nhân, hắn đến để đại môn nơi này binh lính cũng đứng thẳng lên, quan quân nhu. Bọn họ sau khi hành lễ, quan quân nhu gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Johnson, mới vừa rồi hòn đảo để phòng nơi truyền tới tin tức, có một tên cao cấp chức nghiệp giả tiến vào, chính là người sao. Vâng, ta đã báo bị, đến từ huyết sa quan Johnson, cao cấp chiến tranh kỵ sĩ. Johnson đùng là được một cái lễ. Người này trước khi chắc cũng là một tên quân nhân, hết sức quen thuộc những động tác này. Rất tốt, phía trước thời gian ta xác thực nhận được cái này báo bị. Quan quân nhu nhìn qua tuổi tác không nữa tuổi trẻ, trắng nhợt râu ở dưới cằm nơi đó gương ngạnh sinh tồn, mang cho hắn một chút uy nghiêm, khi lấy được Johnson quân lệ sau, hắn cũng đùng một chút còn một cái binh lực. Đây là xem ở đối phương cao cấp chức nghiệp giả mặt mũi. Sau đó, quan quân Nhu nhìn về phía Lịch Kệ, còn chứng kiến đi theo phía sau hắn Hệ Lì Sệ cùng Katsana, nhất thời nhíu mày. Nơi này thế nhưng là quân doanh, người quý tộc này mang theo hai nữ nhân tới, là chuẩn bị làm gì? Người là ai? Quan quân Nhu không có trực tiếp quát lớn Lịch Kệ, hắn lo lắng có thể sẽ chọc tới không chọc nổi người, chuẩn bị đi trước hỏi một tiếng. Đế quốc tử tước, Lịch Kệ. À tờ gì, theo chiến tranh lĩnh chủ học viện tiếp nhận nhiệm vụ, tới nơi này tập hợp đi tới Phỉ Thúy Đại Công nơi nào? Lịch Kệ lần nữa đem mới vừa rồi mà nói lặp lại một bên. Chiến tranh lĩnh chủ. Quan quân Nhu sắc mặt trở nên rất cổ quái. Hắn nhìn kỹ liếc mắt Lịch Kệ, lại nhìn một chút cắt sản nạ cùng Ế Lì Sệ, dầm gì hai tiếng, được rồi, ngươi cũng như thế, vào đi. Hắn chào hỏi Lịch Kệ cùng Johnson, đi vào quân doanh, mang theo bọn họ đi tới một nơi hơi hẻo lánh doanh trướng. Một người một gian, có thể không? Quan quân Nhu nhìn Lịch Kệ phía sau hai nữ nhân, không nhịn được nói ra, Lịch Kệ. À tờ gì, trong quân doanh, đàn bà là gây họa căn nguyên, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Lịch Kệ xem hắn, khẽ gật đầu, ta minh bạch. Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng có quân hạm đưa các ngươi đi. Quan quân Nhu nghe được Lịch Kệ bảo đảm sau, gật đầu biểu thị rất hài lòng, như vậy yêu cầu cơm tối sao? Không cần, tự chúng ta có chuẩn bị. Nếu ngày mai là có thể rời đi, Lịch Kệ liền dứt khoát không chuẩn bị rời đi cái này doanh trướng. Tốt lắm, như vậy ngày mai gặp. Quan quân Nhu cũng không hỏi bọn hắn hay không còn cần gì đồ vật, theo Johnson nơi nào biết rõ hắn còn cần sau bữa cơm chiều, bắt chuyện tới một cái cần vũ binh, để hắn đi để chuẩn bị. Lịch Kệ mang theo Hệ Lì Sệ cùng Cát Sạn Nạ đi vào vì chính mình chuẩn bị doanh trướng. Doanh trướng rất nhỏ, đại khái chỉ có 30 thước vuông, một tấm giày đặc mền trải tại trên mặt đất, trừ lần đó ra nên cái gì cũng không có. Xem ra còn phải bản thân chuẩn bị đồ vật ta. Hệ Lì Sệ nhìn trước mắt tình hình, có chút nhất không? Tính toán. Đừng gây chuyện. Lịch Kệ dứt khoát ngồi ở trên mền, giày đặc mềm nhũn phi thường thoải mái. Chẳng qua là khí trời có chút điểm nóng, ở trên mền sống lâu liền đổ mồ hôi. Hệ Lì Sệ theo trong không gian lấy ra tinh mỹ thực vật cùng dụng cụ, cắt sẵn nạ do dự một chút, với tay tạo một cái do hàn băng chế thành bàn ăn, tinh xảo đồ sứ bày ra ở phía trên, hơi lạnh bốc hơi lên xương trắng lượn lờ, lộ ra đẹp vô cùng. Ba người ở bên trong ăn một bữa sau, đem đồ vật thu thập sạch sẽ. Nhìn sắc trời còn chưa tối xuống, Lịch Kệ chuẩn bị ở cửa doanh trướng miệng hoạt động một chút. Hắn không đi xa, ở ngay cửa mà nói, hẳn không có vấn đề gì. Bất quá đang đánh mở cửa doanh trướng miệng thời điểm, ý hắn bên ngoài thấy hai cái người xa lạ đứng ở cách đó không xa, híp mắt nhìn bên này. Đó là người nào? Lịch Kệ nhíu mày, hay là đem cửa doanh trướng đóng lại, không có lại đi ra. Hai người kia trên người không có mặc quân trang, hiển nhiên không giống như là nơi này quân doanh người, có thể là cũng giống như mình, đến từ đế quốc. Chuẩn bị đi tới Phỉ Thúy Đại Công bên kia. Nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai lên đi quân hạm nơi nào. Lịch Kệ lui trở về trong doanh trướng, từ tốn nói. Ở nơi này trong quân doanh, hắn cảm giác phi thường không tự nhiên, muốn cấp bách rời đi nơi này. Một đêm yên lặng, sắc trời vừa mới tờ mờ sáng thời điểm, vang dội số quân liền dùm bèn tỉnh tất cả mọi người. Lịch Kệ mặc quần áo xong đi ra thời điểm, phát hiện cửa đã đứng ngay ngắn mấy người. Chương 342, khiêu khích. Phản kích. Ở bên ngoài doanh trướng mặt, có mấy người vây trùng chỗ cười nói, Lịch Kệ mở ra sau đại môn, ngắm hai mắt, đều là đã từng thấy qua người. Trong đó có hai cái, chính là ngày hôm qua thấy chú ý bên này người, còn có một cái Johnson, vô ngực cười ha ha đến, tựa hồ nói gì vui vẻ sự tình. Khi nhìn đến Lịch Kệ thời điểm, Johnson mũi vừa nhấc, hừ một cổ họng, đưa tới mấy người kia chú ý. Lịch Kệ phía sau cả sạn nạ cùng Elise đi ra, đã thu thập xong tất cả đồ vật. Theo các nàng xuất hiện, bên ngoài tất cả mọi người sự chú ý đều tập trung tới. Johnson vẫn có chút muốn đục khoét nền tảng ý tứ, nhưng nhìn Lịch Kệ lại không muốn lại nói chuyện cùng hắn, hai cái ý tưởng không ngừng dày vò cảm giác, để hắn sờ lên cằm chằn chọc không ngớt. Nhé, tới nơi này còn mang nữ nhân tới làm ấm giường đâu. Đang lúc Lịch Kệ ngáp chuẩn bị hoạt động một chút thời điểm, bên cạnh đột nhiên có người mở miệng nói chuyện. Cái này làm cho Lịch Kệ dọa cho giật mình, hắn mới vừa rồi đi ra thời điểm cũng không có phát hiện bên cạnh vẫn còn có người tồn tại. Bất quá hắn quay đầu nhìn một chút Hệ Lì Sệ cùng Katsana, các nàng vẻ mặt không thay đổi, cho nên hẳn là không có lừa gạt các nàng. Nhìn phụ cận đỉnh đầu lều vải, người nói chuyện hẳn là từ nơi đó chui ra ngoài, hắn đầu trọc, vẻ mặt hài hước, nghiêng cổ sờ lên cằm, đánh giá Hệ Lì Sệ cùng Katsana, bao nhiêu tiền một đêm à? Bồi bồi ta như thế nào? Người muốn chết sao? Katsana miệt thị xem đối phương liếc mắt, Vân Đạm Phong khinh hử một tiếng. Ha, còn là một cái cay cú nha đầu, ta thích. Tên đầu chọc kia nam nhân nói, lại bắt đầu bước đi tới, hắn cặp mắt sáng lên, liền muốn đưa tay đi tóm lấy Katsana. Khốn nạn, ngươi làm gì? Đột nhiên, một người lắc mình tới, đem tay hắn bắt, ép tới gần bên cạnh hắn, gầm nhẹ, ngươi muốn làm gì? Lì kẹ chói mắt nhìn một cái, lại là Johnson người này. Hắn khi nhìn đến lì kẹ đột nhiên gặp gỡ một người khiêu khích thời điểm, lại không để ý hắn đối với lì kẹ bất mãn, trực tiếp đứng ra. Làm gì? Bị bắt người đàn ông đầu chọc một cái hướng Johnson đẩy qua. Nhưng chỉ là đung đưa một chút hắn, nhất thời sắc mặt thay đổi, vung tay, cái này không quan người sự tình. Johnson sắc mặt cũng nghiêm túc, làm một tên cao cấp chức nghiệp giả, có thể ở có chuẩn bị ký NG cờ loạn dê dưới còn bị người thúc đẩy, chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Đối phương cũng là một tên cao cấp chức nghiệp giả. Không, tùy ý làm nhục nữ tính, cái này không phải là một cái hợp cách quân nhân hẳn làm sự tình. Johnson mặc dù không thích lì kẻ thân phận, nhưng là hắn hay là bảo hộ ở trước mặt hắn, cho dù là muốn cùng một tên cùng cao thủ cấp bậc kết toán. Đáng chết khốn nạn. Người đàn ông đầu chọc sắc mặt đỏ bừng, bị tức lợi hại, nắm chặt quả đấm liền hướng Johnson truy đi qua. Mang theo âm lãnh gào thét, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Nhưng là một quyền này, lại bị người giữ tại lòng bàn tay. Không phải là Johnson, hắn vẫn còn ở chuẩn bị cứng rắn đỉnh đối phương công kích, cầm người đàn ông đầu chọc một quyền này, là một cái khác trung niên nam nhân. Làm gì? Trong quân doanh như vậy chơi đùa. Trung niên nam nhân hời hợt liền đem song phương sắp bắt đầu đánh quy nạp tại chơi đùa, sau đó hắn hướng bên cạnh ném một cái, nam tử đầu chọc thân thể lảo đảo đi mấy bước, mới đứng vững thân thể, hướng về phía Johnson trợn mắt nhìn. Tiểu gia hỏa, không biết rõ trong quân doanh không thể tùy tiện mang nữ nhân đi vào sao. Trung niên nam nhân quay đầu nhìn về phía lì kẹ, chỉ phía sau hắn cắt sản nạ cùng ế lì xệ, người muốn biết rõ, ở chỗ này nam nhân, cũng đều là vài năm cũng không hỏi đến nữ nhân vị, một đầu heo mẹ dưới cái nhìn của bọn họ đều cùng mỹ nữ một dạng động lòng người, người mang theo hai nữ nhân, chính là đang gây họa. Lì kẹ mũi hừ nhẹ một tiếng, cái này trung niên nam nhân mặc dù là trong lòng bình khí và giải thích nguyên nhân, nhưng là lời trong lời ngoài đều tại nói sai ở lì kẹ bên này, đem tất cả sai lầm đẩy không còn một ngống. Không sai. Nam tử đầu chọc không dám đến trung niên nam nhân bên người, ở phía xa ầm ĩ nói, lao tử đều 10 năm không chạm qua nữ nhân, đột nhiên có nữ nhân tới lao tử bên cạnh, lao tử căn bản là không nhịn được. Đây đều là các ngươi sai, không có hai nữ nhân kia cầu dẫn, lao tử khẳng định còn có thể nhịn được. Trung niên nam nhân cùng người đàn ông đầu chọc mà nói để chung quanh những người khác trợn mắt hốt mồm, lì kệ giận quá mà cười, đưa tay chỉ hướng trung niên nam nhân. Đột nhiên, cái kia trung niên nam nhân che ngực lùi lại phía sau. Kéo N nủ quát to lên, ngươi lại công kích ta, là muốn giết người diệt khẩu sao. Nói xong không đợi lỷ kẹ nói chuyện, hắn giơ lên quả đấm, sáng chói quang huy trong nháy mắt ngưng tụ, đem hữu quyền trang sức trở thành một tiểu hình thái dương, như vậy ngươi phải đi chết đi. Hắn quả đấm nổ gian đập tới, lỷ kẹ bắp thịt cả người đều tại dây lên dỉ, tựa hồ chung quanh không gian đều bị hắn phong tỏa, một cái ý niệm đều thăng không đứng lên, ngây ngốc nhìn quả đấm đối phương cấp tốc quanh tới. Ở phía xa, nguyên bản khi nhìn đến trung niên nam nhân điều đỉnh Johnson cũng sững sốt. Hắn quay đầu nhìn về phía lì kẹ, mới vừa rồi trung niên nam nhân đột nhiên che ngực, thật là hắn động thủ trước sao. Sau đó người kế tiếp trong nháy mắt, Johnson liền thấy trung niên nam nhân hội tụ lực lượng khổng lồ muốn giết chết lì kẹ, nguyên bản cần phải tiến lên ngăn cản hắn, dĩ nhiên liền đứng tại chỗ không động. Nếu quả thật là lì kẹ động thủ trước mà nói, như vậy hắn không có bất kỳ lý do gì lại đi trợ giúp, đây chỉ là trung niên nam nhân phản kích mà thôi. Ở nơi này trần chờ trong nháy mắt, trung niên nam nhân quả đấm cũng đã đi tới lì kẹ trước người. Ở giây tiếp theo, là hắn có thể đánh nát lì kẹ đầu, căn nguyên cũng không có bất kỳ cần thiết. Chẳng qua là hắn quả đấm không cách nào đánh xuống. Một cái trắng non bàn tay để ở hắn quả đấm, cắt sản nạ diễm lệ gương mặt xuất hiện ở trung niên nam nhân trước mặt, sau đó, lạnh buốt xúc giác tự nhiên nảy sinh. A, trung niên nam nhân kêu thảm một tiếng, hắn theo bản năng hướng cánh tay nhìn, bất ngờ đã bị đóng băng thành một nhóm cứng rắn khối băng. Ở trong đó còn có một đóa màu đen ngọn lửa, đến cánh tay. Đau nhức cùng tê dại lần lượt thay nhau, trung niên nam nhân thật giống như cảm giác lực lượng toàn thân đều biến mất một dạng, suy nghĩ nhanh chóng theo đầu góc hắn chịu ly, cả người tại hạ trong nháy mắt liền vô chi vô giác, theo thân thể lay động, hắn đờ đẫn mặt mũi, ầm ầm quỳ một chân trên đất, sau đó đập ầm ầm hướng mặt đất. Lão đại! Người đàn ông đầu chọc không dám tin nhìn một màn này, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, kịch liệt ánh lửa ở trên người hắn thiêu đốt. Siêu phàm lực lượng đột nhiên bùng nổ đưa tới bốn phía chấn động kịch liệt. Đi chết ta. Người đàn ông đầu chọc dường như cả người dung nhập vào một chùm sáng trong, khổng lồ siêu phàm lực lượng khảm quấn toàn thân hắn, kéo theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, từ trên trời hạ xuống, hướng Cát Sạn Nạ hung mãnh đánh tới. Cát Sạn Nạ ngưng thần mà đợi, nhưng là ngay một khắc này, một cổ lực lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng ầm ầm nổ vang, đem tất cả mọi người đều đè xuống. Chương 343, giá trị 100 vạn siêu cấp quân hạm. Cái này một cổ lực lượng khổng lồ không có mang cho mọi người bất kỳ lực áp bách, nhưng là lại bị bất kỳ thủ đoạn cũng phải làm cho người không dám vọng động. Tự thân siêu phàm lực lượng mơ hồ có bị đốt ảo giác, tự hồ chỉ muốn bản thân dùng một chút xíu lực lượng, sẽ khiến cho tự thân siêu phàm lực lượng điên cuồng tiêu đốt. Chính là đã đốt siêu phàm lực lượng muốn công kích cả sản nà người đàn ông đầu trọc, cũng kêu đau đớn đến thu hồi tất cả lực lượng, dập tắt siêu phàm lực lượng hỏa diễm. Quân doanh người chủ trì rốt cuộc phát hiện nơi này có cái gì không đúng, mở ra trên đảo đại trận, đem tất cả lực lượng tập trung tới, chế trụ tất cả mọi người. Sau đó, ba gã cao cấp chức nghiệp giả từ trên trời hạ xuống, thần tình nghiêm túc đứng ở chính giữa, nhìn về phía mọi người chung quanh. Người đến là tòa này cửa Nam Hòn đảo trấn thủ quân đội trưởng phó tướng quân, cùng với lịch kệ ngày hôm qua gặp qua một tên quan quân nhu. Một hòn đảo có 3 vị cao cấp chức nghiệp giả trấn thủ, cơ hồ có thể so với duyên hải trọng trấn, như vậy có thể thấy hải ngoại thực lực cao đến dạng gì bước. Chuyện gì xảy ra? Hòn đảo này tướng quân uy nghiêm nhìn về phía bốn phía, một sáng sớm ở chỗ này cãi nhau ầm ĩ, giống kiểu gì? Làm một tên cao cấp chức nghiệp giả, hắn uy nghiêm ở lâu dài thời gian trong đúc thành mà thành, nhưng là đang đối mặt còn lại cao cấp chức nghiệp giả thời điểm, này cổ uy nghiêm không có quá lớn chỗ dùng. Hắn nương nhờ là phía sau Phỉ Thúy đại công, là đế quốc. Vì vậy, cái này một cổ uy nghiêm đang gia tăng những thứ này sau, để tất cả mọi người tại chỗ đều cúi đầu. Bọn họ, là bọn hắn giết ta đại ca. Người đàn ông đầu chọc điên cuồng kêu lên, hắn thân thể đen kịt một màu, là ban nãy đốt siêu phàm lực lượng lúc bị ngoại lai đại trận bị thương nặng. Nhưng là bằng vào cao cấp chức nghiệp giả cường hãn khí lực, rốt cuộc lại đứng lên chỉ trích lì kẹ, hắn giành trước động thủ, ở ta đại ca tìm hắn lý luận thời điểm, ngang nhiên giết chết ta đại ca. Giờ phút này, ngã nằm dưới đất trên mặt trung niên nam nhân khẽ động bất động, để người đàn ông đầu chọc ngộ nhận là hắn đã chết xuống. Được, bớt nói nhảm. Quan quân nhu sắc mặt lạnh lẽo, chúng ta mới vừa rồi đã nhìn thấy, rốt cuộc tình huống gì, cho ngươi lao đại bản thân đứng lên nói. Sau đó, quan quân nhu nhìn về phía Cassandra. Có thể để cho hắn đứng lên sao? Cát Sản Nạ quay đầu nhìn một chút Lý Kệ, thấy hắn gật đầu một cái, vì vậy đưa chân đá một chút đóng băng trung niên nam nhân khối băng, liền nghe được ken một tiếng, khối băng bể nát, một đóa màu đen ngọn lửa lung lay thấm thoát bay vào Cát Sản Nạ lòng bàn tay, sau đó bị nàng dùng một cái tay khác che dập tắt. Đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Trung niên nam nhân đột nhiên giống to, đau chết ta. Hắn điên cuồng theo trên mặt đất nhảy lên, bỏ rơi tay mình. Mang theo coi là kẻ thù ánh mắt nhìn về phía lỷ kẻ cùng Cassandra, hiển nhiên là bị hành hạ đến mức tận cùng, mang theo kinh khủng tức giận. Được. Tướng quân vung tay lên, bàng bạc khí kình đem trung niên nam nhân đánh lui đến khác một bên, đi tới trước mặt hắn hỏi, nói một chút, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn công kích ta phản kích hắn thời điểm, nữ nhân kia đột nhiên động thủ với ta. Trung niên nam nhân lập tức chỉ hướng lỷ kẻ, lớn tiếng giải bày, ngươi biết rõ ta bị nữ nhân kia hại cỡ nào thảm sao. Được. Cái tên kia căn bản liền không có công kích ngươi, nơi này có siêu phàm lực lượng kiểm tra, các ngươi điểm nhỏ này cho lừa bịp ở hải ngoại là không thể thực hiện được. Quan quân nhu lạnh lùng nhìn trung niên nam nhân, vu hãm, mưu sát không thành công, ngươi tội đã chắc chắn, ta sẽ đưa ngươi giao lại cho Phỉ Thúy đại công danh nghĩa chiến tranh tòa án, ở nơi nào đi nhận tội đi thôi. Hắn lãnh đạm vây tay, một cổ bàng bạc lực lượng từ lòng đất đột nhiên xuất hiện, hóa thành một sợi dây thừng quấn lấy trung niên nam nhân thân thể, áp chế gắt gao ở hắn. Hắn nhìn về phía lì kẹ, mặc dù nguyên do chuyện không phải là ngươi đưa tới, nhưng là bên cạnh ngươi nữ nhân đúng là một cái phiền phức, ở nam nhân quá nhiều địa phương, cũng không phải là rất thích hợp. Lì kẹ giang tay ra nhún vai một cái, nhìn quan quân nhu sách bị trói đến xít sao trung niên nam nhân cùng còn lại hai gã tướng quân rời đi, chỉ có cái kia người đàn ông đầu chọc tức giận la to, hỏi tại sao không đi bắt chân chính kẻ cầm đầu, mà là nhắm vào mình nhóm người này. Rất thú vị. Tận đến giờ phút này, lì kẹ mới toát ra một hồi cười lạnh. Mang theo cả sản nạ cùng nghệ lì sẽ hướng bên ngoài trại lính đi tới. Bến tàu quân hạm đã chuẩn bị khởi hành, hắn đã không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ tiếp, dứt khoát trước thời hạn trên quân hạm tính toán. Cái đó trung niên nam nhân nhất định là có vấn đề, hắn là thật muốn giết ta. Lì kẻ chờ đến rời đi quân doanh rất xa sau đó, hướng về phía cả sản nạ cùng nghệ lì sẽ nói ra, tên đầu chọc kia nam nhân sợ rằng thật chẳng qua là tình trùng lên óc, không có quá nhiều vấn đề, chẳng qua là bị lợi dụng mà thôi. Có người muốn giết ta, thuê hắn sao? Lê Kệ đối với lần này vô cùng hiếu kỳ, hắn không cho là bản thân đắc tội người nào nguyện ý bỏ ra khổng lồ giá phải trả tới để một tên cao cấp chức nghiệp giả động thủ. Bất quá Cát Sản Na nhắc nhở hắn. Vũ ưng kỵ sĩ đoàn, ngài thế nhưng là thủ tiêu hai người bọn họ cao cấp chức nghiệp giả, còn có gần nửa tinh nhuệ, cùng bọn họ có thể nói là thù sâu như biển, làm sao lại quên mất bọn họ đâu. Cái này ngược lại, vũ ưng kỵ sĩ đoàn thật có khả năng này. Lì kẹ nhớ tới cái này xèn nạ công quốc kỵ sĩ đoàn, lấy mình và bọn họ thù sâu như biển dáng vẻ, có lẽ thật đúng là có khả năng. Như vậy, lì kẹ suy nghĩ một chút, vẫn là không có nói ra, dù sao cái tên kia đã bị bắt, bị mang đi, còn muốn thẩm vấn một chút đối phương, tựa hồ cũng không làm được. Nếu không có quan hệ, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đi thôi, tiến vào quân hạm. Lì kẹ khoát khoát tay, không có lại đi quan tâm những thứ này, nhưng là sau lưng hắn, tên đầu trọc kia nam nhân lại theo đuôi tới. Hắn nhìn chằm chằm lì kẹ bóng lưng xem hồi lâu, mới rốt cục cũng tới đến quân hạm phía dưới, ở phía dưới kiểm tra binh lính nơi đó nghiệm chứng thân phận, đi vào quân hạm trong. Cửa Nam Hòn Đảo đưa lì kẹ bọn họ đi tới Phỉ Thúy Đại Công vị trí quân hạm, là một chiếc cực kỳ khổng lồ thuyền. Chỉ chẳng qua là thuyền chiều dài, thì có khoảng chừng 350 mét, thuyền rộng 100 mét, mấm nước cực sâu, thân thuyền trên khắc họa phức tạp phù văn, điểm một cái vầng sáng xanh lam theo phù văn trong khe hở lộ ra. Ở thân thuyền mặt ngoài bành trướng thành một tầng thật mỏng màng. Thuyền pháo binh thương khố trong, 88 cửa phù văn đại pháo thủ thế chờ đợi, cường đại ma lực vòng xoáy ở thuyền sâu bên trong vĩnh cố, trở thành cả con thuyền chỉ động lực nơi phát ra. Cái này đã coi như là một chiếc hàng không mẫu hạm. Nhưng là như vậy thuyền, chỉ chẳng qua là cửa Nam Hòn Đảo bên ngoài, thì có 6-7 chiếc cùng với giống nhau. Toàn bộ hải ngoại, không biết do có bao nhiêu chiếc như vậy quân hạm, thậm chí lớn hơn tồn tại. Như vậy một chiếc quân hạm chi phí ít nhất ở 100 vạn kim tệ, trong lúc đó, đế quốc theo hải ngoại lấy được đến ích lợi, cơ hồ một nửa đều là dùng để chế tạo cường đại quân hạm, từ đó bảo đảm nhân loại trên hải ngoại ưu thế chỗ. Lì kẹ sờ tựa như cây như sắt thân thuyền, mang theo một chút hâm mộ vẻ mặt nói ra, một chiếc thuyền là có thể chế tạo một cái không thành nhỏ thành phố, quang huy đế quốc làm hải ngoại, trả giá thật lớn quả thực quá nhiều. Cho nên khó trách biển sâu bạo quân tỉnh lại, Phỉ Thúy Đại Công khó mà tiếp nhận lui cách hải ngoại. Cái này căn bản là phải đem mấy chục triệu mấy trăm triệu kim tệ đổ xuống sông xuống biển, cho dù ai cũng không cách nào gánh vác như vậy một cái tổn thất. Chương 344, tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Chẳng qua là một chiếc quân hạm, không cần cao cấp chức nghiệp giả ở phía trên, là có thể đối với rất nhiều thế lực sinh ra uy hiếp chí mạng. Đơn độc một chiếc quân hạm chiến lực, so với nhiều cái cao cấp chức nghiệp giả còn cường hãn hơn, đụng phải một ít rong ruổi hải tặc, căn bản không yêu cầu nói nhiều, bọn họ trực tiếp sẽ xoay người bước đi, không dám chút nào tiếp xúc. Đứng ở nơi này dạng quân hạm trên, ngay lập tức sẽ có thể minh bạch an toàn viết như thế nào. Cho dù là ở biển sâu ngư nhân ngang ngược thời đại, như vậy quân hạm cũng có thể nhân loại bảo lãnh phạm vi thế lực, có thể làm cho nhân loại bước chân không giới hạn nữa tại thổ địa, đi tới trên mặt biển. Lê Kệ hiện đang ở căn phòng cũng bị sắp xếp cẩn thận, đem so với tới đến cửa Nam Đảo trước kia thương thuyền, nơi này hoàn cảnh quả thực tốt hơn mấy cái cấp bậc. Quả thực chính là nhà lá cùng biệt thự khác biệt. Tinh xảo trang sức ở bên trong phòng không chỗ nào không có mặt, đặc thù kim loại chế tạo đồ gia dụng tinh xảo tuyệt luân, lưu kim đồ sứ cảnh đẹp ý vui, thậm chí còn có róc rách tiếng nước chảy, theo tiếng đi qua bất ngờ chính là một nơi nước cấm chỉ. Sa Mỹ tình cảnh để người thán phục, mà càng kinh ngạc vẫn còn ở phía sau. Bữa ăn sáng lì kẹ còn chưa ăn rồi, đang nghe một điểm này sau, trên thuyền công vụ lấy được không ít thức ăn, thiên nam hải bắc thậm chí hải ngoại dị tộc mỹ thực cũng biết tới, chất đống ở lì kẹ trước mặt, nhâm kỳ thưởng thức. Lì kẹ đối với mấy cái này thức ăn khen không dứt miệng, mùi vị đầy đủ quả thực để người khó mà quên. Chờ đến triệt hạ những thức ăn này, chỉ còn dư lại lì kẹ cùng hai nàng ở trong phòng sau, sắc mặt hắn mới có thay đổi. Đãi ngộ quá tốt. Hắn rất rõ ràng, như vậy đãi ngộ cùng thực lực bản thân hoàn toàn không xứng đôi, cho dù là cao cấp chức nghiệp giả, theo lý mà nói cũng rất khó chiếm được như vậy hầu hạ. Quả thực giống như là hành hình trước cuối cùng một bữa ăn ngon. Lì kẹ không biết rõ cái thế giới này có đúng hay không cũng có thuyết pháp này, nhưng là cái ý này hẳn không có vấn đề gì. Hắn biết rõ sắp đối mặt độ khó của nhiệm vụ, sợ rằng cho dù là Phỉ Thúy Đại Công đối với cái này dạng nhiệm vụ cũng cảm thấy khó giải quyết, thậm chí đối với nhiệm vụ không xong ôm 100% kỳ vọng. Đến lúc đó có thể còn sống trở về nhận khen thưởng người, sợ rằng một nửa cũng không có. Lì kẹ đối với cái này dạng chặt đầu cơm, bây giờ không có bao nhiêu hưởng thụ tâm tình, chẳng qua là khi làm tầm thường thức ăn. Hắn có lúc cũng đang suy nghĩ, đã biết sao lô mãng đi tới hải ngoại làm nhiệm vụ, tìm kiếm kia thời gian kim loại cách làm, có đúng hay không chân chính xác thực. Mặc dù thời gian kim loại rất khó lấy được, nhưng là tại thế giới các ngõ ngách bên trong, thỉnh thoảng cũng sẽ có người đem hắn buôn bán, như vậy thông qua những phương pháp này, từ từ tại nội lục góp nhặt, cũng không phải không được. Nhiều lắm là chẳng qua là một ít thời gian vấn đề, hắn vẫn còn ở tiểu thế giới, thời gian dài như vậy xuống dưới. Tài nguyên trồng cũng có thể đưa hắn trồng đến đỉnh sắc nhọn cao thủ trình độ, đến lúc đó trở lại hải ngoại, có đúng hay không an toàn hơn một ít đây. Bất quá cái ý niệm này chợt lóe lên, Lì Kệ cũng rất rõ ràng, mình là không thể không đến, nếu như mình không muốn, đến lúc đó đế quốc truy nã bên dưới, bản thân căn bản không có bất kỳ thời gian tiến hành phát triển, trừ phi trốn vào tiểu thế giới, nhưng là ai biết rõ cái thế giới này có hay không có đặc thù thủ đoạn, để khiến cho bản thân gặp còn lại công kích đây. Tỷ như viên kia lời thề thạch, lịch kẽ lời thề vẫn còn ở phía trên, mặc dù chỉ cần không phản bội đế quốc cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng là đang đối mặt đế quốc yêu cầu thời điểm, chết cố chấp đến không đi, có tính hay không phản bội, lịch kẽ thật đúng là không dám khẳng định. Lắc đầu một cái, đem các loại không cách nào vãn hồi sự tình vứt bỏ, lịch kẽ ngược lại mình đã làm xong đường lui, ngược lại không phải là rất lo lắng, vừa vặn lần này biết một chút về hải ngoại chiến đấu cường độ, làm sau này tới nơi này gia tăng một chút kinh nghiệm. Ở trong thuyền loại tiếp cận 2 giờ, theo một tiếng còi kêu to, quân hạm chậm chạp chạy đứng lên. Lì kẻ đi ra khỏi phòng, ở trên bong thuyền thời điểm mấy người lính ngăn lại, được cho biết không thể tùy ý ở chỗ này rảnh rỗi thoáng qua, chỉ có thể ở khu cư ngụ phụ cận đi đi lại lại. Lì kẻ gật đầu một cái. Không có tranh cãi cái gì, đàng hoàng trở về phòng bên ngoài, nhìn sóng biển bị thuyền phần đáy nghiền nát. Thuyền lớn chỗ tốt, chính là giảm bớt thuyền ở trên mặt biển đung đưa, hơn nữa chiếc này quân hạm phù văn cũng có nhiều loại công dụng. Cường hóa vững vàng cùng tăng thêm tốc độ, để người ở phía trên cơ hồ là như giẫm trên đất bằng, nếu như không phải là lì kẹ biết rõ bây giờ đang ở trên thuyền, hắn thậm chí đều cho rằng nơi này còn là lục địa. Trở về phòng lì kẹ cũng không có buồn chán, theo bản thân không gian đạo cụ trong lấy ra một ít sách vở, tùy ý nhìn. Thẳng tới giữa chưa có binh lính gõ cửa, xin bọn họ đi phòng ăn dùng cơm, lì kẹ mới trở tay đem sách vở đặt lên bàn, cùng cắt sản nạ còn có hệ lì xệ đi ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng. Lì kẽ liền thấy Johnson vừa vặn xuất hiện ở trước mặt mình. Ha, Johnson. Lì kẽ thấy cái này khờ hàng vẫn đủ có hảo cảm, mặc dù người này khí bản thân không ít lần, nhưng là mới vừa rồi cử động hay là để cho tâm tình người ta rất tốt, dù sao có thể ngăn ở bản thân chán ghét ác nhân trước mặt bảo vệ hắn không bị thương tổn, thứ người như vậy đơn giản là một cái người thật tốt. Lì kẽ rất nguyện ý cùng người như vậy kết bạn, dù là bị hắn khí mấy lần trước cũng không cái gọi là, bởi vì ở bên cạnh hắn, sẽ không tự chủ để người có một loại cảm giác an toàn. Làm gì? Johnson tạp ba đến miệng, không có sẽ cùng trước khi một dạng khinh bị lì kẻ. Bởi vì hắn cũng phát hiện, các sản nạ thực lực quả thật mạnh, có thể tùy tiện thủ tiêu một cái đều là cao cấp chức nghiệp giả ra hỏa, đối phó hắn chắc không có vấn đề quá lớn. Nhân vật như vậy đi làm nhiệm vụ, hiển nhiên cũng không chẳng qua là lấy tiếng có thể giải thích rõ. Hơn nữa Johnson cũng thông qua những người khác, minh bạch chiến tranh lĩnh chủ nghề nghiệp này đến tột cùng là có ý gì. Nói đơn giản, cũng không phải là đơn độc chiến tranh lĩnh chủ một người, mà là đưa hắn thuộc hạ chung vào một chỗ, mới là một tên chiến tranh lĩnh chủ thực lực. Cho nên cả sản nạ vô luận mạnh hơn nữa, cũng sẽ tính toán làm lì kẻ thực lực ở giữa. Đây mới là chiến tranh lĩnh chủ thực lực cách tính. Như vậy, Johnson cũng biết mình là hiểu lầm lì kẻ, chẳng qua là phía trước thời gian bản thân biểu hiện để chính hắn đều cảm thấy đỏ mặt, ngượng ngùng lại lý tới lì kẻ, sợ bị người bắt được chuyện này, để hắn không mặt mũi thấy người. Bất quá Johnson ngượng ngùng. Lì kẹ cũng không cái gọi là, hắn cười nói, đi thôi, cùng đi ăn cơm đi. Hả, nha. Johnson gãi gãi ra đầu, cảm giác thật giống như không có vấn đề gì à, vì vậy liền cùng lì kẹ cùng một chỗ hướng phòng ăn đi tới, căn bản liền không có nhiều hơn nữa cân nhắc những chuyện này. Ở đi tới phòng ăn, lì kẹ trong nháy mắt cũng cảm giác được một cái ánh mắt nhìn chăm chú bản thân. Hắn dương mắt nhìn, một người đầu chọc nam nhân túi lầu xuống, miệng to nuốt ăn đến thịt nướng. Lì kẹ cũng thu liễm lại mỉm cười. Đây là cái đó trung niên nam nhân người hầu, có lẽ hắn sẽ vì cái đó trung niên nam nhân báo thù, mình không thể tùy ý đối đãi, nhất định phải cẩn thận một chút đối phó. Dù sao cũng là một tên cao cấp chức nghiệp giả, cẩn thận một chút tốt. Tiến hành bữa trưa thời điểm, Lì Kẹ nhiều lần cảm giác đối phương tầm mắt quét qua bản thân. Xem ra đối phương là thật dự định làm chút cái gì. Vừa vặn, Lì Kẹ cũng rất muốn biết rõ, đối phương vì sao lại khiêu khích bản thân. Thật chẳng lẽ là đói khát đến trong quân doanh thấy một nữ nhân liền không nhịn được động thủ. Một tên cao cấp chức nghiệp giả không cách nào khống chế bản thân dục vọng, nói thật, lì kẹ là tuyệt đối không tin. Chương 345, là đặc biệt tới ám sát. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, lì kẹ cũng không có tìm tới thích hợp cơ hội. Tên đầu trọc kia nam nhân tình hình ngược lại mò không sai biệt lắm. Người này gọi là mò gì ở, năm nay hơn 200 tuổi, một mực ở Bắc Hải cứ điểm phụ cận, trở thành cao cấp chức nghiệp giả rất sớm. Bởi vì mặt mũi lộ ra phi thường tuổi trẻ. Hắn là một vị tự do cương giả, bình thường thông qua nhận kết xù nhiệm vụ thù lao mà sống, theo lý thuyết thời gian cần phải hơn khá vô cùng. Nhưng là lại bởi vì muốn xông phá đại sư tường cao, xài tiền như nước, trên căn bản liền không có còn sót lại bao nhiêu tiền. Cho tới sau này gặp phải tộp quái nẹ vị này cao cấp chức nghiệp giả, tại hắn dưới sự giúp đỡ, bắt đầu lấy được rất nhiều trợ giúp, tiếp rất nhiều khó khăn nhiệm vụ, thu hoạch rất phong phú. Vì vậy mò gì ở liền lệ tộc quái nẹ làm đại ca, một mực đi theo phía sau hắn lan lộn. Tộc quái nẹ, chính là cái đó trung niên nam nhân, muốn giết chết lỷ kẻ người. Đây cũng là một vị tự do dòng binh, thường thường ở giữa các nước dòng ruổi, nhận độ khó cực lớn loại chiến tranh hình nhiệm vụ, hoặc là chính là độ nguy hiểm cực cao di tích khai thác cùng bí cảnh thám hiểm, nhưng là bằng vào hắn tự thân năng lực cùng mò gì ở trợ giúp, một mực may mắn còn sống sót đến nay. Cho nên mò gì ở đối với tộc quái nẹ cảm tình rất sâu, ít nhất bởi vì đối phương, hắn có thể thu hoạch càng nhiều, có càng nhiều tư bản trùng kích cấp đại sư cường giả khả năng. Mò gì ở làm tộc quái nẹ báo thù có khả năng, cơ hồ đã đạt tới 80% trở lên. Cho nên làm lý do an toàn, Lì Kẽ lập tức để cắt đờ dìn theo tiểu thế giới chạy tới chủ thế giới, đi điều tra bọn họ sự tình. Sau đó trong thời gian, lục tục tình báo liền đến tới. Dù sao có người tên có vị trí, đại chúng tình báo rất dễ dàng thuận lợi. Theo cắt đờ dìn chính miệng tự thuật tình báo ở giữa, mọ gì ở người này đúng là rất thích nữ nhân, thường xuyên tháng dài ở một ít trong nơi pha trộn, nuôi không ít nữ nhân. Nhưng là chưa bao giờ bởi vì nữ nhân vấn đề phạm qua sai lầm, hắn biết tiến thôi, cùng nữ nhân cũng đều sớm tụ sớm tan, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngày đó cấp bách muốn bắt cả sản nạ xung động như vậy. Dù là trước khi bọn họ bởi vì chú đóng phở lộ lệ cứ điểm đã rất nhiều năm không có chạm qua nữ nhân, cái này ở trước khi hắn cũng không phải không có trải qua, một cái di tích hoặc là bí cảnh nhiệm vụ, 20 năm đều không cách nào trở lại tình hình, cũng không phải chưa từng có. Có vấn đề. Lì kệ chắc chắn cái này mỏ gì ở vấn đề. Rồi sau đó hắn theo cắt đờ dìn lại được đến một cái phi thường mấu chốt tình báo. Mò gì ở cùng tộc quái nẹ trước khi chú đóng phở lộ lệ cứ điểm nhiệm vụ còn không có làm xong, bọn họ lần này là tình nguyện hủy ước bồi thường, cũng phải kết thúc nhiệm vụ. Mà thời gian này điểm, ước chừng là ở lịch kệ tiếp nhiệm vụ sau không tới 3 ngày trong thời gian. Loại tình huống này trên căn bản đã có thể xác định, bọn họ nhằm vào lịch kệ không phải là có linh cảm, mà là có tự thân mục đích. Như vậy, bọn họ là tiếp nhận ai thù lao, tới giết bản thân đây. Lì kẹ trong tâm khảm tạm thời chỉ có một cái vũ ưng kỵ sĩ đoàn, nhưng là những người khác liền không có bất kỳ khả năng sao. Suy nghĩ một chút, lì kẹ tự thân thật ra thì đắc tội thật nhiều người, tỉ như những thứ kia chiến tranh lĩnh chủ các học đồ, có lẽ đã có người có linh cảm bên dưới, liền làm thủ tiêu bản thân. Khả năng này cũng tồn tại a. Dù sao cao vị người tự thân, ý tưởng rất khó suy nghĩ, hơn nữa cũng cực kỳ tự do phóng khoáng, không thể bằng vào kinh nghiệm đối đãi bọn họ. Còn là nhất định phải bắt cái này mò gì ở a. Lì kẹ thậm chí còn chuẩn bị đem mê hoặc lòng người tịt phạm nì mang tới, nếu như bắt đối phương mà nói, có thể để cho nàng mở ra mò gì ở tâm linh, hoàn toàn thăm dò rõ ràng ngọn nguồn. Chỉ tiếc, ở quân hạm trên căn bản không có bất kỳ cơ hội. Nơi này phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, cho dù đối đãi lì kẹ bọn họ lấy cực cao đãi ngộ, nhưng là vẫn bị trông coi rất nghiêm khắc. Đừng nói tự thân, chính là ma lực trào lưu cũng sẽ bị quân hạm trên pháp sư giám thị, bất kỳ pháp thuật gợn sóng cũng sẽ lấy được nghiêm khắc theo dõi. Muốn ở chỗ này chuyện xảy ra, độ khó quả thực quá cao. Vì vậy tại minh bạch một điểm này sau đó, Lì Kẽ liền đàng hoàng ở đợi ở quân hạm trên, chờ chút thuyền sau đó mới nói. Quân hạm tốc độ cực nhanh, căn cứ Lì Kẽ tính toán. Nhanh nhất thời điểm mỗi giờ khoảng chừng hơn 300 km, mỗi ngày đi vượt qua 3.000 km, cái tốc độ này cực kỳ khủng bố, nếu như thân thuyền dán tầng mô kia, mãnh liệt cơn lốc thậm chí có thể lật cả tòa quân hạm. Cái thế giới này pháp thuật, có thể làm được rất nhiều khoa học kỹ thuật không cách nào làm được sự tình. Nhưng lập tức thuận tiện lấy như vậy tốc độ, Lì Kẽ bọn họ ở trên thuyền cũng đợi gần 10 ngày, nghe nói cũng chính là ở hải ngoại đánh sát biên mà thôi, không có chân chính đi sâu vào đến hải ngoại khu vực trung tâm. Mà nhiều như vậy khoảng cách, nếu như là ở trên địa cầu, cơ hồ liền muốn lượn quanh xích đạo một tuần. Thông qua một điểm này, Lì Kẽ coi như là chân chính trên ý nghĩa minh bạch cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn, hắn sở chứng kiến thế giới mới chỉ chẳng qua là rất tiểu nhất bộ phận mà thôi. Nhân loại thật sự hoạt động lãnh thổ quốc gia, ở cái thế giới này cũng tương tự nhỏ vô cùng, cho nên bọn họ có thể vô hạn hướng bốn phía khai thác, không có cuối. Lì Kẽ ngồi quân hạm, đến Solomon đảo. Nhân loại chống lại biển sâu ngư nhân tuyến đầu. Đương nhiên, bây giờ không có bao nhiêu biển sâu ngư nhân còn ngu dốt tới công kích Solomon đảo. Bọn họ yêu cầu làm việc chính là ở biển sâu bạo quân tỉnh lại trước khi, cấp dưỡng đủ tế phẩm, để khiến cho tự thân bảo tồn lại. Ở hải ngoại ở giữa, biển sâu ngư nhân nuôi dưỡng vô số dị tộc, những thứ này trại chăn nuôi chính là dâng hiến cho biển sâu bạo quân thức ăn, phải sâu biển bạo quân sau khi ăn no, thiếu đối với biển sâu ngư nhân cử động nửa miệng. Trại chăn nuôi chính là biển sâu ngư nhân sinh mệnh, bọn họ bây giờ có rút lại không nữa xâm nhiễu các tộc, làm chính là bảo vệ tốt trại chăn nuôi, tránh cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn đưa đến trại chăn nuôi xảy ra vấn đề. Lì Kẽ có liên quan những tin tức này, là đang ở Solomon đảo lên biết. Tại hạ quân hàm sau, hắn liền bị dẫn đến một nơi sạch sẽ chỉnh tề trong căn phòng nghỉ ngơi, chờ đợi các nơi khác nhiệm vụ nhận người đến sau, thống nhất vận đưa đến Không Linh quần đảo. Ở Solomon đảo trên, lì kẹ bị hạn chế càng nghiêm trọng hơn. Cái này rất hiển nhiên, nơi này là vô cùng trọng yếu địa phương, Phỉ Thúy đại công ở chỗ này văn phòng, phần lớn quân đội tướng lĩnh cũng ở đây một bên, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, ai gánh chịu nổi trách nhiệm này. Cho nên, nghiêm khắc quy định chế độ, trên căn bản chính là cần phải. Bất quá thật may, lì kẹ ở chỗ này cũng không có nghỉ ngơi bao nhiêu ngày, ở ngon lành đồ ăn thức uống chiêu đãi 6-7 ngày sau, đã có người mang theo lì kẹ, đi tới một nơi náo nhiệt trong phòng khách. Ở chỗ này, kim bích huy hoàng, lộ ra cực kỳ xa mỹ, qua lại không dứt mỹ thực và rượu ngon, ở bọn thị nữ cẩn thận trong, bị đưa đến mỗi cái tới nhân viên trong. Lì kẹ đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này tụ tập không sai biệt lắm 300 người kích thước, trừ đi thị nữ cùng nhân viên tạp vụ, không sai biệt lắm cũng ở đây chừng 200 người. Mà căn cứ chính hắn tính toán, ở chỗ này phần lớn người, đều là cao cấp chức nghiệp giả, lật đổ một cái công quốc đều là dễ như trở bàn tay sự tình, chính là đối mặt đế quốc, cũng có thể để đế quốc cảm thấy vạn phần nhức đầu. Kinh khủng như vậy thực lực, để lì kẹ cảm thấy một hồi hung hiểm, tương lai nhiệm vụ, sợ rằng thật không quá tốt làm. Chương 346, đáng ghét vòng nhỏ. Cái thế giới này chức nghiệp giả hệ thống phi thường có ý tứ. Thông thường mà nói, phân chia phổ thông chức nghiệp giả cùng đặc thù chức nghiệp giả. Mà đặc thù chức nghiệp giả lại có đến nhiều nguyên nhân. Một là yêu cầu vật phẩm đặc biệt mới có thể thành tựu chức nghiệp giả. Hai là yêu cầu nhân tài đặc thù có thể thành tựu chức nghiệp giả. Ba là chức nghiệp vừa mới khai sáng còn chưa hoàn thành, đang đứng ở hoàn thiện giai đoạn. Bốn là nhậm chức độ khó khăn. Cái này 4 giờ bất kỳ một chút dính vào một bên, chính là một tên đặc thù chức nghiệp giả. Nói như vậy, đặc thù chức nghiệp giả số lượng hơi ít, nhưng là bởi vì đặc thù, thực lực bản thân tương đối mà nói rất ít bị người đào. Từ đó có chút quỷ dị, có thể đang chiến đấu chiếm cứ rất lớn ưu thế. Ở nơi này thời kỳ, đặc thù chức nghiệp giả là để người rất hâm mộ. Nhưng là khi đến cao cấp chức nghiệp giả thời điểm, đặc thù chức nghiệp giả liền khổ bức, bọn họ rất khó trở thành cao cấp chức nghiệp giả, bởi vì so sánh phổ thông chức nghiệp giả có càng nhiều nhu cầu mới có thể thành tựu. Vì vậy ở rất nhiều lúc, cao cấp chức nghiệp giả phần lớn đều là những thứ này phổ thông chức nghiệp giả. Đặc thù chức nghiệp giả rất ít lấy cao cấp chức nghiệp giả thân phận xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vì vậy, đặc thù các chức nghiệp giả ở trước mặt người mặc dù được tôn kính, nhưng là đến cao tầng trong mắt, bọn họ căn bản được khinh thị. Tựa như cùng giờ phút này trong đại sảnh, mặc dù dòng người xuôi ngược, cá nhân trò chuyện với nhau thật vui, nhưng là trong đó chiếm cứ 90% trở lên cao cấp chức nghiệp giả, đều là phổ thông chức nghiệp giả, bọn họ cố ý coi thường đến còn lại đặc thù chức nghiệp giả, tự có bản thân vòng, cự tuyệt bọn họ tiến vào. Ở vừa mới bắt đầu thấy lỉ kẻ thời điểm, còn có người tới muốn cùng hắn chào hỏi. Ở biết rõ hắn là một tên chiến tranh lĩnh chủ sau, ngay lập tức sẽ tìm cớ rời đi, sau đó tất cả dục dịch muốn cùng hắn chào hỏi người đều ngừng công kích, xem nhẹ hắn tồn tại. Chiến tranh lĩnh chủ chính là đặc thù chức nghiệp, dĩ nhiên cũng vào không ánh mắt bọn họ, mặc dù chính thức chức nghiệp giả cấp bậc liền có thể dựa theo cao cấp chức nghiệp giả đối đãi, nhưng là bọn họ thế nhưng là thứ thiệt cao cấp chức nghiệp giả, xem thường hắn không phải là rất bình thường sự tình sao. Lê Kệ đối với lần này dĩ nhiên khó chịu. Nhưng nhìn đến những phương hướng khác mấy cái đặc thù chức nghiệp giả, bọn họ cũng đều là cao cấp chức nghiệp giả đâu rồi, tất cả đều là bị những người khác ngăn cách đến một bên. Hắn đối với lần này không có bất kỳ biện pháp nào, đây là những người này vòng xã giao quan hệ, là một tên đặc thù chức nghiệp giả, hắn là không cách nào đi vào. Duy nhất còn có thể nói chuyện cao cấp chức nghiệp giả, chính là cái đó khờ hàng Johnson, bất quá giờ phút này hắn đang ngồi ở một cái đồ ngọt điểm tâm trước bàn, miệng to nuốt ăn đến những thứ này tinh xảo bánh ngọt. Màu trắng sữa bơ hôn tạp sinh vật bậc cao dầu mỡ, tô điểm ở bánh mì phía trên, lớn chừng bàn tay thức ăn liền trực tiếp bị Johnson một hơi nuốt xuống. Hắn là ăn như thế vui vẻ, để lì kẹ cũng không nhịn được che mặt. Lì kẹ vẫn là lần đầu tiên biết rõ, Johnson cái này mới nhìn qua thật cường tráng ra hỏa, thật không ngờ ham mê đồ ngọt. Hắn ở chỗ này phi thường cô đơn, khẩn cấp hy vọng Phỉ Thúy Đại Công có thể mau sớm phái người tới. Cái yến hội này, thật sự là thật không có ý tứ. Lì kẹ không nhịn được thở dài. Đặc thù chức nghiệp giả bị bình thường chức nghiệp giả gạt bỏ, nhưng là đặc thù chức nghiệp giả trong lúc đó cũng căn bản không có bất kỳ phải cải biến một điểm này tâm tư, bọn họ bị xem nhẹ sau, đều yên lặng ngồi ở một bên, đối với tình huống chung quanh không cảm giác hứng thú chút nào. Lê Kệ muốn cùng một người trong đó người nói chuyện, nhưng chỉ là đối mặt đối phương lãnh đạm mặt mũi bất đắc dĩ rời đi. Như vậy hắn liền biết, còn là dứt khoát bản thân trở thành một vòng đi. Vì vậy hắn yên lặng ở tại một bên, cùng những thứ kia đặc thù các chức nghiệp giả một dạng. Thở lạnh nhạt đến nơi này hết thảy, cho dù có những người khác tới cùng hắn nói chuyện, cũng đều bị hắn mắt lạnh bức bách đi. Yến hội tiến hành hơn một tiếng sau, bốn phía bầu không khí bắt đầu dần dần yên lặng đứng lên, một ít binh lính theo đại sảnh bên ngoài đi tới, xếp hàng thành toàn thể đội ngũ đứng ở phía trước. Cao cấp các chức nghiệp giả ngậm miệng, lui trở về bản thân vị trí, mang theo một chút cẩn thận cùng cung kính, đối mặt sắp đến đại nhân vật. Theo liệu lượng số hiệu âm thanh thổi lên, một người mặc thúy lục khôi giáp lão nhân tại vô số thị vệ vây quanh dưới, theo đại sảnh bên ngoài đi tới. Cái này chính là Phỉ Thúy đại công. Lê Kệ có chút hiếu kỳ nhìn đối phương, từ chung quanh đinh thai nhức góc thăm hỏi sức khỏe trong tiếng, hắn chắc chắn trên người đối phương. Xác thực chính là Phỉ Thúy thành người thống trị, hải ngoại trấn thủ người, Phỉ Thúy đại công. Trên người hắn mặc là hải ngoại bộ đội tinh nhuệ lệnh Phỉ Thúy chế thức khôi giáp, Thúy Lục Chi Tâm. Là có thể hoàn toàn cường hóa tự thân cùng năng lực siêu cấp trang bị, chế tạo giá cả khoảng chừng ở 20 vạn, chỉ có số rất ít cường giả mới có tư cách trúng tuyển lệnh Phỉ Thúy bộ đội, từ đó thu hoạch được Thúy Lục Chi Tâm khôi giáp. Đây là có thể đem mạnh nhất một nhóm chính thức chức nghiệp giả đưa lên cùng cao cấp chức nghiệp giả bằng nhau sân thượng cường hãn trang bị, có tiền mà không mua được, không có cách nào thu vào tay. Lê Kệ rất muốn làm một bộ, nhưng là sau đó phát hiện, cái này đồ vật có nghiêm khắc quản lý chế độ, nếu như phát hiện có rơi mất, ngay lập tức sẽ phát động lục soát. Nếu như rơi mất Thúy Lục Chi Tâm bên ngoài phát hiện, Phỉ Thúy đại công mình cũng sẽ đích thân dẫn đội giai đoạn trước đội bắt, tại đây dạng dưới tình huống, đừng nói Lê Kệ không cách nào lấy được, chính là bắt vào tay, hắn cũng không dám dùng. Mà nếu như muốn sửa đổi hoàn toàn thay đổi mà nói, vậy còn không như mình làm giòn thiết kế một bộ mới tinh khôi giáp đi ra. Mọi người khỏe, ta là nơi này chủ nhân, Phỉ Thúy công tước. Phỉ Thúy đại công đứng ở cửa, nhìn về phía chung quanh cao cấp các chức nghiệp giả nói ra, các ngươi đều là ta mời tới cao thủ, làm là hoàn thành nguy hiểm nhất cùng khó khăn nhiệm vụ. Dĩ nhiên, khen thưởng cũng cực kỳ phong phú, là các ngươi vài chục năm đều không cách nào đạt được thù lao. Phỉ Thúy đại công mà nói rất không khách khí, dĩ nhiên nói cũng là thật tình. Lê Kệ khen thưởng thế nhưng là thời gian kim loại, đừng nói vài chục năm, chính là mấy trăm năm đối với một cái bình thường cao cấp chức nghiệp giả mà nói, cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Cũng không đủ thế lực ở sau lưng vận hành, người bình thường thì không cách nào đạt được loại này đắt tiền tài liệu đặc biệt. Phỉ Thúy đại công lần này là chảy máu nhiều, cho ra rất nhiều kim tệ không cách nào mua được tài liệu đặc biệt, những thứ này đồ vật mới là hấp dẫn những thứ này cao cấp chức nghiệp giả liệu mình tới hoàn thành nhiệm vụ nguyên nhân. Lê Kệ tĩnh lặng đợi ở phía sau, nhìn Phỉ Thúy đại công giải thích cặn kẽ có liên quan nhiệm vụ tình hình. Hắn đối với lần này phi thường không hiểu, như vậy sự tình tùy tiện để một người tới giải thích liền có thể, tại sao Phỉ Thúy đại công lại còn muốn đích thân giải thích? Duy nhất khả năng, chỉ có thể là Phỉ Thúy đại công phi thường coi trọng những chuyện này, lo lắng bị người xuyên tạc hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, chỉ có thể tự mình ra trận. Lê Kệ cũng từ đó biết mình nhiệm vụ, nên làm như thế nào, nên làm như thế nào, cũng ở đây Phỉ Thúy đại công giải thích cặn kẽ dưới, xác nhận. Theo minh bạch bắt đầu, người sắp xếp thứ 3 đại đội, cưới số 6 quân hạm, đi tới Không Linh quần đảo. Một tên quân sự tham mưu nắm một phần văn kiện đưa cho Lê Kệ, đây là người đồng liêu danh sách, còn có ở trên đảo nội ứng danh tự, xin tận lực bảo đảm bọn họ sinh mệnh. Lê Kệ gật đầu một cái, nhận lấy văn kiện. Ta minh bạch. Chiến tranh, muốn bắt đầu. Chương 347, tấn công Không Linh quần đảo. Số 6 quân hạm trên, tổng cộng có 3 vị tham dự chiến đấu thành viên. Trừ đi Lê Kệ tự thân, bên cạnh 2 vị vẫn còn có người quen tại. Johnson người này, nét miệng to cười ha hả đi theo bên cạnh hắn, thỉnh thoảng còn vọng tưởng tiếp tục đào một chút góc tường. Lại trực tiếp bị cắt sản nạ cho đối trở về, ngượng ngùng đứng ở một bên không dám nói lời nào. Bởi vì hắn không đánh lại cắt sản nạ. Một cái cao cấp chức nghiệp giả lại còn không đánh lại một cái chính thức chức nghiệp giả. Đây đối với Johnson mà nói quả thực chính là một cái có tính lẫn lộn sự thật. Nhưng là làm gìn giữ bản thân mặt mũi, hắn ngược lại giữ bí mật tuyệt đối, ai cũng không nói, miệng so với ai cũng kín. Bất quá Johnson lại vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác một cổ chưa bao giờ có phong phú. Một cái chính thức chức nghiệp giả cũng có thể đánh bại bản thân, như vậy trên cái thế giới này cao thủ vẫn là rất nhiều chứ sao. Chờ đến hắn cầm đến lần này nhiệm vụ khen thưởng sau, liền dứt khoát tuần hành thế giới, đi tìm càng nhiều nút ở dân gian cao thủ. Lê Kệ đối với hắn có chút không nói gì, không có ý nói cho hắn biết cả sản nạ là một đặc biệt, chỉ có thể nhìn vui vẻ Johnson buổi tối từng ngụm đang ăn cơm. Chứ Lê Kệ cùng Johnson, còn có một cái nữ tính cao cấp chức nghiệp giả. Cao cấp đoạn kiếm kỵ sĩ. Nữ tính trong phi thường có nhân khí một loại chức nghiệp, nàng tên là Vì Vị Ẩn, nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi dáng vẻ, nhưng là tuổi thật đã bạch hơn. Tuổi. Những thứ này cao cấp chức nghiệp giả từng cái lão không ra dáng một dạng, kết quả lại từng cái còn lộ ra phi thường tuổi trẻ. Lê Kệ cảm thấy một hồi thật sâu ác ý, bởi vì hắn thấy không ít xinh đẹp cao cấp chức nghiệp giả muội tử, kết quả cuối cùng mới phát hiện đều có thể làm con bà nó tuổi tác. Cao cấp chức nghiệp giả đều là như thế, cho dù ở rất lúc còn trẻ tiến vào cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, cũng sẽ bởi vì phải hoàn toàn củng cố tự thân hao phí vài chục năm quan cảnh, sau đó già một chút thì trở thành trăm tuổi lão bà. Lê Kệ thở dài, cùng cái này vì vị ẩn tạm thời nói không chừng cùng một chỗ, nàng đối với chiến tranh lĩnh chủ tựa hồ rất có oán nghiệm, đối với Lê Kệ cũng là sắc mặt không chút thay đổi, rất thích một người cô độc đợi ở nơi hẻo lánh bên trong. Johnson ngược lại là rất tốt kỳ, quá khứ cùng vị vị ẩn bộ bàn lần mà nói, sau đó chậm chậm từ từ đi tới Lê Kệ bên người, lặng lẽ nói cho hắn biết sự tình ngọn nguồn. Thật ra thì rất đơn giản, vị này vì vị ẩn cao cấp đoàn kiếm kỵ sĩ, đã từng chính là một vị chiến tranh lĩnh chủ thuộc hạ, sau đó phát sinh một ít thật không tốt sự tình sau, nàng liền rời đi vị kia chiến tranh lĩnh chủ, bản thân phấn đấu đi. Nhưng là đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là cái đó vị vị ẩn cấm kỵ, Johnson chẳng qua là cầm một cái mới đầu, có được đối phương lạnh lẽo ánh mắt. Chẳng qua chỉ là bị dính líu, Lê Kệ vỗ ngực vui mừng, ít nhất vị này không phải là đặc biệt nhằm vào bản thân là tốt rồi. Lần này đi tới Không Linh quần đảo, là cả nhánh Bạch Nguyệt hạm đội hoạt động tập thể. Bạch Nguyệt hạm đội là hải ngoại nhân loại ở giữa nổi danh nhất một trong hạm đội, thực lực cường đại, cao thủ rất nhiều. Tiếp cận 20 chi khổng lồ hạm đội, đi đến trên hải ngoại, đưa tới rất nhiều chủng tộc hiếu kỳ cùng lo âu, thỉnh thoảng có đặc thù siêu phàm lực lượng phản ứng ở phía xa dòng nó, Lê Kệ thậm chí thấy qua một người dáng dấp kỳ kỳ quái quái to lớn đầu người gnome đứng ở một đầu hải kình trên người, nhìn nhân loại hạm đội thông qua. Hắn biểu tình lạnh lùng, ở phát hiện Lê Kệ chú ý tới hắn sau, một cái chớp mắt liền cưỡi hải kình chạy xa. Lê Kệ vẫn còn ở kinh ngạc, liền thấy một tên cao cấp kỵ sĩ đi lên không khí hướng đối phương tiến lên, rất hiển nhiên, đối phương cùng nhân loại là ở vào quan hệ thù địch, tới thuận tiện nhìn một chút nhân loại là muốn làm gì, kết quả bị một cái quân đội cao cấp kỵ sĩ đuổi theo chạy trốn. Lê Kệ rút đầu về, cùng Johnson đám người thương lượng chiến tranh sự tình. Ba người bọn họ mục tiêu là Không Linh quần đảo số 17 hòn đảo. Lê Kệ bắt đầu cho rằng đây chỉ là bản thân một người nhiệm vụ, kết quả tới đây mới biết rõ, vẫn còn cần nhiều người hợp tác mới có thể đánh xuống. Dù sao một cái số 17 trên đảo, biển sâu ngư nhân số lượng tuyệt đối không ít, có nhiều tên chức nghiệp giả cùng cao thủ, cao cấp chức nghiệp giả tuyệt đối không chỉ một cái hai cái, tại đây dạng số lượng dưới, cũng không đủ thực lực, cơ hội chính là đưa đồ ăn. Muốn biết rõ, trận địa cái này năng lực, thế nhưng là cao cấp chức nghiệp giả phòng thủ kinh khủng nhất lực lượng, gấp mấy lần thực lực tăng lên. Không có số nhiều nhân viên, rất khó đánh bại một cái cao cấp chức nghiệp giả thủ hộ. Đến lúc đó, ta yêu cầu các ngươi hỗ trợ thủ hộ một chút ta muốn kêu gọi ta binh lính cùng với ta thuộc hạ. Lê Kệ nhìn về phía Johnson cùng vì vị ẩn, câu nói nhanh, cao cấp chức nghiệp giả có thể dự liệu được tự thân nguy hiểm, bọn họ sẽ tùy tiện minh bạch ta sẽ cho bọn hắn mang đến nghiêm trọng uy hiếp, khẳng định trước tiên chuẩn bị tới giết ta, cho nên ta an nguy liền giao cho các ngươi. Được, một cái cao cấp chức nghiệp giả đều không phải là gia hỏa. Thật đúng là sẽ có người tới giết ngươi. Vì vị ẩn rắn độc nói ra, ngươi cũng đừng khoác lác, đến lúc đó đi theo chúng ta phía sau, nhặt điểm canh thừa còn dư lại nước, cầm khen thưởng chính là ngươi vật khí. Vì vị ẩn mà nói để Johnson cười khổ, hắn nhìn Lê Kệ phía sau cả sân nạ, không biết John nên nói cái gì cho phải. Vì vị ẩn thực lực và hắn cũng liền sàn sàn với nhau, đối mặt cả sân nạ cũng nhất định là một cái thua. Bất quá ở Johnson hết sức dưới sự ủng hộ, vì vị ẩn cũng không thể tránh được, ở 2-1 dưới tình huống. Chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý Lê Kệ chỉ huy. Khi nhìn đến nàng không phải là quá hòa nhã sắc sau, Lê Kệ lộ ra mặt mày vui vẻ. Bạch Nguyệt hạm đội tốc độ đề cao rất nhanh, cơ hồ giống như ở trên mặt biển bay lên. Ở lấy như vậy nói cho chạy mấy ngày sau, hạm đội tốc độ chậm chạp hạ xuống. Lê Kệ minh bạch, chiến tranh sắp bắt đầu. Hắn bắt đầu sửa sang lại bản thân vật phẩm, cùng các sản nạ hệ lì sẽ cẩn thận cuốn lên một bộ truyền tống trận. Tại đối diện bên trong tiểu thế giới, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Suốt 5.000 danh chính tiểu chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh chờ xuất phát, hơn nữa còn có đi lạ, hết liên loại nhiều vị đạt tới thần thoại đánh giá anh hùng đến. Không có đạt tới cái này cái cấp bậc anh hùng, ở chỗ này cũng là rất nguy hiểm, Lê Kệ dứt khoát liền không có làm cho các nàng tới. Cassandra, hết liên, Gunnaza, đi lạ cùng Elise, song tử cái này 6 vị thực lực đã phi thường đáng sợ, không cần có nhiều hơn nữa người đến bên này. Theo hạm đội chậm rãi đến gần một mảnh hòn đảo. Có binh lính tới phân phó Lê Kệ bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Làm xong cái gì chuẩn bị? Đương nhiên là đại pháo chuẩn bị. Theo một tiếng chuông chói tai, quân hạm phía dưới pháo thương khố mở ra, lộ ra từng cái bóng loáng tỏa sáng phù văn đại pháo, Lê Kệ bọn họ đứng ở một bên, nhìn chạy xuôi ma lực thủy triều tràn vào phù văn giao diện, dần dần sáng rỡ. Kèm theo ra lệnh một tiếng, to lớn lam quang theo họng đại bác bắn ra, đánh vào phía trước trên đảo, liền nghe được liên tiếp nổ vang, vô số bụi đất bị đánh lên thiên không, cả hòn đảo nhỏ bên bờ lâm vào mở mịt không nhìn cảnh giới. Chúng ta đi. Lì kẹ mở miệng nói, đây là cơ hội tốt nhất tiến vào đảo. Hệ lì xệ đè ở lì kẹ trên bả vai, bước ngang qua mấy ngàn thước khoảng cách, mang theo hắn đi thẳng tới hòn đảo trên bờ biển. Lì kẹ nhanh chóng ném xuống truyền tống trận, quang huy ở phía trên nở rộ. Chương 348, vô địch quân đội. Johnson cùng vị vị ẩn cắt phá trời cao, từ trên trời hạ xuống đi tới lì kẹ bên người. Bọn họ liếc mắt liền thấy lì kẹ phía trước cái kia lóe lên không ngừng chớp sáng, truyền tống trận đã mở ra, sắp nên đón đối diện quân đội. Johnson trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi bất an, đây là cao cấp chức nghiệp giả nguy hiểm phát hiện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, một chút quang ngân ở bên kia lóe lên một chút. Có cao thủ tới. Johnson quay đầu hướng về phía vị vị ẩn cùng lì kẹ nói ra, người vừa tới thực lực khẳng định rất mạnh, nếu không không cách nào đối với hắn tạo thành nguy hiểm như vậy trực giác. Minh bạch, chúng ta tiến lên ngăn cản. Vì vị ẩn gật đầu, nàng xem hướng cả sạn nạ cùng ế ly xệ, không để cho các nàng đi theo bản thân cùng đi trước. Các nàng muốn ở chỗ này thủ hộ lì kẹ, chờ đợi càng nhiều chiến lược đến. Bất quá còn chưa chờ đến vị vị ẩn cùng Johnson đi trước ngăn cản, cả sạn nạ liền ngừng bọn họ, không cần đi qua, bọn họ lui về. Nguyên lai, mới vừa rồi bởi vì nội tâm báo động mà kinh ngạc tới quan sát biển sâu ngư nhân cường giả, ở trước mắt thấy bên này tình hình sau, trong lòng nhận định tới khẳng định càng nguy hiểm, cho nên dứt khoát lui về, núp ở tự thân trong trận địa, cung kính chờ đợi bọn họ. Một tên cao cấp chức nghiệp giả duy trì lâu dài trận địa, có thể cho bọn hắn mang đến gấp mấy lần thực lực tăng phúc, hơn nữa còn có thể cắt giảm địch nhân thực lực. Biển sâu ngư nhân ở bên ngoài không đánh lại Johnson liên thủ với vị vị ẩn, nhưng là tiến vào trận, loại tình huống này liền bay lên cái. Lì kẹ không thèm để ý cái này một ít, mặc dù bên cạnh Johnson cùng vị vị ẩn có chút thất vọng, có thể ở cao cấp chức nghiệp giả rời đi trận địa thời điểm tiến hành ám sát, là đơn giản nhất sự tình, muốn cứng đôi cứng đi đối mặt trong trận địa cao cấp chức nghiệp giả, độ khó hiển nhiên cao vô cùng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, bên kia tựa hồ còn không chỉ một cái cao cấp chức nghiệp giả. Tới, truyền tống trận quang huy dần dần ảm đạm xuống, đã câu thông hai giới đại môn, theo lì kẹ ánh mắt nhìn chăm chú. Người thứ nhất theo trong truyền tống trận đi ra. Ô kìa ô kìa, nơi này chính là không linh quần đảo sao. Một cái thanh âm phi thường dễ nghe thiếu nữ nắm lấy một thanh pháp trượng, theo trong truyền tống trận đi ra, vì vị ẩn há to mồm, nhìn trước mặt tiếp cận hoàn mỹ hai chân, trong lòng không tự chủ được sôi trào ra một loại ghen tị tâm tình. Johnson tạp ba đến miệng, cảm giác một hồi bất an, cô gái này thật giống như cũng rất lợi hại dáng vẻ. Chủ nhân, đi ra thiếu nữ nhẹ nhàng cầm lên chân bên mép váy, hướng về phía lỷ kẻ có chút hành lễ. Ta tới. Hôm nay nhìn ngươi, Edlin. Lì kẹ cười ha ha đến, người thứ nhất truyền thuyết đánh giá anh hùng đến. Dĩ nhiên, đây là ta vinh hạnh. Edlin khỏe miệng có chút mân mê, lộ ra một chút nụ cười, nhu thuận đứng ở một bên. Johnson cùng vị vị ẩn có chút cục xúc bất an, Edlin thực lực bọn họ mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn thăm dò rõ ràng, nhưng là nội tâm cảm giác lại biết rõ đối phương rất khó dây vào, đặc biệt là khi bọn hắn thấy Edlin như thế ngoan thuận thời điểm. Đối với lỷ kẽ lại càng phát cảm thấy có điểm sợ hãi. Theo quang huy lần nữa nở rộ, hai tiếng hoan hô từ bên trong truyền tới, Johnson nháy con mắt, thấy một đôi rất khả ái hai thiếu nữ sinh đôi từ bên trong lao ra, chạy thẳng tới lỷ kẽ đi, thoang cái liền nhào ở trên người hắn chơi đùa đứng lên. Lỷ kẽ bất đắc dĩ đem cuốn quýt lấy bản thân mấy cái trắng non cánh tay bắt lại, quẳng mặt lại để song tử đứng ở một bên, bây giờ nhưng còn có ngoại nhân tại đó đâu rồi, không thể như vậy quá thân mật. Johnson sờ một cái trái tim. Hắn lại cảm giác được một hồi uy hiếp, mới tới đây đối với song tử, thực lực xem ra cũng không cho khinh thường. Vì vị ẩn khẽ nhếch miệng, coi như đã từng một tên chiến tranh lĩnh chủ thuộc hạ, nàng có thể tính là phi thường phân giải chiến tranh lĩnh chủ một ít tình hình. Trước mắt vị này chiến tranh lĩnh chủ thuộc hạ, chất lượng cũng thật sự là quá tốt một chút đi. Bên trong đi ra thêm vào ngay từ đầu ngay tại bên ngoài cái kia hai cái, người người đều là thực lực kinh người, hơn nữa còn đều là cái loại này thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp. Cái này lì kẹ đến tột cùng là theo nơi nào tìm đến. Còn chưa chờ vị vị ẩn cùng Johnson có những ý nghĩ khác, người mới vật đi ra. Đoạt người ánh mắt, là đối phương phía sau cái kia một đôi cánh chim, rõ ràng phi nhân loại sinh vật, để cho bọn họ trong lòng không khỏi khẩn trương. Bất quá thấy đối với người vẫn đối với lì kẹ như vậy cung kính, trong lòng bọn họ có chút tiến lòng. Dị tộc không có vấn đề gì, chỉ cần nghe theo nhân loại dị tộc, như vậy chính là tốt dị tộc. Sau đó, là một gã cao gầy nữ chiến đấu. Nàng lôi kéo một cái màu đỏ thiêu đốt trường kiếm, theo trong truyền tống trận đi ra, trên thân kiếm bàng bạc lực lượng, cùng truyền tống trận phù văn va chạm, toát ra tia lửa, sau đó nàng thu hồi trường kiếm, nửa quỳ ở lì kẹ trước người. Johnson đã không nói ra lời, lại vừa là một cái nhìn qua rất mạnh ra hỏa. Vì vị ẩn đã sớm nghiêng đầu không nhìn, những nữ nhân này không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa nhìn đi lên cũng đẹp vô cùng, ở trước mặt các nàng, vì vị ẩn đều có chút tự ti mặc cảm. Đi lạ, ngươi là người cuối cùng. Lên kẹ cười lên, có tư cách cùng cao cấp chức nghiệp giả chiến đấu anh hùng, đều đã đến đủ, có thể tấn công. Không, còn có một cái muốn tới. Ít có, đi lạ hướng về phía lì kẹ lắc đầu nói ra. Ừ. Lì kẹ ngẩn người một chút, sau đó liền thấy truyền tống trận nơi nào, lại có quang huy lóe lên, thiếu nữ tóc vàng mặc ngân bạch khôi giáp, từ giữa đi ra, ở sau lưng nàng, là vô cùng vô tận nguyên tố vệ binh, sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, giống như là thủy triều hướng phía trước vọt tới. Ginger Ark. Lì kẹ kinh ngạc nói nhỏ một tiếng, thấy thiếu nữ tóc vàng đi tới sau, hắn hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi tới? Làm một kim sắc phẩm chất anh hùng, Ginger Ark là rất khó khăn đối kháng cao cấp chức nghiệp giả, nàng bây giờ tới trên căn bản là không có chút nào thành tựu. Ta cho là ta đối với vệ binh chỉ huy ưu việt hơn những người khác, cho nên tự mình đến tới đây tiến hành chỉ huy. Ginger Ark lộ ra mặt mày vui vẻ, xoay người chỉ không ngừng tuân ra nguyên tố vệ binh, xin yên tâm. Những người này có thể bảo vệ ta không bị những thứ kia cao cấp chức nghiệp giả tổn thương. Ở nguyên tố vệ binh trong, thỉnh thoảng là có thể thấy một cái cả người nhũ bạch thánh quang nguyên tố vệ binh xuất hiện, bọn họ phân tán ở nguyên tố vệ binh ở giữa, từng cây một hư vô kim sắc dây nhỏ, liên tiếp bọn họ tất cả. Johnson cùng vị vị ẩn ở bên cạnh, đã sớm kinh ngạc há to mồm. Mặc dù cuối cùng đi ra cái này gìn giờ ạc thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là theo tới đạt tới chính thức chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố sinh vật, hay là để cho hai vị này cao cấp chức nghiệp giả thất kinh. Vô cùng vô tận nguyên tố sinh vật, đều ít nhất là chính thức chức nghiệp giả cấp bậc tồn tại, một mực liên tiếp không ngừng xuất hiện, chẳng qua là một hồi công phu liền xuất hiện mấy trăm cái. Đương nhiên, đối với bọn hắn những thứ này cao cấp chức nghiệp giả mà nói, mấy trăm chính thức chức nghiệp giả không coi vào đâu, nhưng là cùng một chỗ công kích mà nói, bản thân khẳng định vẫn còn có chút không chịu nổi. Mà theo càng ngày càng nhiều, vượt qua 1000 số lượng nguyên tố sinh vật xuất hiện sau đó, Johnson cùng vị vị ẩn đã không biết rõ nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở một bên, nhìn càng nhiều nguyên tố sinh vật xuất hiện. Ở trong mắt bọn hắn, công lược số 17 không linh quần đảo hòn đảo, căn bản cũng không cần bọn họ, chỉ cần cái này vô số nguyên tố sinh vật, nói không chừng là có thể đánh xuống. Chương 349, Cự Long. Lệnh kẽ nhìn đã đi ra khoảng chừng 3000 cái nguyên tố vệ binh, liền cùng thẳng đến ở bên cạnh Johnson cùng vị vị ẩn nói ra, không sai biệt lắm, nên chuẩn bị lên đường. Johnson mang theo có chút choáng váng ánh mắt, nhìn một chút lì kẹ, nha một tiếng. Mấy ngàn cái chính thức chức nghiệp giả, cái này cũng không phải là kinh khủng dường nào số lượng. Nhưng là khi chẳng qua là vì đó một người tất cả thời điểm, số lượng cũng có chút đáng sợ. Đặc biệt là người này vẫn chỉ là đồng đội mình, cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, thì càng ra vẻ mình có chút hơi thừa. Được. Tốt. Johnson không nhịn được lại muốn nhìn lâu nhìn một cái, loại này vô cùng vô tận dáng vẻ. Thật giống như một mực có thể đến thiên hoang địa lão một dạng. Mấy ngàn nguyên tố vệ binh bắt đầu điều động, hướng phía trước đi tới. Lì kẹ trong tay có một phần bản đồ, là số 17 hòn đảo đại khái hoàn cảnh. Đây là bên trong nội ứng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng vẽ ra chế bản đồ, di túc chân quý, cho nên nếu như khả năng, lì kẹ bọn họ nhất định phải bảo đảm lẻn vào đi vào nội ứng an toàn. Như vậy có thể thấy, nhân loại ở giữa, cũng có thể cự ly xa phương thức liên lạc. Số 17 trên đảo. Đại khái chia làm hai cái to lớn nuôi dưỡng khu vực, chia ra làm hai cái biển sâu ngư nhân cao cấp chức nghiệp giả thật sự chấn thủ. Đói bụng ma nhân xạ gù nạ, đau khổ roi bị dẹ mi. Bọn họ mỗi người chấn thủ một cái to lớn trại chăn nuôi, ở bọn họ phía dưới, còn có nhiều tiểu hình trại chăn nuôi, bị một ít chính thức chức nghiệp giả cấp bậc đạt tới biển sâu ngư nhân sở trông giữ. Tại đây nhiều chút trại chăn nuôi trong, vô số chủng tộc ở chỗ này thống khổ gào thét bi thương, không ngừng dựa theo biển sâu ngư nhân mệnh lệnh, sinh sản. Giết lẫn nhau, cống hiến ra thể xác, làm khó có thể tưởng tượng thê thảm chuyện. Làm hết sức phá vỡ tất cả trại chăn nuôi, nếu như đụng phải còn có trí tuệ sinh mệnh, như vậy làm hết sức lưu bọn hắn lại. Vì vị ẩn thấp giọng nói ra, tại đây những người này ở giữa, vai phải cột lên màu đỏ hoặc là màu lam vài người, chính là chúng ta nội ứng, làm hết sức bảo vệ được bọn họ. Minh Bạch. Lê Kẹ gật đầu một cái, như vậy chúng ta là tách ra còn là cùng một chỗ. Cùng một chỗ đi, giải quyết từng người một xuống. Johnson mở miệng nói thật hắn thật tò mò lì kẻ chiến đấu năng lực, cũng rất muốn nhìn một chút, nhiều như vậy nguyên tố sinh vật giống như là thủy triều tiến lên, sẽ tạo thành cái dạng gì kết cục. Vì vị ẩn không có mở miệng nói chuyện, nhưng là nếu Johnson làm quyết định, nàng một người cũng không phản bác được, vì vậy chỉ có thể ngầm thừa nhận. Lì kẻ cười cười, khi cuối cùng một cái nguyên tố vệ binh đi ra truyền tống trận, hệ lì sẽ tiến lên thu hồi truyền tống trận, nhìn một chút truyền tống trận tình hình, không nhịn được lắc đầu một cái. Lại hư hại rất nhiều. trong khoảng cách một lần tu bổ sau, truyền tống trận lần nữa bị thương nặng, nếu như lần kế trở lại mà nói không chừng cái này truyền tống trận liền hoàn toàn báo hỏng. Lê Kệ chiếm được tin tức này, không nhịn được lắc đầu một cái. Truyền tống trận báo hỏng, bên trong tài liệu trên căn bản cũng đều không cách nào nữa lần sử dụng, thời gian kim loại như vậy đắt tiền tài liệu, trên căn bản cũng liền ném trong nước đi. Lê Kệ đối với lần này dĩ nhiên rất đau lòng, cho nên cái này một thứ nguyên làm vệ binh, hắn đã không chuẩn bị lưu lại, trực tiếp làm duy nhất đạo cụ dùng hết. Hắn cũng phải dùng xuống, bởi vì ở công hạ cái này hòn đảo sau, hắn yêu cầu hao tổn đại lượng nguyên tố vệ binh tới vì chính mình cung cấp lực lượng, tới tiến hành lãnh thổ biến hóa ăn mòn. Đem chọn hòn đảo hoàn toàn lãnh thổ biến hóa, tất cả nguyên tố vệ binh gộp lại, đều không nhất định đầy đủ. Nhưng là có lãnh thổ biến hóa, hắn và hắn những anh hùng là có thể đạt được cực lớn thực lực tăng lên, nhiều loại cường hãn đặc kỹ cũng có thể sử dụng, chân chính phát huy ra chiến tranh lĩnh chủ năng lực. Chủ nhân, cưới ta đi. Đi là đột nhiên đứng ra, hướng về phía Lỷ Kệ nói ra. Bên cạnh Johnson cùng vị vị ẩn tự nhiên lại vừa là mặt đầy mộng bức, những lời này là có ý gì? Nhưng là theo Lỷ Kệ chậm rãi gật đầu, đi là quát to một tiếng sau, hai người bọn họ cho là hôm nay là đem cả đời này kinh ngạc đều dùng hết. Một cái dữ tợn cự thú, vung vẩy cánh, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cự long. Vì vị ẩn kinh hô một tiếng, sau đó sợ hãi nhìn về phía đi lạ. Nàng không nghĩ tới, cái đó nhìn qua rất đẹp nữ quân nhân, lại sẽ là một đầu cự long biến thành. Ở toàn bộ đế quốc, cũng không có bao nhiêu chỉ cự long vì đế quốc phụng sự, chỉ có số rất ít tồn tại ẩn cư ở đế quốc đế đô. Mấy trăm năm mới có một tên hợp cách chiến sĩ cùng cự long ký điều ước, trở thành đặc thù chức nghiệp giả trong đặc thù chức nghiệp giả. Cự long kỵ sĩ. Nhưng là cho dù là cự long kỵ sĩ, cự long cùng kỵ sĩ quan hệ cũng vẫn là quan hệ bạn bè, thậm chí khả năng còn là cự long chiếm cứ vị trí chủ đạo. Johnson cùng vị vị ẩn, chưa từng thấy qua như thế đối với một người cung thuận cự long, hơn nữa nhìn nàng dáng vẻ, còn phi thường thích như mật ngọt. Lê Kẻ đi lên đi là đưa ra móng vuốt bước lên nàng sống lưng, song tử, Edlin, Cassandra mấy người cũng nhanh chóng bản thân leo lên đi là sau lưng, tựa vào Lê Kẻ bên người. Johnson cũng rất muốn thử một chút cự long trở đi bản thân mùi vị, nhưng là còn chưa chờ đến hắn có hành động, đi là một đôi thụ đồng cặp mắt liền hung tợn nhìn về phía hắn, phách động cánh, theo mặt đất sông thẳng phóng lên trời. Ý này chính là, bye bye, bản thân chạy đi. Phía dưới nguyên tố vệ binh tăng nhanh tự thân tốc độ, Dìn Dê Ác là duy nhất vẫn còn ở phía dưới anh hùng, nhưng là nàng tốc độ vẫn không chậm, một đoàn đoàn kim sắc ánh sáng xuôi ngược, hóa thành một cái to lớn vương tọa, chống không xuất hiện ở vô số nguyên tố vệ binh đỉnh đầu, Dìn Dê Ác ngồi ngay ngắn ở trong đó, khổng lồ thánh quang lực lượng tản mắt ra, kéo theo tất cả nguyên tố vệ binh hóa thành hai tay mình hai chân, lấy cực nhanh nói cho, đi theo không trùng cự long vội vã đi. Johnson cùng vị vị ẩn bị đi lạ ghét bỏ, tự nhiên chỉ có thể nương nhờ tự thân lực lượng, đạp hư không tự bay được. Đi lạ tốc độ phi hành cực nhanh, mấy ngàn thước khoảng cách một cái nháy mắt liền để qua phía sau. Rất nhanh, một cái tường rào không cao nuôi dưỡng, liền xuất hiện đang lúc mọi người trước mắt. Ở sau lưng trên biển khơi, quân hạm trên pháo binh âm thanh cũng dần dần suy thoái đi xuống, cao cấp các chức nghiệp giả bóng người đã cách xa pháo binh phạm vi, không cách nào tiến hành tiếp viện, chỉ có thể nương nhờ chính bọn hắn năng lực đi công lược hòn đảo. Mà Bạch Nguyệt hạm đội còn có bản thân còn lại nhiệm vụ. Ngăn cản hải ngoại những địa khu khác biển sâu ngư nhân đến, tiêu diệt hết thể có uy hiếp cường giả đánh bất ngờ. Làm hết sức làm không linh quần đảo tạo thành nhất định an toàn thời hạn, đến lúc cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành. Kèm theo giống giận rung trời, đi là hung hăng đụng vào chỗ này nuôi dưỡng trên cửa, to lớn lực trùng kích trùng khoa đại môn phụ cận tất cả kiến trúc, hơn nữa trực tiếp đè chết mấy trăm cái biển sâu ngư nhân, đưa tới một hồi ngút trời giống giận. Một cái to lớn bát trảo bạch tuộc không ngừng co giãn đến xúc tu, hướng bên này bắt tới. Tìm chết. Johnson từ không trung nhanh chóng tung tích, to lớn lực trùng kích lần nữa sinh ra, vọt thẳng đụng vào bát trảo bạch tuộc trên người, trực tiếp đem hắn va thành bọt máu, hơn nữa đánh ra một cái to lớn hố. Đại lượng nước chảy theo hang động tuôn ra, rất nhanh hóa thành một cái tiểu đàm. Lê Kệ từ trên thân đi lạ hạ xuống, vì vị ẩn cũng theo đó mà đến, nàng nhẹ nhàng rơi vào một bên, không chớp mắt đánh giá tình huống bốn phía. Chương 350 hù dọa chạy một cái cao cấp chức nghiệp giả. Nơi này là đau khổ roi bị rẹ mỉ vị trí. Lê Kệ dẫm ở trên mặt đất, liền cảm thấy một hồi lại một đau từng cơn sở, theo nơi mắt cá chân dâng lên, không ngừng rong ruổi toàn thân, để hắn cực kỳ không thư thích. Đây là bị rẹ mỉ trận địa thuộc tính, bất kỳ không phải là bị rẹ mỉ thật sự cho phép sinh mệnh, bước vào mảnh này trận địa, cũng sẽ gặp thống khổ trừng phạt. Cẩn thận như vậy một chút, đối phương khả năng đang ở phụ cận. Trận địa năng lực thay đổi liên tục. Không có một chắc chắn nói rõ, nếu như muốn hoàn toàn biết rõ một cái cao cấp chức nghiệp giả trận địa trúc tính chất, chỉ có thể do đối phương bản thân nói cho. Johnson ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện không trung thật giống như ngầm hạ đi, ánh trăng trong ngần lần rơi vãi đại địa, nhất thời trong lòng liền máy động, quát to lên, trời tối, ánh trăng lên, mọi người cẩn thận. Nhưng là còn chưa chờ Johnson lại kêu, Lỷ Kẽ liền đá hắn một cước, im miệng. Johnson ủy khuất quay đầu lại, nếu như không phải là không đánh lại Lỷ Kẽ bên người những nữ nhân kia, hắn đã sớm báo thủ. Edlin nhẹ nhàng nổ khí, nàng triệu hoán đến mặt trăng, khiến cho bốn phía lâm vào đêm tối ở giữa. Kèm theo ánh trăng phủ xuống, Edlin cả người dường như phủ thêm một tầng trắng tinh áo cưới, tay nàng cầm một cái nguyệt nha hình pháp trượng, đây là thời trang trong vũ khí, tinh xảo tuyệt luân. Màu tím tinh thần lửa từ trên trời hạ xuống, ở trong hư không tùy ý thiêu đốt, chảy xuôi ở trong không khí ma lực, khiến cho không bao giờ dập tắt. Đi là phun hỏa diễm, thiêu đốt mặt đất, gặm đi một tầng lại một tầng đặc thù ma lực. Song tử thấp giọng ngâm tụng, tử vong bạch cốt theo lòng đất bò ra ngoài, vô số khô cốt chiến sĩ run rẩy đến thân thể, kèm theo bụi đất rơi xuống, khổng lồ tử linh quân đoàn đã sinh ra. Bọn họ linh hồn chi hỏa đang điên cuồng thiêu đốt, bốn phía đặc thù ma lực đang vì nó môn bổ sung. Cát Sản Nạ không có động tác gì, những người khác hành động đã đầy đủ, Lỷ Kẽ hai chân đạp lên mặt đất, cảm giác tự thân đau đớn càng ngày càng nhẹ nhỏ. Các nàng làm, chính là ở loại bỏ đau khổ roi bị rẽ mì lực lượng, đem mảnh này trận địa hoàn toàn phá hư. Bị rẽ mì đã sớm cảm nhận được một điểm này, sở dĩ còn không có tới, hoàn toàn là bởi vì nội tâm sợ hãi đã bắt nội tâm nó. Khổng lồ uy hiếp cảm giác cuốn toàn thân nó, hắn biết rõ một khi đối mặt Lỷ Kẽ bọn họ, sẽ gặp được hẳn phải chết kết cục. Nhưng là bị rẽ mì cũng không dám chạy trốn, nếu như bị biển sâu ngư nhân phát giác hắn bỏ lại trại chăn nuôi, như vậy tử vong sẽ là tốt đẹp nhất kết cục. Cho nên hắn bây giờ do dự, trước mặt nó có hai con đường. Một cái là thừa dịp trận địa vẫn tồn tại, đi ra ngoài cùng bọn họ liều mạng. Nhưng nhìn dáng vẻ bản thân rất khó đánh bọn họ, cho dù trận địa cường hóa gấp mấy lần thực lực, tựa hồ cũng rất khó đạt thành cái này một mực. Mà đổi thành một con đường, chính là đến một cái khác cao cấp chức nghiệp giả đói bụng ma nhân xạ gù nạ bên kia đi, tập hợp hai người thực lực, có lẽ còn có nhất định phòng thủ năng lực. Làm một tên xảo trá biển sâu ngư nhân cao cấp chức nghiệp giả, bị rẽ mì lặng lẽ rời đi bản thân vị trí địa phương, hóa thành một hồi gió nhẹ biến mất ở tại chỗ. Lỷ Kẽ cũng không biết rõ nơi này cao cấp chức nghiệp giả đã rút lui, nhưng là hắn biết rõ, chỉ cần đem tòa này trận địa phá hư, cái đó biển sâu ngư nhân cao cấp chức nghiệp giả, trên căn bản liền hoàn toàn phế bỏ. Cho dù không trốn đi, cũng không phải người ở đây đối thủ. Lúc này, từ đàng xa chạy tới Dìn Giờ Ác chỉ huy nguyên tố vệ binh đại quân, điên cuồng tràn vào đến nuôi dưỡng trong đất, thấy biển sâu ngư nhân liền hoàn toàn đánh chết. Lỷ Kẽ đột nhiên gọi là Dìn Giờ Ác, đem nội ứng danh sách giao cho nàng, để cho nàng đi bên trong lục soát còn sống hay không. Tại đây một mảnh trong địa ngục, có thể còn sống có khả năng thật sự là quá nhỏ. Dìn Giờ Ác lĩnh mệnh đánh ra, nhớ như thế nào phân biệt nội ứng tình hình, mà ở bên cạnh Johnson cùng vị vị ẩn, lại cảm giác có một chút không được tự nhiên. Bọn họ cảm giác thật giống như đều không yêu cầu bản thân, vẹn vẹn là Lỷ Kẽ thực lực bản thân, cũng đã có thể đem hòn đảo này hoàn toàn công lược đi xuống. Chúng ta đi càn quét một chút bốn phía đi. Vì vị ẩn thấp giọng nói ra, đem nơi này biển sâu ngư nhân cao thủ kiểm tra một lần tốt. Johnson liền vội vàng gật đầu, cùng nàng lặng lẽ đi ra ngoài. Lỷ Kẽ xem bọn hắn liếc mắt, cuối cùng vẫn là không có nói chuyện, cố gắng đem tự thân lực lượng rót vào dưới chân khối này đại địa. Ở đuổi bị rẽ mì trận địa lực lượng sau, Lỷ Kẽ ngay lập tức sẽ tiến hành lãnh địa biến hóa, đem cái này một mảnh thổ địa hoàn toàn nhét vào bản thân điều khiển ở giữa. Theo từng giây từng phút trôi qua, trận địa lực lượng đã bắt đầu lảo đảo muốn ngã, đã sớm chạy đến tự nhận là an toàn địa phương bị rẽ mì, thống khổ cảm thụ bản thân trận địa sắp hủy diệt khúc nhạc dạo, cắn răng nghiến lợi nếu muốn báo thủ. Lỷ Kẽ dĩ nhiên sẽ không để ý cái này kẻ chạy trốn nguyên liền rủa, hắn nhắm mắt điều tức một chút, tiện tay nắm tự thân chúng quanh mấy cái nguyên tố vệ binh, hấp thu bọn họ lực lượng, đưa bọn họ lần nữa trở lại nguyên tố thế giới. Lấy được lực lượng mới sau, Lỷ Kẽ lập tức đem cái này một cổ lực lượng rót vào trên vùng đất, mở rộng lãnh thổ biến hóa diện tích. Ở bị rẽ mì trận địa tan vỡ một khắc kia, Lỷ Kẽ lãnh địa đã phát triển đến tiếp cận một nửa nuôi dưỡng diện tích đất này. Lỷ Kẽ nhanh chóng phát triển đến tự thân lãnh thổ, nhưng là lại càng ngày càng chậm chạp, cho dù lần nữa hấp thu nguyên tố vệ binh lực lượng, tốc độ cũng phi thường chậm chạp. Cái này không có biện pháp, Lỷ Kẽ tự thân năng lực liền ở chỗ này. Lãnh thổ biến hóa chủ yếu nhất còn là tự thân tín ngưỡng lực lượng, còn lại siêu phàm lực lượng chẳng qua là tiến hành phụ trợ mà thôi. Lỷ Kẽ hao phí phần lớn tín ngưỡng lực lượng, cho dù còn nữa siêu phàm lực lượng, cũng không cách nào tiến hành nhanh chóng lãnh thổ biến hóa. Chỉ có thể chờ đợi đợi từ từ góp nhặt, theo những anh hùng nơi đó lần nữa lấy được, mới có thể tiếp tục tiến hành lãnh thổ biến hóa động tác. Lỷ Kẽ dừng lại, tình huống bốn phía bắt đầu có chút thay đổi. Đi là đã sớm bay ra ngoài, đang nuôi hải cốt chung quanh tìm kiếm biển sâu ngư nhân bóng người. thấy sau đó chính là một hơi long viêm xuống dưới, trực tiếp đem hắn hơi cho khô. Có thể leo lên hòn đảo biển sâu ngư nhân, đại khái đều là một ít lưỡng tê loại sinh vật, bọn họ ở trên đất bằng còn có thể có nhất định sức chiến đấu, đối với nguyên tố vệ binh là một cái uy hiếp. Ừ, một điểm nhỏ uy hiếp, mặc dù phần lớn đều là chính thức chức nghiệp giả cấp bậc, nhưng là số lượng quá ít. Ở đạt hơn mấy ngàn nguyên tố vệ binh trước mặt, cũng chỉ là châu chấu đá xe, bị nghiền thành làm thịt nhão. Nuôi dưỡng biển sâu ngư nhân cơ bản đều là hộ vệ, quản lý đều là do nuôi dưỡng tự thân dị tộc tự mình tiến tới tiến hành. Lì Kệ rất ghét đám người kia, bởi vì này để hắn nhớ tới một loại không tốt gia hỏa. Dựa vào định hót biển sâu ngư nhân, bán đứng bản thân chủng tộc, bức bách bản thân đồng bào, quả thực để người nôn mửa. Nhưng là khi một cái nhân vật như vậy đứng ở Lì Kệ trước mặt thời điểm, hắn phản ngược lại không nói ra những lời này để. Bởi vì ở trên vai hắn, một cái màu đỏ vải theo gió chập chờn. Lại là một tên liều chết đánh vào không linh quần đảo nội ứng, một nhân vật như vậy, xác thực cũng có thể tôn kính. Chương 351, thê thảm 10 lần. Đại nhân, nội ứng mang theo một chút tiểu tụy vẻ mặt, túi đầu. Lì Kệ khoát khoát tay, nhìn kỹ hắn. Nhìn qua niên kỷ của hắn không phải là rất lớn, rất tuổi trẻ, nhưng là vẻ mặt tiểu tụy thật giống như gặp rất lớn hành hạ. Trên mặt có một chút vết thương, hàm dưới nơi nào còn có một đạo không quá dài vết sẹo, dọc theo một đường tia thông suốt mở bên môi, nhảy ra tầng bên trong da thịt. Trên thân thể mặc một bộ cũ nát áo vải áo lót, dùng màu vàng nhạt tơ lụa làm đai lưng, Lì Kệ không biết rõ đây là theo nơi nào đến, bởi vì cùng hắn cái này một thân rất không phối hợp. Mà để cho Lì Kệ có chút kinh ngạc, là đang ở cái này nội ứng trong cơ thể, có hơi ấm còn dư lại tồn tại. Hơi ấm còn dư lại, là Lì Kệ bản thân thật sự nhận thức đồ vật. Ở lãnh thổ biến hóa trên mặt đất, hắn có thể đầy đủ cảm giác được phần lớn người thực lực mạnh yếu, đối với siêu phàm người tồn tại càng là như lòng bàn tay. Mà hơi ấm còn dư lại cái khái niệm này, chính là nhằm vào những thứ kia đã từng có siêu phàm lực lượng sau đó thoái hóa đến người bình thường, thân thể bọn họ bên trong đã từng có siêu phàm lực lượng, nhưng là đang cháy hầu như không còn sau đó, liền không nhịn được siêu phàm linh quang tồn tại. Loại này vừa mới thiêu đốt không lâu sau, còn có nhất định lưu lại, chính là Lì Kệ thật sự nhận thức hơi ấm còn dư lại. Loại này siêu phàm lực lượng lưu lại, càng giống như là một loại bảo tồn hình ảnh, đã không cách nào sử dụng, thậm chí cảm giác cũng rất khó cảm giác được, chỉ có Lì Kệ như vậy chiến tranh lĩnh chủ, nắm giữ đối với tự thân lãnh thổ cơ hồ siêu cường khống chế năng lực, mới có thể rõ ràng cảm giác được một điểm này. Hơi ấm còn dư lại càng cao, đại biểu siêu phàm lực lượng mất đi thời gian càng ngắn, Lì Kệ căn cứ đối phương hơi ấm còn dư lại cảm giác chắc, ước chừng là ở 3 tháng trước khi liền mất đi bản thân siêu phàm linh quang, trở thành một người bình thường. Khoảng thời gian này, Lì Kệ không thể không nghĩ càng nhiều. Không linh quần đảo là biển sâu ngư nhân nuôi dưỡng, chắc chắn sẽ không cho phép nuôi dưỡng trong đám người có chính thức chức nghiệp giả như vậy có uy hiếp tồn tại, như vậy chỉ có thể tự hủy hoại, mất đi siêu phàm lực lượng. Lì Kệ rất bội phục bọn họ. Hướng như ngươi vậy, bây giờ còn có bao nhiêu cá nhân? Lì Kệ nhìn một chút xa xa, không có nguyên tố vệ binh hộ tống nội ứng tới, hiển nhiên khu vực này đã không có bọn họ tồn tại. Báo cáo đại nhân, ta cũng không hiểu rõ. Đối diện nội ứng lớn tiếng nói, chúng ta đều là đan tuyến liên lạc, không biết rõ bản thân chung quanh đồng bạn. Lì Kệ gật đầu, cái này rất bình thường. Đang lúc hắn trò chuyện thiên thời sau khi, có nguyên tố vệ binh mang một cái vai phải trói hồng đai một dạng nội ứng đi tới. Hắn lộ ra hơi thê thảm, cánh tay trái đã đoạn, thân thể cực kỳ suy yếu, diện mạo tựa hồ bị hủy, khanh khanh hoa hoa phía trên phủ đầy vết máu. Evelyn. Lì Kệ kêu một tiếng, chính gọi về tinh thần lực lượng Evelyn quay đầu liếc mắt nhìn bên này. Tiện tay triệu hoán một đạo ánh trăng, tràn vào đến cái đó nội ứng trên người, một hồi ngân bạch quang huy thoáng qua, toàn thân hắn thương thế là tốt rồi không sai biệt lắm. Mặc dù cánh tay trái còn chưa tu bổ, nhưng là thân thể đã tốt, dùng sức một cái lại trực tiếp ngồi dậy. Mang hắn nguyên tố vệ binh phát hiện hắn tốt sau, trực tiếp đưa hắn ném một cái, xoay người rời đi. Đại nhân, thấy Lì Kệ tồn tại, vị này nội ứng do dự một chút, lại liếc mắt nhìn tựa hồ cùng một dạng nội ứng, túi đầu vân an. Người tốt. Lì Kệ thấy hắn vẫn là rất suy yếu, minh bạch vậy đại khái không phải là thân thể bị thương, mà là bởi vì đói bụng đưa tới. Vì vậy gõ ngón tay, hệ lì sẽ giống như quỷ mị một loại xuất hiện sau lưng hắn, chủ nhân. Lấy chút thức ăn đi ra, muốn quần quận nước nước cái loại này. Minh bạch, hệ lì sẽ trong không gian tổn chữ khó có thể tưởng tượng vật liệu, trên căn bản cái gì cũng có thể bỏ vào, một chút cháo loãng càng là không chút nào hiếm lạ. Hơi nóng cháo loãng thêm vào một chút thanh đạm chút thức ăn. Bị trước mặt hai người lang thôn hổ yết tán hết. Lì Kệ không nghĩ tới, làm một tên người quản lý, cái này nội ứng lại cũng là như vậy. Hiển nhiên, nơi này trại chăn nuôi chẳng qua là duy trì không chết đói mức độ, không thèm để ý tất cả mọi người tình hình như thế nào. Lì kẹ không biết rõ tại sao trại chăn nuôi không cho bọn họ ăn no, nuôi cho mập một chút. Chẳng lẽ là sợ bọn họ ăn no có sức lực chạy trốn? Hiển nhiên cái này không thể nào, biển sâu ngư nhân thực lực ở chỗ này là nghiền ép cấp, không có chính thức chức nghiệp giả bị nuôi dưỡng đám người, đối mặt cao cấp chức nghiệp giả so với con kiến hôi đều mạnh không bao nhiêu. Như vậy nuôi dưỡng cần thiết yêu cầu, liền không phải là những thứ này chủng tộc trên người. Thịt, mà đổi thành một loại, chỉ cần còn sống là có thể sáng tạo tài nguyên. Linh hồn. Biển sâu bạo quân bụng thật rất đói mà nói, hoàn toàn có thể chiếm đoạt vô tận hải dương bên trong tôm tép nhỏ bé, mặc dù nhỏ điểm, nhưng là số lượng nhưng là những thứ này gấp mấy trăm lần mấy ngàn bội số vạn lần. Như vậy biển sâu ngư nhân còn nuôi dưỡng những thứ này dị tộc làm cái gì đây? Chỉ có linh hồn, biển sâu bạo quân khao khát là linh hồn, chỉ có như vậy, những tình huống này mới xem như hợp lý. Lê Kệ suy nghĩ một chút, tại đây dạng trại chăn nuôi bên trong, phỉ thúy đại công đến tột cùng muốn làm những gì tay chân. Bằng không vô duyên vô cớ đi tới nơi này, là ăn no chống đỡ. Không linh quần đảo, là biển sâu ngư nhân rất trọng yếu trại chăn nuôi, biển sâu bạo quân nghe nói cũng mỗi lần cũng sẽ chiếu cố nơi này, như vậy phỉ thúy đại công là chuẩn bị ở chỗ này làm một ít thủ đoạn, đi đối phó biển sâu bạo quân. Như vậy, Lê Kệ thử nhai răng, cảm giác một hồi không tốt lắm cảm giác, hắn đã minh bạch phỉ thúy đại công phải làm gì tay chân. Đang không có đủ thực lực dưới tình huống, những thứ này thủ đoạn dùng đến, khả năng thật là biện pháp duy nhất. Ở Lê Kệ thất thần thời điểm, không ngừng có mới nội ứng bị mang tới, theo bốn phương tám hướng mỗi cái tiểu địa phương trại chăn nuôi xăm trở lại nội ứng, chung vào một chỗ cũng chỉ có 6 người. Mà Lê Kệ trong tay danh sách kia, khoảng chừng có 50 người kích thước. Mặc dù còn có người cuối cùng đại hình trại chăn nuôi không có công lược đi xuống, nhưng là Lê Kệ cũng có thể bảo đảm, người bên trong ấy, sẽ không vượt qua 3 cái. May mắn còn sống sót suất chỉ có 20% không tới, cái này còn là trải qua nghiêm khắc huấn luyện chính thức chức nghiệp giả. Người bình thường tới, có thể còn sống sót 1% đều coi như là không tệ. Thật là nhân gian địa ngục a. Nói thật, Lì Kệ không dám đi tận mắt nhìn thấy trại chăn nuôi tình huống thật, hắn sợ tự nhìn đến những thứ kia đồ vật sau, sẽ làm ra cái gì đáng sợ mà không lý trí sự tình đi ra. Hắn có đáng chết đồng tình tâm, cũng có đáng chết mềm yếu, cho dù có sức mạnh, cũng chán ghét thấy một ít không muốn thấy tình cảnh. Hắn không muốn xem bi kịch, chỉ thích kịch vui, chỉ cần biết rõ một bộ kịch có bi kịch tình tiết. Vô luận bộ này kịch có bao nhiêu khen ngợi, hắn đều sẽ không lại đi liếc một cái. Lì Kệ biết rõ đây là bản thân nhược điểm, cũng biết rõ có thể sẽ gây trở ngại bản thân, nhưng là hắn chính là không muốn có chút thay đổi, đây là hắn bản tâm, hắn nguyện ý thế giới hòa hòa mỹ mỹ, cũng không nguyện ý thấy thế nhân điên phái lưu ly. Bản tâm đều thay đổi, cái kia còn là bản thân sao? Cho nên khi Lì Kệ biết rõ trại chăn nuôi là nhân gian địa ngục sau, hắn liền không có đi sâu vào phân giải, không có đi sâu vào đi quan sát, mà là giao cho những người khác đi tiến hành xử lý. Hắn duy nhất lấy được có liên quan trại chăn nuôi tin tức, chính là Dìn Giờ Ác ở chỉ huy đại quân phá hủy trại chăn nuôi tiến hành đi sâu vào lục soát sau mang về mà nói. So với trước kia xem tư liệu còn thê thảm hơn gấp 10 lần. Chương 352, công kích. Bí Rẹ Mì đã tại xã Gù Nạ nơi này đợi 3 ngày. Toàn này trại chăn nuôi bên ngoài, khắp nơi đều là những thứ kia cả người lóe lên nguyên tố sinh vật rong ruổi, công phá một tòa lại một tòa nuôi dưỡng. Sau đó chiếm cứ, đem lưu thủ biển sâu ngư nhân toàn bộ giết chết. Đám này đáng chết nhân loại, heo, nát tôm. Bị rẻ mỉ nén giận, hơn 300kg thân thể mập mạp, khiến nó hình như là một cái tròn trịa viên nổi lên cầu. Hắn phun màu xanh lá cây nước, tức giận kêu la. Ở trước mặt nó, là thân thể gầy nhỏ đói bụng ma nhân xạ gu nạ. Hắn vừa nhìn bị rẻ mỉ ở nơi nào tức giận gào thét, một bên từng ngụm gặm nhỏ xuống đến máu tươi khối thịt. Được được, đã cho bộ tộc phát tin tức. Nghe nói lần này thật là treo. Bị rẻ mỉ kêu tiếng kêu duy trì quá dài, xạ gù nạ hắc hắc hắc không nhịn được, bỏ lại gặm một nửa khối thịt, cầm lên bên cạnh một đoạn tơ lụa, chùi chùi miệng mong chờ, không linh quần đảo tất cả hòn đảo đều gặp gỡ nhân loại công kích, tất cả hòn đảo đều phát ra tín hiệu cầu cứu, bây giờ thậm chí có mấy cái hòn đảo đã không có ở đây chúng ta trong lòng bàn tay. Chúng ta bây giờ hòn đảo này, cũng không ở chúng ta trong khống chế. Bị rẻ mỉ thét lên nói ra, đáng chết nhân loại, đáng chết đáng chết đáng chết. Ta nên đưa bọn họ mặc ở thiết thiên trên, đặt ở nước biếc bên trong để cho bọn họ từ từ thối rữa. Nhân loại là gần đây tiến vào vĩnh hằng biển chủng tộc, còn không biết rõ chúng ta biển sâu ngư nhân đáng sợ. Xạ gù nạ di chuyển thân thể đi lại, nghe nói qua một thời gian ngắn sẽ có hai vị hải vương bệ hạ tới, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến hải vương bệ hạ đến, như vậy hết thảy đều sẽ kết thúc. Kiên trì. Bị rẻ mỉ tóe lên màu xanh lá cây nước nhanh hơn, chúng ta có thể chi trì mấy ngày, đừng nói ngươi không có dự cảm đến. Địch nhân chúng ta là có đáng sợ dường nào, bọn họ sở dĩ còn không có tới công kích chúng ta, làm chính là muốn đem tất cả biển sâu ngư nhân đều tụ tập đến cùng một chỗ, sau đó tận diệt. Không Linh quần đảo số 17 hòn đảo, là lớn vô cùng một tòa đảo. Bán kính khoảng chừng ở 40 km tả hữu, mấy ngàn cái nguyên tố vệ binh ném vào giống như là một chút đợt sóng cũng không có vang lên đến, một ít biển sâu ngư nhân trốn ở khanh khanh hoa hoa địa phương, nói không chừng cũng có thể trốn hậu kỳ kết thúc. Lê Kệ không muốn tốn thời gian gian đi tìm bọn họ, cho nên kềm chế Johnson cùng vị ẩn, đặc biệt lưu lại lớn nhất tòa kia trại chăn nuôi, sau đó điên cuồng lục soát mỗi cái địa khu, bức bách những thứ này biển sâu ngư nhân giống như là thủy triều tuân hướng bọn họ cuối cùng an toàn. Chẳng qua là mấy ngày, mấy ngàn biển sâu ngư nhân liền trốn vào cái này trại chăn nuôi, Lê Kệ minh bạch, không sai biệt lắm là đến thu lưới thời điểm. Cho dù còn có một chút biển sâu ngư nhân ở trên đảo lưu lại, cũng sẽ không có bao nhiêu. Đang đoạt dưới cái này hòn đảo hoàn toàn củng cố sau, từ từ có thể bắt lại. Lì kẹ dưới chân lãnh địa biến hóa năng lực nhanh chóng phá vỡ phía trước hết thảy trở ngại, hắn lãnh thổ phát triển đến hơn 10 cây số vương phạm vi. Edlin theo tiểu thế giới lấy tới tinh khiết tín ngưỡng chi lực, làm lì kẹ tiến hành bổ sung. Những thứ này là hắn nữ anh hùng môn, ở tiểu thế giới tiến hành đặc thù thí nghiệm phải đến. Biên soạn tân chuyện nói cùng tin đồn, để tiểu thế giới người cho là lì kẹ là chúa cứu thế, đánh chết hắc ám sinh vật. Ngọn lửa màu bạc cũng là do hắn mang đến sau đó, một số người liền bắt đầu tín ngưỡng Lì Kệ, chuyển vận một chút tín ngưỡng tiến vào ngọn lửa màu bạc. Edlin đem các loại tín ngưỡng lửa tinh luyện, loại bỏ tất cả tạp chí sau, chính là một đoàn dịu dàng quang huy. Những thứ này tín ngưỡng không thể cho Lì Kệ mang đến những chỗ tốt khác, chỉ có thể đền bù hắn sử dụng tín ngưỡng lực lượng sau thiếu sót. Coi như là một loại đặc thù lam bình. Lì Kệ lợi dụng những thứ này tín ngưỡng chi lực, nhanh chóng đem chúng quanh đại địa tiến hành lãnh thổ biến hóa. Hơn nữa thẳng tắp hướng đói bụng ma nhân xạ gù nạ trại chăn nuôi tiến tới. Dính giờ ác dưới quyền nguyên tố vệ binh, cũng nhanh chóng xây dựng mới ngành chiến đấu thống, đại lượng đầu thạch kỳ cùng ngạnh nỏ chế tạo ra được, hơn nữa tiêu hao mấy cái nguyên tố vệ binh, vì đó tiến hành phụ ma, cường hóa vũ khí tổn thương năng lực. Những thứ này đối phó cao cấp chức nghiệp giả không có tác dụng gì, nhưng là đối với một ít phổ thông biển sâu ngư nhân, lại không có vấn đề quá lớn. Song tử xây dựng mới tinh tử linh quân đoàn đều là tới từ đánh chết biển sâu ngư nhân thi thể, bị bóng ma lực lượng thao túng, thực lực có chút yếu bớt, nhưng là đang đối mặt như vậy quân đoàn dưới tình huống, vẫn là rất dễ dàng đối với biển sâu ngư nhân ý chí tạo thành đả kích. Các sản nạ vẫn luôn là không có chuyện làm trạng thái, rất hiển nhiên, tình huống bây giờ đối với nàng mà nói, thật ra thì rất dễ giải quyết. Nhưng là lịch kệ tạm thời còn không muốn cho nàng quá mức ra ánh sáng, có thể có cùng cao cấp chức nghiệp giả chiến đấu năng lực liền có thể, tùy tiện đánh chết cao cấp chức nghiệp giả. Hơn nữa còn là trong trận địa cao cấp chức nghiệp giả, cái này thì có chút quá làm người nghe kinh sợ. Đến lúc đó khẳng định phiền toái không ngừng, cho dù ở không hiểu người, cũng sẽ minh bạch một tên chính thức chức nghiệp giả có thể tùy tiện càng lớn cấp đánh chết kinh khủng. Cho nên, các sản nạ chỉ có thể coi như lá bài tẩy, ở nguy hiểm hoặc là yêu cầu nàng thời điểm lại đi lên. Linh kẽ lần này vây công cuối cùng trại chăn nuôi, chủ lực nhưng thật ra là Johnson cùng vị vị ẩn, tối đa chỉ có hệ lì sẽ cùng đi lạ đi lên. Thật tốt lĩnh hội một chút tiến vào thần thoại đánh giá lực lượng. Chúng ta tới. Johnson cùng vị vị ẩn ở lề kẻ tương chiến tuyến đẩy tới đến trại chăn nuôi trước khi chạy tới, ở phía trước không xa, chính là đói bụng ma nhân xạ gù nạ trận địa, bàng bạc ma lực khắp nơi dây dưa, phai mở đến bất kỳ mưu toan xông vào địch nhân. Cái này trận địa trúc tính chất có chút buồn nôn a. Vị vị ẩn cao mày nhìn về phía trước, vạn mèo ma lực dương nhanh múa vớt, một cái đi ngang qua phi trùng không cẩn thận bị gió nhẹ thổi lất phất, nghiêng ngã lầm vào trận địa phạm vi. Nhất thời liền bị một cổ ma lực thu lấy, không thể động đậy, sau đó chậm chạp liền bị tiêu hóa hết, khiến cho tự thân ma lực nồng hậu hơn như vậy một tia. Đói bụng ma nhân xạ gù nạ, có trận địa là chiếm đoạt thuộc tính trận địa, có thể đem ngoại lai địch nhân lực lượng từ từ thôi diệt, hóa thành tự thân đặc biệt lực lượng phản bổ tự thân. Linh kẽ nhìn trong tay tư liệu, những thứ này đều là nội ứng tốn sức trăm ngàn cay đắng, dùng hết sinh mệnh mới truyền ra ngoài tin tức, ngắn nhỏ lại cho đánh tới lịch kẽ bọn họ một cái dành trước tin tức. Nơi này thích hợp ta phát huy. Vì Vị Ân nhìn một chút tình báo, ta lực lượng thuộc tính sắc nhọn ám sát, đối phó loại này muốn từ từ tích lũy ưu thế đối thủ, là bất quá thích hợp nhất. Như vậy ta tới cấp cho ngươi làm vật che chắn. Johnson mở miệng nói, ta lực phòng ngự cũng không tệ, có thể mang cho ngươi tới đủ thời gian phát huy. Lì kệ xem bọn họ hai cái, tựa hồ cảm giác chỉ là bọn họ là có thể thủ tiêu cái đó đói bụng ma nhân xạ gù nạ, hiển nhiên là phỉ thúy đại công bên kia tình báo bộ điểm. Đang điều tra thực lực bọn hắn cùng thuộc tính sau, đặc biệt cho bọn hắn phân phối tới đây. Như vậy, đi lạ, còn có hế lì xệ, hai người các ngươi đi đối mặt cái đó chạy trốn tới đây bị dẹ mì, người này có thể theo đối phương trong thống khổ hấp thu lực lượng, không muốn bị thương. Về phần dinh giờ ạc thủ hạ nguyên tố vệ bình, chính là nhằm vào trại chăn nuôi trên khoảng thời gian này chạy đến tới biển sâu ngư nhân. Lên đi, thủ tiêu đám này buồn nôn ra hỏa đi. Lê Kẻ vây tay, Dính Giờ Ác rút ra bội kiếm, lớn tiếng tuyên bố chiến tranh tới. Chương 353, cuối cùng cân nhắc quyết định. Làm nhận ra được đối phương thật bắt đầu công thành thời điểm, Sakuna cùng bị dẹ mỉ là chính xác hoảng. Bọn họ rất rõ, bản thân đi ra ngoài trên căn bản chính là chịu chết, nhưng là trơ mắt nhìn đối phương đem trận địa phá hỏng, như vậy cũng chính là đang chờ chết. Thủ tiêu bọn họ một cái, cũng coi là đủ vốn. Bị dẹ mỉ rất hận nói ra, hắn trận địa đã sớm bị công phá, không có trận địa tăng phúc sau, mang đến cường độ khiến nó rất khó đối mặt nhiều cao cấp chức nghiệp giả. Cho nên, hắn căn bản không hy vọng nào có thể giết chết bao nhiêu người, chỉ có thể nhìn Sakuna có thể làm được một bước kia. Chúng ta đi. Sakuna cũng minh bạch, nhóm người mình đã bị ép vào tuyệt lộ. Biển sâu ngư nhân trại chăn nuôi là vô cùng trọng yếu nơi, nếu như từ nơi này chạy trốn, không có bất kỳ mượn cớ, trực tiếp cũng sẽ bị xử tử, thi thể đều phải đưa cho hạ tiện nhất cá tôm găm ăn. Đây đối với bọn họ những thứ này cao cấp chức nghiệp giả mà nói, trên căn bản chính là tương đương với nhân loại bị chó hoang nuốt ăn một dạng. Lì Kẻ lãnh địa bắt đầu tiếp xúc được xạ gù nạ trận địa, hai người có chút đụng một cái, Lì Kẻ đột nhiên liền hướng phía sau ngã xuống. Đối phương lực lượng quá mạnh, hắn thoang cái không có kháng trụ. Cái này rất dễ dàng hiểu. Đối diện là một tên cao cấp chức nghiệp giả vài chục năm trên trăm năm tiến hành duy trì trận địa, bên trong ma lực phong phú không còn hình dáng, mà Lì Kẻ bên này chẳng qua là tốc thành lãnh địa, lực lượng căn bản không có bao nhiêu. Tại đây dạng dưới sự so sánh, nếu như hắn còn có thể thắng được đối phương, khẳng định như vậy chính là có gạt. Lì Kẻ lần này va chạm, chẳng qua là ở nói cho chúng nó, nhanh lên một chút đi ra quyết chiến, đừng chậm chậm từ từ. Sakuna minh bạch một điểm này, hào tình vạn trượng muốn xông ra liều mạng, nhưng là đi ra ngoài chính là chạy chết đi, cuối cùng còn là chậm chậm từ từ một chút, chờ đến Lì Kẻ lần nữa va chạm sau, Sakuna bị Lì Kẻ cử động chọc giận. Còn lại cao cấp chức nghiệp giả ngược lại không có làm bao nhiêu sự tình, ngươi cái này một cái chính thức chức nghiệp giả cấp bậc tiểu gia hỏa, dĩ nhiên liền ngông cuồng như vậy. Hắn dưới cơn nóng giận, mang theo khí thế đáng sợ theo một căn phòng trong lao ra, hướng nuôi dưỡng dưới mặt đất sông thẳng mà tới. Sau lưng nó, Bị Rẹ Mì thì cũng chuẩn bị xong hết thể thủ đoạn, theo tới. Các ngươi lên đi. Lê Kẻ biết rõ, bọn họ mặc dù xông lại, nhưng là tuyệt đối sẽ không rời đi trận địa một bước, cho nên dứt khoát một chút trực tiếp tiến vào trận cùng bọn họ đánh là được. Nơi này sức chiến đấu đủ, căn bản không cần quá mức băn khoăn. Lê Kẻ nhắm mắt nghỉ ngơi, liên tiếp lãnh thổ biến hóa để hắn hơi mệt chút. Hệ Lì Sẽ cùng Đí Lạ xông lên phía trước, Đí Lạ ở trên nửa đường liền hóa thành cự long, lực lượng kinh khủng để phía trước bị ngăn cản Bị Rẹ Mì hoảng mấy phần. Ở khác một bên bị Johnson cùng Vì Vì ẩn chặn lại, Sakuna thấy như vậy một màn, nhất thời liền tắt muốn xông tới ý nghĩ, đây nếu là mấy phương đóng lại, trực tiếp là có thể làm thật bọn họ. Một cái cự long trực tiếp liền nắm giữ cao cấp chức nghiệp giả đứng đầu thực lực, thủ tiêu mình và Bị Rẹ Mì căn bản không thành vấn đề. Nhưng là hắn cũng không hiểu rõ, Đi Lạ biến thành cũng không phải là chân chính cự long, bây giờ còn hơi có một chút hư ảo tồn tại. Đi chết đi, bẩn thỉu nhân loại. Bị Rẹ Mì hô to, hướng Hệ Lì Sẽ điên cuồng tấn công. Hắn không dám đi đối mặt Đi Lạ, bởi vì hắn cho là mình là tuyệt đối không phải là một cái cự long đối thủ, còn không bằng đi đối mặt cái này mới nhìn qua càng dễ bắt nạt người phụ trách loại nữ tính. Các ngươi là đang tự tìm đường chết, biển sâu ngư nhân vinh dự vĩnh viễn long lánh. Bị Rẹ Mì kêu khẩu hiệu, tiếng rít không khí tiếng nổ vang ở thân thể hắn chung quanh nổ vang, hắn tốc độ di động vượt qua Đi Lạ động tác, chỉ có Hệ Lì Sẽ có thể cùng được hắn. Một người vóc dáng như thế mập mạp ra hỏa, tốc độ lại kinh khủng như vậy. Lì Kẻ ở phía dưới xem cũng là phi thường kinh ngạc. Cát Sản Nạ khoác lên Lì Kẻ đầu vai, mở lười biếng ánh mắt, nhìn trên bầu trời hai nơi điên cuồng chiến đấu. Vì Vì Ẩn đoạn kiếm không ngừng tuôn ra vang dội âm bạo, đưa tới khổng lồ cơn lốc, lay động trên bầu trời đứng Sakuna, phá hư hắn tự thân thăng bằng. Johnson làm một tên xe tăng 10 phần hợp cách, Sakuna mấy lần công kích đều bị hắn chặn lại, Vì Vì Ẩn có thể không sợ hai chút nào nhắm ngay Sakuna tiến hành công kích. Không cần cân nhắc tự thân phòng ngự vấn đề, có thể không nhìn phòng ngự vấn đề từ đó điên cuồng phát ra, đối với bất kỳ một cái nào tay công kích mà nói, đều là cực kỳ hạnh phúc sự tình. Lê Kẽ liền thấy Vị Vị Ẩn cơ hồ đánh này đứng lên, từ miệng trong buộc phát ra từng trận kêu lên. Sakuna trước ngực bị điểm ra mấy cái lô máu, dòng máu màu trắng từ đó lộ ra, khiến nó điên cuồng quát to lên. Chết đi, biển sâu ngư nhân. Vị Vị Ẩn lộ ra lạnh lẽo ánh mắt, một cái đoạn kiếm đột nhiên buộc phát ra khó có thể tưởng tượng sáng chói quang huy. Bất ngờ nàng thiêu đốt tự thân siêu phàm lực lượng, mang đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Chỉ có ngươi biết không? Biển sâu ngư nhân trong kiêu ngạo Sakuna, trong lòng cũng là hung ác, bộc phát ra đại lượng siêu phàm lực lượng, cũng đốt đi lên. Nhưng là còn chưa chờ đến nàng chuẩn bị động thủ, lại phát hiện Vivian trực tiếp dập tắt hỏa diễm, một đoàn ánh sáng màu xanh lam theo nàng ống tay áo chạy xuống. Xúc tích lam thạch. Saguna nhìn đoàn kia ánh sáng màu xanh lam, hai mắt co rút nhanh, bộc phát ra bén nhọn kêu tiếng kêu, tựa hồ thấy cái gì đáng sợ đồ vật, tận tình thả ra bản thân sợ hãi. Ánh sáng màu xanh lam bay ra, nhanh chóng nhiễm phải Saguna thiêu đốt siêu phàm lực lượng. Sau đó, một trận đại hí xuất hiện ở lề kệ trước mặt. Một đoàn sáng vô cùng hỏa diễm xuất hiện ở trước mặt hắn, màu lam lại mang thuần bạch hỏa ngọn lửa, trên bầu trời điên cuồng quay cuồng. Thê lương tiếng gào mang đến là đang ở xa xa bị rẹ mì sợ hãi. Lì kẹ không biết rõ xúc tích lam thạch là cái gì đồ vật, nhưng là từ tạo thành về hiệu quả đến xem, hẳn là một loại chất dẫn cháy tài liệu. Hơn nữa chất dẫn cháy không phải là còn lại, mà là đốt siêu phàm lực lượng. Saguna lầm tưởng vì vị ẩn là chuẩn bị bùng nổ tới tiến hành công kích, vì vậy cũng lực buộc phát số lượng chuẩn bị ứng chiến. Kết quả vì vị ẩn trực tiếp móc ra cái đồ chơi này, khiến nó duy nhất nổ tung đủ, trực tiếp đưa nó trong cơ thể tất cả siêu phàm lực lượng toàn bộ đốt. Bây giờ Saguna mặc dù vì vậy có cực kỳ đáng sợ lực lượng, nhưng nhìn tình hình hắn đã đau đớn mất đi ý thức. Johnson cười hắc hắc, tiến lên đột nhiên bắt đoàn kia hỏa diễm, hướng không trung hung tợn ném đi. Vivian đứng tại chỗ, hai tay cầm kiếm, nhắm ngay không ngừng lên cao hỏa cầu, áo nghĩa. Thử vong đánh. Nàng phóng lên cao, giống như một đạo cầu sáng, đâm thẳng không trung. Chết đi, buồn nôn quái vật. Vivian hóa thành cột sáng đuổi kịp đoàn kia hỏa cầu, theo hai người mượn, cột sáng xé nát hỏa cầu, vô số thiêu đốt hỏa diễm từ không trung rơi xuống. Đập phải trại chăn nuôi trồng, tạo ra to lớn hỏa hoạn. Dính giờ ác nguyên tố vệ binh lập tức đột nhập đi vào, đối chính mong đợi nhà mình cao cấp chức nghiệp giả đánh lui cường địch biển sâu ngư nhân môn bắt đầu đại khai sát giới. Mà giờ khắc này, ở phía xa đi là cùng Elise, cũng bắt đầu đối với bị rẻ mỉ cuối cùng cân nhắc quyết định. Chương 354, không rét mà run giá phải trả. Bị rẻ mỉ cảm thấy vạn phần sợ hãi. Nó bị đi là hóa thành cự long, ở cự trào trong đùa bỡn, vô vào. Sau đó bị hệ lỷ sệ phi đao cắt đi rất nhiều thân thể vị trí. Rơi xuống thịt béo, hóa thành màu xanh lá cây nước, ăn mòn bốn phía thổ địa, sinh trưởng ra một ít chói thai thét chói thai thực vật. Bị rẻ mì hoàn toàn không có bất kỳ thắng lợi ý tưởng, hắn chỉ muốn chỉ có thể là trì hoãn một chút thời gian, về phần kéo dài thời gian có thể làm gì, chính nó cũng không biết rõ. Hắn tại đây dạng hoàn cảnh xấu dưới tình huống, cũng không dám bùng nổ, bởi vì gương xe trước, một mực ở cảnh tỉnh đến hắn. Trước mặt xạ gù nạ là mạnh như vậy, bản thân vẫn còn ở trận địa bảo vệ dưới, ở bùng nổ trong ít nhất có thể đầy đủ tăng lên bản thân 6-7 lần thực lực, nhưng là chính là tại đây dạng dưới tình huống, bị đối phương một viên xúc tích lam thạch cho tăng nhanh một chút bốc cháy, trực tiếp bị giết. Có tình huống như vậy, bị rẻ mì nơi nào còn dám tùy ý đốt tự thân siêu phàm lực lượng bùng nổ, một khi làm như thế, nói không chừng sau một khắc đối phương liền lại móc ra một cái xúc tích lam thạch, đem chính mình giết chết. Cho nên bị rẻ mì, chỉ có thể nương nhờ tự thân nguyên bản thực lực. Cùng đi là cùng Elise lẫn nhau chém giết. Đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết. Bị rẻ mỉ cơ hồ nổi điên, hắn vây thân thể, phơi bảy máu thịt bị không khí đè ép, không ngừng thấp màu xanh lá cây nước, đột nhiên hắn một cái xoay người, hướng về phía đi là hóa thành cự long tóe lên một hơi, màu xanh lá cây đậm đặc dịch trong nháy mắt dính vào đi là bên phải cánh. Ha ha ha ha ha. Bị rẻ mỉ cười như điên, đây là hắn bí mật vũ khí, thống khổ độc, đang bị tóe lên chất độc này dịch sau. Chịu đựng đến đau đớn sẽ là lấy mấy chục lần tăng lên. Bây giờ, đi lạ trở thành hắn đột phá khẩu. Âm âm một quyền đánh trên người đi lạ nhất thời giống giận một hồi, bắp thịt cả người rung rung, cánh không ngừng co quắp, hiển nhiên là đau lợi hại. Lê Kệ thấy nhất thời liền đau lòng, hắn chuẩn bị động thủ. Nhưng là Evelyn ngăn cản hắn, hướng về phía hắn mỉm cười một chút, sau đó hướng về phía đi lạ vung tay lên, một đoàn thanh huy từ trên thân đi lạ bay lên. Khu độc thuật. Trong nháy mắt, đi là trên người nọc độc liền bị đuổi sạch, để cho nàng nhất thời ngâm nga một tiếng, nhắm ngay bị rẻ mỉ phun ra một hơi long viêm. Đáng chết. Bị rẻ mỉ trận to cả mắt, thống hận la lên, các người đám này hèn hạ ra hỏa. Hắn không cam lòng a, đối phương lại lấy nhiều đánh ít. Sau đó, đang đến gần tuyệt vọng biết giới, hắn phải chuẩn bị lại điên cuồng một lần. Nhưng là lần này, hệ lì xệ phi đao ghim vào hắn đầu, cắt đi trọng yếu nhất bộ phận, đại não. Sau một khắc, bị rẻ mỉ mất đi sinh mệnh thi thể theo ngày mà rớt, ầm ầm nổ vang, bốn phía thổ địa trong nháy mắt bị đại lượng màu xanh lá cây nước ô nhiễm, tạo thành mảng lớn thét chói hai thực vật sinh ra. Đi là nhìn những thứ này thực vật khó chịu, một hơi long viêm xuống dưới, đem tất cả thực vật đốt không còn một ngống. Theo đi là cùng nghệ lỷ sẽ tung tích, Johnson cùng Vivian đã đem cả tòa trại chăn nuôi bên trong một số cao thủ cũng biết diệt hết sạch. Ở hai cái cao cấp chức nghiệp giả trước mặt, một ít lạc đàn chính thức chức nghiệp giả cấp bậc biển sâu ngư nhân thật là không đáng nhắc tới. Lì kẹ chắp tay sau lưng, ở chung quanh vòng vo một chút, dính giờ ạ các nàng đã bắt đầu quét dọn chiến trường, thậm chí chỉ có một cặt sản nạ đi theo bản thân. Lần chiến đấu này, có thể nói phi thường thuận lợi. Thuận lợi nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, ở chỗ cao cấp chức nghiệp giả tự thân nguy hiểm biết trước năng lực. Từ vừa mới bắt đầu, lì kẹ thực lực bọn hắn cũng đã coi như là nghiền ép hai cái này biển sâu ngư nhân cao cấp chức nghiệp giả. Nhưng là nếu như bọn họ núp ở trong trận địa, nói thật thật đúng là rất khó làm. Bởi vì Minh Bạch sẽ phải gánh chịu tử vong vận rủi, nhưng lại bởi vì không cách nào chạy trốn, chỉ có thể bị động tiếp nhận tử vong vận mệnh, đưa đến bọn họ ý chí tan vỡ, cho dù có kéo người chết chung ý tưởng, tại đây dạng tâm lý dưới trạng thái, cũng rất khó làm được cái gì. Sau đó ở có trận địa tăng phúc dưới, cái đó đói bụng ma nhân xạ gù nạ thực lực có thể nói là phi thường cường đại, lại thiêu đốt tự thân siêu phàm lực lượng sau, cơ hồ có thể là nghiền ép tính chất cường hãn. Nhưng là rất đáng tiếc. Vì vị ẩn móc ra một viên xúc tích lam thạch, trực tiếp để như thế cường đại xạ gù nạ trực tiếp phế bỏ. Sau đó thấy xạ gù nạ kết cục, bị rẻ mì đã là tâm thần cụ tang, không có bất kỳ thắng lợi khả năng, cuối cùng bị đi lạ liên thủ với hế lì xệ vây quét, vẫn lạc tại chỗ. Cho nên nếu như bọn họ bình thường chiến đấu mà nói, mặc dù vẫn thay đổi không kết cục, nhưng là quá trình có thể sẽ càng khúc chết một chút, lì kệ thậm chí còn được phái ra những người khác cùng tiến lên tràng. Bây giờ, liền muốn rất nhiều, các sán nạ đám người thực lực còn tạm thời không có bại lộ, có lẽ có thể ở sau đó trong thời gian, làm một lá bài tẩy sử dụng. Thấy vị Vi Ân cùng Johnson trở lại, lì kệ hiếu kỳ đi tới, hỏi mới vừa rồi nàng lấy ra xúc tích lam thạch đến tuột cùng là cái gì đồ vật. Cái này à? Vì Vi Ân điểm một cái ngực, cấp đại sư chức nghiệp giả hạch tâm. Sau khi chết sẽ hóa thành xúc tích lam thạch. Được, lì kẹ không cần còn lại, chỉ cần biết rõ một điểm này liền biết, cái này đồ vật là có chân quý dường nào. Một cái hạch tâm có thể sản xuất nhiều thiểu ẩn lam thạch không cần nhiều lời, vẹn vẹn là cấp đại sư chức nghiệp giả thưa thất trình độ là có thể minh bạch, đồ chơi này là chân quý dường nào. Như vậy hy hữu đến cực hạn bảo vật, đối phó một cái cao cấp chức nghiệp giả quả thật không có vấn đề quá lớn, nếu như có thể đại quy mô sản xuất mà nói, cao như vậy cấp chức nghiệp giả cũng liền không có uy hiếp gì. Mặc dù cái này cần chờ đến thiêu đốt siêu phàm lực lượng mới có thể phát huy tác dụng, nhưng là cũng tương đương với bức bách đối phương áp chế thực lực bản thân. Chẳng qua là lì kẹ có một nghi vấn. Như thế cường đại bảo vật, vì sao lại ở vị Vi Ẩn trong tay? Trải qua mấy ngày nay đồng hành, lì kẹ đối với vị Vi Ẩn cũng coi là có một chút phân giải. Nàng tuyệt đối không phải là cái loại này giàu có cao cấp chức nghiệp giả, nếu không cũng sẽ không đi tới nơi này nhận nhiệm vụ. Chỉ một cái này xúc tích lam thạch. Khả năng chính là nàng nhiều cái nhiệm vụ khen thưởng. Lì kẹ vốn là có chút lắp bắp, không biết rõ hỏi ra cái hội này sẽ không có điểm đường đột. Nhưng là vì Vi Ẩn nghe được lì kẹ nghi vấn sau, lộ ra một cái mặt mày vui vẻ, không biết ta, đây là phỉ thúy đại công cho ta nhiệm vụ vật phẩm, chính là đi đối phó nơi này cao cấp chức nghiệp giả. Bằng không, chúng ta đối phó hai cái có trận địa cường hóa cao cấp chức nghiệp giả, cái này độ khó cũng thật sự là quá cao đi. Vì Vi Ẩn nói rất chuyện đương nhiên. Tự thân đề cao gấp mấy lần thực lực, và mấy lần thực lực bản thân đồng bạn, thế nhưng là hoàn toàn khác nhau. Lì kẹ cũng tốt giống như nghe nói, không có 4-5 cái đồng cấp bậc tồn tại, là rất khó đối phó ở trong trận địa cao cấp chức nghiệp giả. Bây giờ hai người liền phái tới đối phó một cái có trận địa cao cấp chức nghiệp giả, không có đặc thù thủ đoạn quả nhiên là rất khó được việc. Mà thông qua vị Vi Ẩn cách nói, xem ra cũng không chẳng qua là nàng một người lấy được cái này đồ vật, nói không chừng Johnson nơi đó cũng có hắn hậu thủ. Phát triển đến toàn bộ không linh quần đảo, lì kẽ liền không nhịn được bộ dạng sợ hãi, phỉ thúy đại công có đúng hay không cho phần lớn người như vậy hậu thủ đây. Như vậy cái giá này, lì kẽ cảm thấy có chút không rét mà run, giá phải trả tựa hồ có chút quá lớn đi. Chương 355, gào thét bi thương linh hồn. Vô tận hải dương trong, mấy trăm tên cường hãn biển sâu ngư nhân ở trong nước biển bay nhanh, vạch qua từng đạo màu trắng vết nước, mục tiêu không linh quần đảo. Lúc này, một cái chán vượt trội răng nhọn biển sâu ngư nhân vọt tới phía trước nhất, bệ hạ, không linh quần đảo hoàn toàn thất thủ, tất cả liên lạc toàn bộ đoạn tuyệt. Ồ, một cái bóng người to lớn lơ lửng ở trong nước biển, nhìn xông lại biển sâu ngư nhân có chút nháy lên cặp mắt, như vậy, bên trong đây. Bọn họ chỉ di chuyển ngoài mặt, bên trong đồ vật tựa hồ không có chú ý tới. Biển sâu ngư nhân thành thật mà nói, đánh tới là loài người, tựa hồ tiến vào vĩnh hằng biển không lâu, đối với rất nhiều tình huống đều không hiểu. Hiển nhiên lại dám xâm lược chúng ta trọng yếu nhất trại chăn nuôi, đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Không sai, tội đáng chết vạn lần. Bóng người to lớn cười nhạt nói, một cái gì cũng không biết chủng tộc, tùy ý làm bậy tiến vào chúng ta lãnh địa, còn đánh lên vĩ đại hải thần chí tôn bàn an, thật là tội đáng chết vạn lần. Tăng thêm tốc độ, tránh cho đám này đáng chết nhân loại đang động ngoài mặt sau, phát hiện bên trong. Theo vị này bóng người to lớn gào thét, kéo theo phía sau mấy trăm biển sâu ngư nhân điên cuồng lao vụt. Mà ở đại dương một đầu khác, cũng tương tự có một cái bóng đen to lớn kéo theo đại lượng biển sâu ngư nhân hướng không linh quần đảo tiến tới. Những thứ kia không biết gì nhân loại, chẳng qua là đang vì một ít mồi câu làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Khổng lồ thanh âm ở trong đại dương tùy ý truyền bá, chấn động bốn phía nước biển, bọn họ chẳng qua là làm phía trên những nô lệ kia, không nhìn thấy chân chính đồ vật, thừa dịp bọn họ còn không có phát giác, đánh tan hoàn toàn bọn họ, đoạt lại không linh quần đảo. Màu đen vết tích kèm theo bọn họ tiến tới, vô số cá tôm vào giờ khắc này mất đi sinh mệnh, hóa thành một chút sinh mệnh lực, rót vào tất cả biển sâu ngư nhân trong cơ thể, cường hóa bọn họ tinh lực, kéo theo bọn họ không ngừng nghỉ chạy nước rút. Ở số 17 trên đảo, Johnson cùng vị vị ẩn đang bồi cùng Ginger Ark đám người đối với trại chăn nuôi tiến hành xử lý. Mỗi một ngày, lịch kẻ đều có thể nhìn đến bọn họ thở dài thở ngắn, đối với bên trong tàn nhẫn một màn cảm thấy không tên chua cay. Những thứ này thế nhưng là ở trong đống người chết bỏ dậy cao cấp chức nghiệp giả, lại cũng đúng trại chăn nuôi bên trong tình hình biểu hiện như thế, như vậy có thể thấy bên trong là cỡ nào cực kỳ tàn ác. Mấy cái này biển sâu ngư nhân, quả thực chính là ma quỷ. Lại một ngày, Johnson than thở đi tới lịch kẻ bên người, nắm lên trước mặt hắn thiêu đốt thịt nướng, miệng to cắn. Ở Johnson trong miệng, Lì Kẹ cũng đứt quãng biết một chút tình huống bên trong. Trại chăn nuôi bên trong tất cả mọi người, trừ đi vừa mới bị vồ vào đi người, trên căn bản ở chỗ này ra đời, đều là bị biển sâu ngư nhân làm xuất sinh chăn nuôi. Xây dựng từng cái hẹp lồng sắt nhỏ, đốt đồ ăn một ít bẩn thỉu nhưng lại miễn cưỡng chắc bụng thức ăn, làm thân thể trưởng thành sau, sẽ không đoạn để cho giao phối, nữ tính mang thai vứt xuống hơi chút sạch sẽ trong lồng che chờ sinh. Nam tính chỉ có thể lưu lại một nhiều chút ngựa giống, còn lại toàn bộ bắt bỏ vào đến hắc ngục bên trong, tiến hành đủ loại hành hạ. Móc mắt cắt mũi cái gì đều là chút thức ăn, sống sờ sờ bị biển sâu ngư nhân từng miếng cắt lấy ra thịt ăn, cũng là thường có chuyện. Bị hành hạ đến chết người, cũng sẽ bị biển sâu ngư nhân làm thức ăn ăn, mảnh xương vụn cũng sẽ bị một ít đặc thù thích biển sâu ngư nhân nuốt vào, một chút không dư thừa. Qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu vạn sinh mệnh, chết ở chỗ này. Tại sao làm như thế? Lịch kẹ gần đây cũng minh bạch. Hắn lãnh thổ biến hóa không ngừng đem trọn hòn đảo bao vây, hơn nữa không ngừng đi sâu vào, chạm tới một cái phi thường đáng sợ đồ vật. Ở hòn đảo sâu bên trong, có một tòa cực kỳ khổng lồ phù văn đại trận, ở bên trong, nhốt khó có thể tưởng tượng số lượng oán hồn. Những thứ này bị hành hạ chết người, bọn họ linh hồn tràn ngập cừu hận cùng tức giận, lại bị tòa này phù văn đại trận trói buộc ở bên trong, không cách nào di động, cả ngày ở chỗ này gào thét bi thương. Lì kẹ lúc ấy lần đầu tiên thấy những thứ này đổ vật thời điểm, trực tiếp không nhịn được liền phun đầy đất. Cái loại này thê lương cùng bi thảm, hắn thậm chí không muốn đi tiếp xúc được lần thứ hai. Những linh hồn này, lì kẹ biết rõ bọn họ là dùng làm cái gì. Bị đưa cho biển sâu bạo quân coi như thức ăn, theo lần trước biển sâu bạo quân rơi vào trạng thái ngủ say cho tới hôm nay tất cả phân lượng. Lì kẹ khiếp sợ hết thảy các thứ này, đối với biển sâu ngư nhân hoàn toàn không chút nào hảo cảm, đây không chỉ là hai cái chủng tộc đối lập. Hắn cho là cái chủng tộc này cần phải hoàn toàn bị hoàn toàn thanh trừ mới đúng. Biển sâu ngư nhân bản thân chính là cá lớn nuốt cá bé sinh vật biển, tiếp nhận biển sâu bạo quân ma lực mà hóa thành chủng tộc, tự thân so sánh bình thường chủng tộc có các loại thiếu sót. Như vậy chủng tộc, không có sống được lý do. Nhưng là muốn loại trừ biển sâu ngư nhân, biển sâu bạo quân là phải giết không thể, bởi vì chỉ cần có nó tồn tại, biển sâu ngư nhân vĩnh viễn sẽ không biến mất. Lê Kẻ vô cùng hy vọng Phỉ Thúy Đại Công có thể làm được hắn muốn làm việc. Hao phí đại lượng giá phải trả sau, đem biển sâu bạo quân từ nơi này thế giới thủ tiêu. Theo trên vị nướng cầm lên một chuỗi sâu thịt, lại từ bên người hệ lì xệ trong tay nhận lấy một ly rượu trái cây, lì kẹ ngay tại chờ đợi một bước nhiệm vụ đến. Bọn họ ở chỗ này giết chết chú đóng nơi này biển sâu ngư nhân, không thể nào sẽ để cho bọn họ ở chỗ này ngồi không. Nhất định sẽ có còn lại trình tự. Chẳng qua là nhiều ngày như vậy, vẫn chưa có người nào tới, để hắn có chút nóng nảy. Là xảy ra vấn đề gì? Còn là Phỉ Thúy Đại Công cảm thấy không có hy vọng cho nên dứt khoát muốn rời khỏi. Johnson không để ý những thứ này, hiện tại hắn mỗi ngày đều ở đúc luyện, đem chính mình trạng thái giữ đến tốt nhất, sau đó cứ tới đây cọ lịch kẻ mị thức ăn. Vì vị ẩn ngược lại có chút cẩn thận, bản thân đi làm một ít thức ăn. Ở tòa này trên đảo, còn sống người chưa đủ trăm người. Trừ mấy cái nội ứng bên ngoài, cũng chỉ có một ít mới bị bắt cóc tới nô lệ sống sót, nhiều người hơn thì bị vị vị ẩn chấp hành chết thanh thản. Đưa bọn họ toàn bộ đều giết. Lì kẹ không có đi ngăn cản vì vị ẩn làm như thế, Johnson cũng không có. Bởi vì này đám người theo ra đời đi xuống, liền hoàn toàn bị làm xúc sinh xúc dưỡng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, giống như dã thú, thân thể thành thục tìm kiếm giao phối thời cơ, trong miệng không nói, tùy ý công kích đồng bạn, cắn xé bọn họ máu thịt. Những thứ này đã không xứng làm sinh vật có trí khôn, chỉ có thể có tương tự dáng dã thú a. Hơn nữa bọn họ thần trí đã bị hủy, không có bất kỳ cứu vãn hy vọng, hơn nữa càng thổn thức là những người này trên người, gãy tay gãy chân không nói, trên thân thể cũng không có bao nhiêu tốt. Còn sống chính là ở chịu khổ chịu tội, vì Vi ẩn lúc ấy thấy thời điểm, cũng đã làm cái quyết định này. Không cứu bọn họ, cho dù đưa đến nhân loại thủ phủ, bọn họ cũng sẽ không lấy được thật tốt chiếu cố, nơi này không phải là trái đất, lì kẹ minh bạch bọn họ tương lai sẽ cỡ nào bi ai. Có người tới. Đột nhiên, lì kẹ thả ra trong tay nướng chuối, ngẩng đầu nhìn về phía một bên, tại hắn cảm giác, có người đặt chân hắn lãnh thổ, số người rất nhiều, khoảng chừng có hơn 20 cái. Đối phương không phải là biển sâu ngư nhân, mà là cho hắn một loại rất quái lạ cảm giác. Đi. Johnson ném xuống trong tay ăn còn dư lại côn gỗ, đi theo lì kẹ hướng bên kia đi tới. Chương 356, rất có thủ đoạn. Ở đi tới bên bờ thời điểm, vừa vặn thấy một chiếc xuồng tam bản trên chất đống như núi vật liệu bị tháo xuống, hơn 20 thân xuyên hắc bảo nhân che đậy dung mạo, đứng ở xung quanh. Lì kẹ đối với lần này thật tò mò, thật, những thứ kia vật liệu trong giường, cho hắn rất không cảm giác thoải mái thấy, tựa hồ là có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp đồ vật. Hắn đã có một tia cao cấp chức nghiệp giả đặc tính, biết trước nguy hiểm. Ở lì kẹ cùng Johnson cảm thấy nơi này thời điểm, vì Vi ẩn cũng nhận được tin tức, rơi xuống từ trên không, cùng đối diện hơn 20 cái hắc bảo nhân mặt đối mặt nhìn chằm chằm. Vi ẩn, Johnson, còn có lì kẹ. Một người trong đó hắc bảo nhân đi tới, xốc lên đầu mình che, là một cái kim phát bích nhãn đàn ông cao lớn, ta là hắc ưng đại đội giạt, phụ mệnh đi tới nơi này tiến hành nhiệm vụ. Hắc ưng đại đội. Lì kẹ không biết rõ là cái gì, nhưng nhìn đến bên cạnh Johnson mặt đầy kinh ngạc, hiển nhiên là biết bọn hắn. Đây là Bắc Hải công tức ám sát đội ngũ, thực lực rất mạnh cái loại này. Johnson cúi đầu, hướng về phía không biết rõ lì kẹ cùng vì Vi ẩn nói nhỏ, chớ chọc những người này, mỗi một người đều nguy hiểm rất. Lì kẹ nheo cặp mắt lại, rốt cuộc lại có một cái công tức tham dự vào. Xem ra lần này, không chỉ có chẳng qua là phỉ thúy công tức một người tự chủ trương. Tựa hồ nghe được Johnson mà nói, đối diện giật lộ ra một khuôn mặt tươi cười, đừng lo lắng, chúng ta chẳng qua là nhằm vào dị tộc cám sát, các ngươi không có việc gì. Lì kẹ quay đầu nhìn về phía còn lại hắc bảo nhân, những người này tựa hồ cùng cái này giật không phải là cùng một chỗ, bọn họ cảm giác cũng không một dạng, mặc dù bọn họ đều mặc một dạng hắc bảo. Cần chúng ta làm gì sao? Lì kẹ mở miệng hỏi, trên đảo coi như an toàn, biển sâu ngư nhân trên căn bản đều bị dọn dẹp sạch sẽ, cho dù có chút còn để lại, chắc không đủ gây sợ. Lì kẹ một mực truy tung mấy cái lạc đàn biển sâu ngư nhân, bọn họ tựa hồ vẫn luôn đang cùng liên lạc với bên ngoài, lại trừ tìm thức ăn bên ngoài không xuất từ mình né tránh hang động. Lì kẹ cho là bọn họ có chút khả nghi, tiến hành ngoại giới liên lạc pháp trận cũng một mực mở ra, chẳng qua là thỉnh thoảng mới đối thoại mấy câu. Không đi ngoại giới điều tra liền liên lạc, khẳng định không phải là báo cáo lì kẹ bọn họ những ân tình này báo cáo, có thể là đối với hòn đảo sâu bên trong cái đó đồ vật tình hình tiến hành báo cáo. Nếu như là như vậy, lì kẹ lại không thể tùy ý đối với bọn họ động thủ. Đối với cái đó đồ vật, biển sâu ngư nhân nhất định vô cùng khẩn trương, nếu như báo cáo nhân viên đều chết xuống, có lẽ sẽ cho bọn hắn mang đến cực lớn cảm giác cấp bách, mang đến tương đối nguy hiểm cử động. Lì kẹ cho là phỉ thúy đại công nhất định sẽ đối với mấy cái này đồ vật làm một ít động tác, trước thời hạn thủ tiêu bọn họ mà nói, có lẽ sẽ xuất hiện nhất định ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ những người này rốt cuộc tới, lì kẹ chuẩn bị hai ngày này liền dẫn người đem những thứ kêu biển sâu ngư nhân thủ tiêu tính toán. Người giặt thấy lì kẹ dành trước mở miệng, nhất thời nghi ngờ liếc mắt nhìn Johnson cùng vì vị ẩn. Làm một chính thức chức nghiệp giả, tại đây dạng trường hợp dưới, không nhìn bên cạnh cao cấp chức nghiệp giả lên tiếng, có đúng hay không có chút quá cái đó. Làm sao? Lì kẹ nghi ngờ liếc hắn một cái, có vấn đề gì không? Không, không có. Giặt phát hiện Johnson cùng vì vị ẩn tựa hồ không có phản ứng, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là lì kẹ nếu đặt câu hỏi, hắn cũng liền biết thời biết thế lắc đầu một cái. Cần ta giúp một tay sao? Lì kẹ chỉ rời xuống tới vật liệu dương. Không cần, những thứ này đồ vật rất trọng yếu, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Giặt liền vội vàng lắc đầu, chỉ cần bảo đảm chuyển vận trong quá trình, sẽ không thụ đến tập kích là tốt rồi. Không thành vấn đề. Lì kẹ so với thủ thế, sau đó hướng về phía Johnson cùng vị vị ẩn nói ra, các ngươi đi theo đám bọn hắn đi, ta đi đem tình huống chung quanh cẩn thận dọn dẹp một chút. Ở phụ cận cách đó không xa, thì có một nơi biển sâu ngư nhân ẩn núp điểm. Làm lý do an toàn, đưa chúng nó thủ tiêu tính toán. Một người rời đi đám người, lì kẹ đứng ở biển sâu ngư nhân cách đó không xa, hắn tự tay một chiêu, Đi là cùng ế lì xệ liền bị hắn kéo qua tới. Ở trên lãnh thổ, lì kẹ có thể mang bất kỳ tín ngưỡng người khác. Theo tùy ý địa phương truyền tống đến bản thân tâm ý bên trong địa phương. Chỉ bất quá yêu cầu hao phí nhất định giá phải trả mà thôi, mà bây giờ lì kẹ tài nguyên đầy đủ, không quan tâm một điểm này tiêu hao. Đi là cùng ế lì xệ nhìn một chút lì kẹ, lại nhìn trước mặt một cái tình hình, toàn bộ thủ tiêu. Ừ, thủ tiêu bọn họ đi. Lì kẹ gật đầu một cái, trừ nơi này ở ngoài. Còn có mặt khác mấy chỗ biển sâu ngư nhân ẩn nút địa điểm, ở toàn đảo đều lãnh thổ biến hóa sau, phía trên mọi cử động không gạt được ánh mắt hắn. Ở lì kẹ sau khi rời đi, giặt phía sau hắc bảo nhân bắt đầu chuyên trở những vật liệu này dương, bọn họ dùng đặc thù linh quang đem cái dương bao phủ ở, nổi bồng bềnh giữa không trung, đi theo Johnson cùng vị vị ẩn bước chân tiến tới. Giặt đi ở Johnson bên cạnh bọn họ, đối với bọn họ thật tò mò. Dù sao hai cái cao cấp chức nghiệp giả, nhìn qua lại là lấy một cái chính thức chức nghiệp giả làm chủ. Loại tình huống này quả thực quá ít thấy. Cái đó lì kẹ, là có cái gì không tưởng bối cảnh sao? Giặt giống như vô tình hướng về phía Johnson bọn họ hỏi, xem các ngươi dáng vẻ, tựa hồ rất tôn kính hắn. Ừ, không sai. Johnson thật thà trả lời, nơi này sự tình đều là hắn làm chủ, chúng ta đi theo phía sau hắn là được. Vì vị ẩn có chút nổi nóng người này tùy ý mở miệng, nhưng là biết rõ giặt thân phận sau cũng ngậm miệng không nói, coi như là thừa nhận Johnson giải thích. Kỳ quái, nếu không có cái gì thân phận, như vậy các ngươi coi như cao cấp chức nghiệp giả, tại sao phải như vậy để cho một cái chính thức chức nghiệp giả đây? Giặt thật tò mò, có thân phận mà nói, cao cấp chức nghiệp giả tôn kính một cái chính thức chức nghiệp giả không hề có một chút vấn đề, nhưng là đều là giống nhau thân phận, để một cái cao cấp chức nghiệp giả nghe theo một cái cấp bậc thấp tiếng người, đơn giản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Hắn thủ đoạn rất lợi hại. Vivian đột nhiên mở miệng nói, để giặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là giao thiệp thủ đoạn rất lợi hại. Như vậy chắc không có cái gì đại vấn đề, bị hiểu lầm giặt nghĩ như thế, đối diện liền thấy lì kẹ lần nữa tới. Dọn dẹp sạch sẽ, đi thôi. Lì kẹ mỉm cười, nên đón giặt hơi có chút cao ngạo vẻ mặt. Hắn quay đầu nhìn về phía Johnson cùng vị vị ẩn, bọn họ hướng về phía lì kẹ lộ ra cười khổ vẻ mặt, hiển nhiên là vì vậy giặt có chút trước cùng sau ngạo. Lì kẹ ngược lại không để ý cái này một ít, hắn theo đội ngũ chạy về trại chăn nuôi chỗ địa phương, nhìn giặt cùng phía sau hắc bảo nhân tìm một tĩnh lặng căn phòng trốn. Không biết rõ đang nghiên cứu cái gì đó. Lì kẹ vốn định thông qua lãnh địa chức năng đi rình coi một chút, kết quả phát hiện nơi nào bốn phía đều bị phong tỏa một dạng. Đương nhiên, nếu như lì kẹ nguyện ý, như vậy hắn vẫn có thể hao phí đại lượng lực lượng cưỡng ép đột phá, nhưng là vậy thì đồng nghĩa với cùng đối phương vạch mặt. Làm một điểm lòng hiếu kỳ, cái này cũng không đáng giá. Bất quá lì kẹ cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ở một lần bên trong có người đi ra thời điểm, một cái hắc bảo nhân che đầu không cẩn thận bị gió thổi mở. Lì kẹ thấy đối phương chân thực dung nhan. Lắng hai đóa tinh linh. Chương 357, nhiều tộc liên quân. Lì kẹ theo một đám hắc bảo nhân ở giữa, thấy một cái huyết thống thuần khiết tinh linh. Đây quả thực là làm cho người rất giật mình. Muốn biết rõ, nhân loại bên này phần lớn người đều chưa từng thấy qua tinh linh, cho dù có tinh linh bị buồn bán tới, số lượng cũng cực kỳ thưa thớt, đều cất giấu vật quý giá ở cao quan quý nhân trong nhà. Có thể đi ở bên ngoài tinh linh, một tay cũng không có. Hơn nữa trước mắt cái này tinh linh, cùng lì kẹ bản thân nhìn thấy không giống nhau, nàng cực kỳ tự tin và kiên cường, tuyệt đối không có trải qua những thứ kia bẩn thỉu nơi giao dịch có thể thể hiện tinh thần. Đối phương hẳn là tự do. Lì kẹ vốn là cho là nàng chỉ là một ví dụ, có thể là vị kia công tức vận khí tốt đụng phải. Nhưng là một cái khác hắc bảo nhân cũng ngoài ý muốn lộ ra hình dáng sau, lì kẹ sẽ không cho là như thế. Đó là một cái chán chiều dài ánh mắt trắng hán. Tam nhãn tộc, tinh thần lực phát đạt. Giỏi chống cự tinh thần công kích, biên độ nhỏ miễn trừ hảo thuật cường hãn chủng tộc. Nhưng là bởi vì sinh dục vấn đề, đưa đến tam nhãn tộc tự thân thời kỳ giáp vụ, nghe nói dân số 10 vạn cũng chưa tới, nhân số ít đáng thương. Đây cũng là nhất cùng nhân loại tương tự một trong chủng tộc, có tin đồn đế quốc chuẩn bị tiếp nhận tam nhãn tộc tiến vào nhân loại hệ thống, hòa tan vào tới. Nếu như chỉ có một tam nhãn tộc hoặc là một cái tinh linh tộc, lì kẹ ngược lại không sẽ quá nhạy cảm, nhưng là khi hai cái chủng tộc đều xuất hiện ở cùng một chỗ thời điểm, Lì kẹ liền cảm thấy tình hình có chút nghiêm trọng. Vì vậy, ở một lần hắc bảo nhân lúc ăn cơm sau khi, lì kẹ vận dụng một chút nho nhỏ thủ đoạn, kiểm tra đối phương phần lớn người dung mạo. Thiết huyết tộc, trường thủ tộc, hắc nha tộc, người lùn, tích dịch nhân thậm chí còn có bạn nguyệt tộc gia hỏa tồn tại. Chẳng qua là cái nhìn này, lì kẹ gục hít một hơi hơi lạnh, run rẩy chạy đến xa xa hung hăng thở dốc mấy hơi thở. Lì kẹ vốn là cho rằng, lần này chẳng qua là phỉ thúy đại công không cam lòng bởi vì biển sâu bạo quân tỉnh lại mà đưa đến rút lui hải ngoại, hắn có thể là chuẩn bị hung hăng cho biển sâu bạo quân một chút, phát tiết một chút tức giận. Đây chỉ là Phỉ Thúy đại công một mình một lần hành động, cho dù thất bại cũng không có cái gì tổn thất quá lớn mất, đơn giản chính là một ít vật liệu cùng nhân viên, tiêu phí thời gian có thể lần nữa đạt được mà thôi. Nhưng là trước mặt Bắc Hải công tước, liền đại biểu nhân loại trong đế quốc có cùng Phỉ Thúy đại công liên hợp lại thế lực, cho dù như vậy cũng chỉ là nhân loại một phần nhỏ thế lực liên hiệp mà thôi. Nhưng là khi mặt tới trước phát hiện nhiều chủng tộc như vậy chung một chỗ thời điểm, một loại gió bao muốn tới cảm giác, cuốn hắn tâm linh. Ở chỗ này rất nhiều trong chủng tộc trong lúc đó có huyết hải thâm cửu, trong ngày thường thấy chính là không chết không thôi tồn tại, nhưng là giờ phút này, tuy nhiên cũng đàng hoàng ngồi chung một chỗ, thương thảo bản thân nhiệm vụ. Lê Kệ tuyệt đối có thể khẳng định, cái này đã không còn là một cái Phỉ Thúy đại công có thể độc tài sự tình, thậm chí không phải là một người đế quốc có thể làm việc. Đây là hải ngoại rất nhiều chủng tộc cùng một chỗ, chuẩn bị phản kháng biển sâu bạo quân tiến hành một lần dò xét. Vẹn vẹn là Lì Kẹ nơi này số 17 hòn đảo, cũng đã tới đây những người này, như vậy ở còn lại trên đảo, rốt cuộc còn có bao nhiêu người? Bao nhiêu cái chủng tộc? Hải ngoại tất cả có quyết tâm phản kháng biển sâu bạo quân chủng tộc, khả năng đều phái người tới tham dự lần này hoạt động. Long trọng khúc nhạc dạo. Lì Kẹ chẳng qua là cảm thấy từng trận kích động, tại đây dạng đại cuộc dưới, bất cứ người nào cũng không có có thể ra sức. Muốn phản kháng như vậy kế hoạch, thì phải đối mặt cái thế giới này phần lớn lực lượng. Lì Kệ không làm được đến mức này, hắn cũng không cần làm như thế. Biển sâu bạo quân đối với đại đa số chủng tộc đều là tà ác tồn tại, ngay cả biển sâu ngư nhân tự thân, cũng đúng hắn phi thường sợ hãi. Nhưng là coi như biển sâu ngư nhân tạo hóa, biển sâu bạo quân bất kỳ một ý niệm, đều không phải là biển sâu ngư nhân có thể chống cự. Lì Kệ thậm chí không biết rõ, tại đây một lần trong kế hoạch, có hay không có biển sâu ngư nhân tham dự vào. Muốn biết rõ, không linh quần đảo bí mật, cũng không phải là có thể tùy ý tiết lộ, mà nhiều như vậy nội ứng đi vào, khả năng có biển sâu ngư nhân trong một ít tồn tại hỗ trợ. Hơn nữa nhìn Phỉ Thúy đại công đem trọng yếu như vậy một lần động tác chọn ở trên không linh quần đảo, khẳng định là đối với nơi này bí mật như lòng bàn tay. Như vậy là ai cho hắn như thế cặn kẽ tình báo? Một cái đối với những chủng tộc khác mà nói chỉ có thể vào không thể ra địa phương, là từ cái gì con đường tiết lộ nơi này tin tức. Mặc dù nhìn qua có chút khó tin, nhưng là ngẫm nghĩ kỹ đi, nhưng là vô cùng có khả năng xuất hiện tình hình. Biển sâu bạo quân là biển sâu ngư nhân tạo hóa, nhưng là cái này không đại biểu biển sâu ngư nhân không e ngại biển sâu bạo quân. Muốn biết rõ mỗi một lần biển sâu bạo quân tỉnh lại, bị thương nặng nhất không phải là những chủng tộc khác, vừa vặn là biển sâu ngư nhân tự thân. Mỗi một lần biển sâu bạo quân tỉnh lại, đều không phải là biển sâu ngư nhân thế lực bùng nổ, phản ngược lại số người giảm bớt đến mức tận cùng, yêu cầu thời gian dài tu dưỡng mới có thể lần nữa khôi phục thời kỳ. Tại sao? Bởi vì phần lớn biển sâu ngư nhân đều bị biển sâu bạo quân ăn, dùng để đối với thân thể khôi phục. Đối với biển sâu bạo quân sợ hãi nhất, vừa vặn chính là chỗ này nhiều chút bị biển sâu bạo quân sáng tạo ra biển sâu ngư nhân. Bọn họ muốn phản kháng biển sâu bạo quân, cơ hồ không có vấn đề. Lì Kệ hít sâu một hơi, hắn không ngừng nghĩ tới những thứ này đồ vật, không ngừng suy đoán ra lớn hơn khả năng. Biển sâu ngư nhân trong, có phản kháng quyết tâm số lượng khả năng cũng không nhiều. Nhưng là cũng tuyệt đối có một bộ phận biển sâu ngư nhân biết rõ những thứ này, lại không có bất kỳ động tác gì. Bọn họ là trung lập, cũng không phải là muốn lấy được cái gì lợi ích, mà là không biết rõ đến tột cùng nên nghiêng về kia một bên. Có lẽ cũng là bởi vì trung thành với biển sâu bạo quân biển sâu ngư nhân càng nhiều, cho nên bọn họ không dám gia nhập cái này một bên. Cho nên, phản kháng biển sâu ngư nhân môn chỉ có thể lấy một ít tình báo cấp cho trợ giúp, không thể để cho nhân loại cùng những chủng tộc khác liên quân. Nên ngang tiến vào không linh quần đảo đi làm cái gì tay chân, chỉ có thể nương nhờ thực lực bản thân, đi đánh vào, đem trung thành với biển sâu bạo quân biển sâu ngư nhân giết chết. Lì Kệ không biết rõ bản thân suy đoán có đúng hay không, nhưng là tình huống như vậy nhưng là có khả năng nhất xuất hiện. Có lẽ chờ đến lần kế đối mặt biển sâu ngư nhân phản công thời điểm, có thể từ đó chạm tới vụn vặt bí mật. Lì Kệ đứng ở bên bờ biển trên, phía trước mấy con biển sâu mai phục ở thò đầu ra, vung vẩy xúc tu đang cùng hắn chào hỏi. Đi thôi. Đi thôi, đi xa hơn đại dương nơi nào, đi giúp ta xem nhìn một cái, những thứ kia biển sâu ngư nhân tình hình. Lì Kệ ánh mắt híp, tựa hồ có thể xuyên thấu qua mấy trăm một nghìn mét khoảng cách, thấy xa viễn hải trên mặt, sừng sững cự hạm pháo hoanh chạy tới mà đến biển sâu ngư nhân đội ngũ, một ít cá lọt lưới theo quân hạm trong kẽ hở lẻn vào, đi tới không linh quần đảo phụ cận. Giao một tiếng vang, ở Lì Kệ cách đó không xa, mấy con biển sâu ngư nhân gào thét sông lên hòn đảo, bị trú đóng ở chỗ này nguyên tố vệ binh vây quanh. Thuận lợi đánh chết. Khoảng thời gian này tới nay, thỉnh thoảng có thể có mấy cái biển sâu ngư nhân theo bên bờ đăng nhập, trên căn bản đều là một ít vận khí tốt đến cực hạn ra hỏa, nhưng là đụng phải Lì Kệ thời điểm, vận khí tốt liền hoàn toàn dùng hết. Chương 358, làm linh hồn gia tăng điểm đồ vật. Ở lề kệ trên lãnh địa, lực lượng khổng lồ như ẩn như hiện, không cách nào bị người khác điều tra đến, chỉ là bởi vì tín ngưỡng lực lượng cường đại. Tại đây một mảnh trên lãnh địa, lề kệ có thể làm được rất nhiều theo người ngoài không tưởng tượng nổi sự tình, bao gồm đem thuộc hạ không gian di động, cường hóa các nàng thực lực bản thân, thậm chí cảm giác được đầy đủ mọi thứ dị động. Vì vậy tại đây dạng dưới tình huống, lề kệ trên lãnh địa muốn ẩn nút đi vào một cái biển sâu ngư nhân, đơn giản là chuyện không có khả năng. Những thứ này may mắn tránh thoát vây quét biển sâu ngư nhân, đi tới hắn trên lãnh địa, trên căn bản rất nhanh thì có thể bị dọn dẹp sạch sẽ. Lề kệ đi ở trên đảo, chậm rãi thở dốc một hơi. Lần này đối mặt biển sâu bạo quân, là đa chủng tộc liên hiệp chiến đấu, thắng lợi khả năng đề cao rất nhiều.